Tôn phó viện trưởng nghe vậy là sắc mặt tối sầm, đây là quyên 100 vạn liền có thể giải quyết sự tình sao? Hơn nữa hỏi đệ tử quyên tiền, này truyền đi thành cái gì, hắn nếu thật dám thu tiền này, ngày mai hắn chờ bị điều tra tốt lắm, dù sao viện trưởng còn không có lên tiếng, người một cái phó viện trưởng dựa vào cái gì dùng trường học danh nghĩa tìm đệ tử mở miệng đòi tiền. Không phải là ý tứ này, ý của ta là, trường học hiện tại nhu cầu cấp bách một cái tốt hạng mục bình sổ sách, giải quyết vấn đề tiền bạc, nhân tiện là vãn hồi danh tiếng, bảo trụ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cái này biển chữ vàng, nhưng phim truyền hình chu kỳ quá dài, cho nên chúng ta tính toán đầu tư điện ảnh, nghe nói thiếu niên ngươi chính là tam bộ khúc bộ 01, còn có bộ 02 bộ 3, không bằng khiến cho trường học đầu tư tốt lắm, ngươi xem coi thế nào. Thứ 2132 chương ta cự tuyệt 3. Không thế nào, nếu không ta vẫn là đuổi học A, hoặc là các ngươi trực tiếp đem ta khai trừ được, ta cái này đi thu thập hành lý. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp đứng dậy có vẻ giống như thật tính toán đuổi học không đọc. Tôn phó viện trưởng thấy thế lập tức khuyên can nói đây cũng là cần gì chứ, cái này không phải là tại thương lượng với ngươi sao. Xác định chính là thương lượng, Diệp Vũ gương mặt nghiền ngẫm nhìn cái này phó viện trưởng, sau đó là gương mặt kiêu ngạo ngồi xuống lại, hai chân chéo ngưỡi gương mặt phách lối trả lời kia cũng không suy tính, ta đương nhiên là cự tuyệt, ta lại không kém đầu tư, biết thiếu niên ta ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền sao. Một cái bác điện biểu diễn hệ khoa chính quy văn bằng mà thôi, đáng giá mấy đồng tiền, ta đầu óc lại không nước vào. Nhiều không nói, mấy triệu sợ là có thể mua được đi à nha, hoa mấy ức mấy chục ức, ngươi là cảm thấy trên đời này liền các ngươi là người thông minh đâu vẫn là người khác cũng là lớn ngốc tử. Tôn phó viện trưởng nghe vậy tự nhiên là có một chút lúng túng khó xử, theo vì bọn hắn xác thực tại đem Trương Tân đương ngốc tử lừa, hiện tại nhìn đến Trương Tân tuổi không lớn lắm nhưng quỷ tinh, căn bản không tốt lừa. Với ai hợp tác không phải là hợp tác, cùng trường học hợp tác ngươi lại không lỗ lã, bọn hắn có thể với ngươi trường học cũng giống vậy có thể cấp. Đó cũng không giống nhau, người khác có thể giúp ta tại hải ngoại phía trên ánh, có thể tạo ngoại hối kiếm mỹ đao, trường học cũng không như vậy con đường. Hơn nữa màn hình lớn cùng tiểu màn hình không giống với, phía trước hợp tác rất tốt, ta cùng Thái Đồng bọn hắn quan hệ tốt lắm, bọn hắn đãi ta cũng không kém, ta làm thôi thả chân chính đùi không ôm, đi theo trường học hợp tác, lộ càng chạy càng hẹp. Tiền không thể nhiều kiếm một chút, còn đem nguyên bản người mạch đắc tội, vạn nhất muốn trở mặt, phong sát ta, tăng thêm phía trước liền luôn luôn tại đánh ép ta nhằm vào của ta kia một vài người, ta mặt sau thời gian cũng không tốt quá, các ngươi đây là muốn ta đi chết à, một cái khoa chính quy bằng cấp, có trọng yếu như vậy sao? Ta vẫn là đuổi học quên đi, như vậy phá trường học không đợi cũng thế. Diệp Vũ nói xong cũng đứng dậy ly khai, trực tiếp là đi không xa phòng làm việc của viện trưởng, tính toán ngay mặt tìm viện trưởng đuổi học. Nơi này bất lưu ra đều có lưu ra chỗ, như vậy rách nát trường học không đợi cũng thế. Đương nhiên, Diệp Vũ là cố ý, dù sao đường viện trưởng tính là không biết Trương Tân thân phận chân chính cũng không có khả năng làm Trương Tân như vậy sống chiêu bài chính mình đuổi học, vẫn là bởi vì loại này chuyện hư hỏng, cho nên lập tức là các loại vỗ về, cho một chút hứa hẹn, sau đó là xanh mét gương mặt, trực tiếp đem hiện tại còn ở trường học lão sư lãnh đạo trường học tất cả đều gọi vào phòng họp mở, thảo luận Trương Tân đuổi học xin, muốn thật tốt hỏi một chút những người này. Trường học rốt cuộc còn có mở hay không? Hiện tại trường học rốt cuộc thành cái gì? Quát, người đi tìm viện trường đuổi học, còn điền đuổi học xin biểu hiện, thật giả. Người muốn đuổi học ta đây cũng không đọc, Chu Dã bản thân đối với đọc bác điện hứng thú không lớn, chủ yếu là ca ca tính toán đọc sách, muốn cùng ca ca cùng một chỗ, nếu ca ca tính toán đuổi học không đọc, nàng tự nhiên cũng không nghĩ đọc. Chu Dã đều đã nói như vậy, Vương Sở Nhiên cùng Tống Tổ Nhi các nàng tự nhiên là rất nhanh liền đuổi theo. Biến thành 15 ban những người khác cũng là gương mặt kinh ngạc, cảm giác bác điện đây là thật không được a, không nói khác, Trương Tân cùng Chu Dã thật muốn đuổi học, không đọc, đối với bác điện hình tượng cùng giang hồ địa vị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí so hiện nay trung diễn cũng không bằng, sợ là rất nhanh liền hoàn toàn xuống dốc. Chủ yếu hai người đều rất có đại biểu tính rồi, nhất là Chu Dã, liền nàng cái này nỗi ngô công chúa đều chướng mắt bác điện, không nghĩ tiếp tục tại nơi này đi học, bác điện dạy học chất lượng chi kém có thể nghĩ, về sau ai còn muốn đọc sách. Rất nhiều kinh kỳ công ty ảnh thị công ty là không có khả năng sẽ đem chính mình trong tay tốt mầm đưa tới mạ vàng, kia một chút du học sinh trao đổi phòng trường cũng mất, một chút liền hoàn toàn hoang phế. Nhìn viện trưởng cuối cùng kết quả xử lý a, cái gì ngoạn ý, cảm thấy ta tuổi trẻ dễ bắt nạt phụ như thế nào. Liền trực tiếp muốn thưởng của ta bộ 02 tác phẩm, tướng ăn quá khó coi, một khi đã như vậy còn không bằng đuổi học quên đi, một cái khoa chính quy văn bằng mới đáng giá mấy đồng tiền, cùng lắm thì ta đi thi trung diễn. Hoặc là đi thi Thanh Hoa Bắc Đại, lại không phải là thi không lên, nhiều nhất học lại một năm. Ừ, nếu không chúng ta chuyển trường đi Thượng Diễn A, cách xa nhà ta còn gần một chút, bên kia thực dễ nói chuyện, không đi trường học cũng không dám cho chúng ta rớt tín chỉ, đã đến giờ trực tiếp phát bằng tốt nghiệp. Dứt bỏ Diệp Vũ chuyện này ca ca nhân tố, kỳ thật Thượng Diễn mới là lựa chọn tốt nhất, hoàn toàn chính là nhà mình mở, nghe lời muốn chết, là một chút cũng không dám ở nàng cái này Thượng Hải vòng đại tiểu thư trước mặt cố làm ra vẻ, bên kia mới là bọn hắn địa bàn của mình. Nhìn viện trưởng như thế nào xử lý a, dù sao thật nếu như vậy làm loạn, cái này học không lên cũng thế, ta sao định ở bên ngoài, tạm thời không trở về trường học rồi, hôm nay mượn liên hoan cùng đại gia nó một tiếng, đợi trường học cấp kết quả cuối cùng a. Ta Trương Tân tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, lần này là thật quá mức, nào có như vậy ăn hiếp người khác, cái gì ngoạn ý. Diệp Vũ hùng hùng hổ hổ vài câu về sau, là cầm lấy một cái rất lớn chén bia một hớp uống cạn, rõ ràng cho thấy thật tức giận. 15 ban những học sinh khác cũng hiểu được trường học làm như vậy có chút quá mức, đại gia tiêu tiền đến khóa học tập, là mạ vàng học ở trường, lại không phải là bán cấp trường học, một chút hạng mục đều là tự nguyện tham dự, nào có bắt buộc tính chất. Thậm chí ta biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, muốn không trả tiền, kịch tổ điều kiện rất kém cỏi, ta cũng có thể cự tuyệt, nào có bắt buộc này vừa nói. Hiện tại có thể không đơn thuần là bắt buộc ngươi đánh không công, còn cứng hơn thường ngươi trong túi đồng, hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, mặc dù lớn ra cũng không xác định bộ không hai hôn lễ của ngươi phải chăng còn có thể phục chế thiếu niên ngươi kỳ tích, nhưng nghĩ cũng biết, tiền lời là khẳng định không kém, ít nhất cũng là 10 ức khởi bước lợi nhuận. Chỉ bằng ta tại ngươi nơi này đến trường ta nhất định phải thành thành thật thật hợp tác, mở cái gì quốc tế vui đùa. Harvard Newton tiến sĩ bằng cấp cũng không đáng 10 ức. Ngay tại 15 ban một đám người tại bên ngoài liên hoan thời điểm Bắc Điện phòng họp không khí bây giờ thị phi bình thường kiềm chế, một đám người là bị giận dữ đường viện trưởng mắng cầu huyết lâm đầu, một ít bản thân tương đối chính phái lão sư cùng lãnh đạo trường học cũng đều đứng ra lên tiếng ủng hộ đường viện trưởng, đối với tôn phó viện trưởng một đám người các loại chỉ trích, xác thực quá phận, các ngươi nếu như vậy làm loạn. Về sau chân chính có năng lực có tài hoa người ai còn ghi danh Bắc Điện. Bắc Điện thanh danh sợ là hoàn toàn thúi. Thứ 2133 chương Marvel đột kích. Trương Tân ngày hôm sau liền trực tiếp không đến trường học, phòng ngủ cũng không hồi, nhân ngược lại có thể liên hệ phía trên, cũng không có mất liên lạc, nhưng có vẻ giống như thật không có ý định lại trở về trường học, là thật tính toán nghỉ học. Việc này tự nhiên ầm ĩ rất lớn, nhất là thông qua trường học website bị truyền đến mạng bên ngoài về sau. Càng là dẫn tới hiên nhiên đại sóng, không ít bạn trên mạng đều là đứng ở Trương Tân bên này, không có biện pháp, Bắc Điện này tao chơi tác thật là quá mức thái quá, người khác chính là đọc sách, thế nào còn có giao bảo hộ phí, hơn nữa này bảo hộ phí cũng quá khoa trương, giữ gốc cũng phải 10 ức khởi bước, rượt tiền a. Đương nhiên, Bắc Điện nội bộ một vài vấn đề tự nhiên là rất nhanh đã bị bão đi ra, dù sao việc này bản thân liền tồn tại, phía trước chính là bị ép xuống dưới, hiện tại Trương Tân như vậy quậy một phát, là hoàn toàn không đè ép được rồi. Dầu gì cũng là đỉnh lưu trung đỉnh lưu, thiếu niên ngươi nhưng là toàn cầu đại bảo, đã phòng vé phá 10 ức đô la rồi, Trương Tân cho dù là tại hải ngoại đó cũng là tương đương có danh tiếng, không thua năm đó Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, lời nói lửa biến Đông Á Đông Nam Á là một điểm không đủ. Nếu như nói phía trước còn bởi vì sau lưng có người ở giúp đỡ tạo áp lực, khống chế cục diện, kia lần này là liền sau lưng người đều hoàn toàn gánh không được, chỉ có thể là tùy ý đường viện trưởng tra đến cùng. Không có biện pháp. Việc này ầm ĩ quá lớn, đã dẫn tới công phẫn, toàn bộ Internet cũng đang thảo luận chuyện này, ai đè xuống đi, lại không phải là quốc gia nào lãnh đạo người, vài cái Bắc Điện lãnh đạo trường học không đến mức, chính là phí tổn vấn đề, phí tổn rất cao đại giới quá lớn, sau lưng cái kia một vài người cũng là các loại cân nhắc, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn khí tốt bảo xe. Cho nên tôn phó viện trưởng cùng phía trước một mực cắn bất động trường học đảng ủy thư ký lão tiền là tất cả đều bị song quy, Trương Tân cũng là chớp mắt bị gọi là phản hủ anh hùng. 95 sau chỉnh đốn chức chàng đoạn tử càng là như sau mưa xuân búp măng vậy đại lượng xuất hiện. 95 sau lại không phải là khổ F70 sau 80 về sau, mới không cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa đều là biết pháp, ngươi thật muốn không làm người, nghiêm trọng tổn hại của ta cá nhân lợi ích, cũng đừng hy vọng ta giúp đỡ che lấp, ta là thật trực tiếp lật bàn, căn bản mặc kệ cái gì cái gọi là đại cục, hậu quả, thích liền xong việc. Bất quá Trương Tân như vậy hành vi cũng đem không ít người dọa cho được quá mức. Liền chưa thấy quá ác như vậy người, là thật một điểm quy củ cũng không giảng, căn bản không sợ hậu quả. Đương nhiên, người khác cũng có như vậy tư bản, đang lúc mặt sau một chút người muốn ra tay gõ một chút Trương Tân làm hắn thu liễm thành thật lúc một giờ, đột nhiên đã bị cảnh cáo, trên quan trường cái kia một ít động tác căn bản vô dụng, nói cách khác Trương Tân sau lưng có người, bản thân cũng là có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh không bình thường, trong nhà lão gia tử tuyệt đối không phải là người bình thường. cho nên trận này phong ba rất nhanh là tiêu dừng lại. Trốn học một tuần trái phải sau Trương Tân là lại lần nữa trở lại trường học tiếp tục đi học, cũng không có thật đuổi học, chính là giúp đỡ cuối cùng bỏ đá xuống giếng, trở thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Đang lúc Bắc Điện bên này phản tham phản hủ phong ba dần dần tiêu lúc ngừng lại, như ngày tận trời Marvel đột nhiên ra tay, dĩ nhiên là gây dựng chuyên môn chọn rác đoàn đội nội ngu khảo sát, tính toán chọn lựa Marvel tầng thứ 3 đoạn tân anh hùng tân hệ liệt nhân vật chính thượng khí cùng cái này hệ liệt một chút trọng yếu diễn viên. Tin tức này tự nhiên là oanh động toàn bộ nội ngu, nhất là tại Marvel công bố thượng khí thử sức yêu cầu sau đó, càng làm cho nội ngu một đám nam tài tử kích động không thôi, thậm chí liền một chút nữ minh tinh hiện tại cũng là phá lệ kích động, chờ đợi Marvel chọn rác đoàn đội rơi xuống đất, là đối với gia nhập Marvel đại gia đình này kiền chân ngóng trông. Bởi vì thượng khí tuổi thọ phạm vi là 1825 tuổi, cho nên tam đại học viện biểu diễn hệ không ít ở trường sinh đều phi thường kích động. Bởi vì cái này tuổi trẻ lấy được ra tay nam minh tinh là thật không nhiều, bản thân cũng không muốn cầu cái gì hành nghề trải qua, chỉ cần thân cao ngoại hình, khẩu ngữ cùng lời kịch biểu diễn bản lĩnh thỏa mãn yêu cầu có thể tham gia hài chọn, phải có võ thuật bản lĩnh vậy dễ dàng hơn trúng tuyển. Nhưng rất nhiều người cũng đều chú ý tới Bắc Điện biểu diễn hệ đại nhị Trương Tân, nhắc tới cái tuổi trẻ ai cực kỳ có sức cạnh tranh, kia chính xác là phi Trương Tân Mạc Trúc, duy nhất không xác định đúng là miệng của hắn ngữ, dù sao có tiếng Anh nguyên tiếng yêu cầu. Đây cũng là hạn chế một chút diễn viên thử sức tối cửa ải lớn. Đá chồng chất người cũng báo danh. Đúng vậy à, thử xem lại không lỗ lã, đương là quá khứ rèn luyện, học tập kinh nghiệm, Vương lão sư cũng không đề nghị chúng ta báo danh thử xem sao. Đây chính là Hollywood đoàn đội, vẫn là Marvel như vậy đứng đầu đoàn đội, như vậy trải qua có thể là rất khó được, nhìn có thể bị chọn chúng tham gia chính thức sơ tuyển. Ngô Lỗi cũng cùng thực bao nhiêu tuổi nhân giống nhau, biểu hiện vô cùng kích động. Chủ muốn ghi danh rất đơn giản, chính là tại quan võng phía trên truyền chính mình cá nhân hồ sơ cùng tư liệu là được, thông qua, liền điện thoại liên hệ ngươi đến chỉ định địa phương đi tham gia sơ thí, thông qua sau sẽ có thứ hai luân đệ tam luân thi vòng 2, thẳng đến ra cuối cùng kết quả mới thôi. Phía trước gió xoáy 11 nhân hệ liệt cũng có như vậy muốn làm qua, nhưng cùng Marvel lúc này đây vẫn là không có được so, lúc này đây tay bút là thực sự là vô cùng đại, ai kêu Marvel có tiền, là hiện nay kiếm lợi nhiều nhất công ty điện ảnh. Liền một trong đều không có, Phương Văn Sơn cũng không sánh bằng Marvel tốc độ kiếm tiền. Một đám người tán gẫu, rất nhanh là đưa ánh mắt phóng tới Trương Tân trên người, tất cũng không kể bọn họ là phủ thừa nhận, Trương Tân kỳ thật mới là phù hợp nhất yêu cầu cực kỳ có cơ hội cái kia người, ai cũng không dám bỏ qua hắn tồn tại. Bản thân là phi thường muốn biểu diễn thượng khí Ngô Lỗi là cẩn thận thử dò xét nói Tân ca, người báo danh sao. Lấy người bây giờ danh khí cùng thực lực, thành công chúng cử cơ sẽ rất lớn. Chưa, ta không có ý định báo danh, ta đối với thượng khí không có hứng thú, các ngươi chính mình cố lên, không cần phải xen vào ta. Cái gì, ngươi không có ý định báo danh, vì sao? Thượng khí hệ liệt kẻ khả nghi nhục hoa, tuy rằng không biết sẽ như thế nào cuối cùng cải biên, nhưng ta khẳng định bất hội diễn, đây là quy củ, thật muốn diễn, trong nhà lão gia tử sợ là có thể đem ta chân đánh gãy, cho nên không cần lo lắng cho ta, sẽ không cùng các ngươi tranh. Vừa nghe dĩ nhiên là bởi vì cái này, không ít người là không ngăn được hưng phấn, nếu như Trương Tân bởi vì trong nhà nguyên nhân không báo danh tham gia thử sức, cái này không phải là ý vị bọn hắn đều có cơ hội, là thật có khả năng cưới đến cuối cùng. Về phần nhục hoa cái gì, những người này căn bản không thèm để ý, chẳng sợ bởi vì biểu diễn thượng khí bị nội địa phong sát rồi, vậy cũng không quan hệ, cùng lắm thì đi Hollywood phát triển, đây cũng là nội ngu không ít diễn viên ý tưởng chân thật, là thật không đem những cái này trái phải rõ ràng vấn đề coi ra gì. Thậm chí cảm thấy phải là quốc nội một ít người cùng một ít bộ môn quá mức mẫn cảm, chuyện bé xé ra to, lão phong kiến. Thứ 2134 chương cự tuyệt biểu diễn 1. Đây là đặc hiệu sao? Không phải là, đây là tiết mục tạp kỹ thượng, là chân nhân tú, là hắn chính mình đột nhiên nghĩ đến sau đó liền trực tiếp làm như vậy. Tiết mục tổ cũng không có an bài như thế, theo bọn hắn tại trong tiết mục phản ứng đến nhìn, bản thân cũng không phải bình thường ngoài ý muốn, thậm chí tưởng rằng diễn xuất sự cố. Nhìn màn ảnh trực tiếp dùng dưới hai tay lâu Trương Tân, Khải Văn cùng Marvel không ít người nhìn chính là mục trừng miệng ngốc, mặc dù ở Marvel điện ảnh chung có thể làm được điểm ấy rất nhiều, nhưng đó là điện ảnh, đây chính là thế giới hiện thực, vẫn là tại nhất đương chân nhân tú trong đó, hẳn là không có bất kỳ cái gì bảo hộ thi thố, quá làm người ta bất khả tư nghị. Bất quá khi nhìn đến Lý Liên Kiệt tại Chí Mạng Nôi Chung biểu hiện về sau, Khải Văn bọn hắn không phải không thừa nhận người Trung Quốc đều biết Trung Quốc công phu xác thực thực thần kỳ. Cũng đang bởi vì thấy được Trung Quốc công phu thần kỳ, lập tức là đối với thượng khí cái này hoàn toàn mới hệ liệt tràn đầy tin tưởng, cảm thấy cái này hệ liệt giống hắc báo hệ liệt giống nhau bị nhận được chú ý. Dù sao cùng Châu Phi Duệ so với đến, Châu Á thực lực kinh tế tiêu phí năng lực mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là hiện lên Châu Á thị trường có thể lấy được phi thường kinh người phòng vé thành tích. Trương Tân tự nhiên không chỉ là tiết mục tạp kỹ, còn có ảnh thị tác phẩm, cho nên Khải Văn một đoàn người là lại nhìn lên một người võ lâm cùng bộ phận rạp chiếu phim còn không có hạ vẽ thiếu niên ngươi, chủ yếu nhìn tự nhiên là động tác diễn, trò văn, cái gì bọn hắn hứng thú không lớn, cũng không quá để ý hoa ngu vòng những cái này diễn viên trò văn, cảm thấy rất nghiệp dư thực sơ cấp. Đúng vậy, chính xác là quá tuyệt vời, là hắn. Khải Văn nhìn chính là phi thường hài lòng chợt vỗ đùi. Nhất là khi nhìn đến cái kia cấp sử thi dạng thẳng chân thời điểm là không chút nào suy nghĩ trực tiếp định ra rồi Trương Tân, đây quả thực là so với hắn thiết nghĩ trung thượng khí càng thêm hoàn mỹ, là thực sự là vô cùng bồng. Chúng ta cũng hiểu được hắn thực thích hợp, nhưng có một cái thật bất hạnh tin tức, Trương cũng không có báo danh, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng ấn hiện tại lưu trình, hắn cũng không tham gia tương quan thử sức, đây mới là chúng ta tìm kiếm Khải Văn ngươi muốn nghe suy nghĩ của ngươi nguyên nhân. Marvel chọn rác đoàn đội tại toàn bộ thế giới đều là phi thường nổi danh, liền trước mắt chiến tích tới nói, là thực sự là vô cùng thật tinh mắt, phi thường chuyên nghiệp, cho nên thử sức tuy rằng cũng có muốn làm, nhưng thực tế chọn rác cũng đang tiến hành, hãy cùng chân đàn cái kia một chút cầu tham giống nhau, sẽ đem một chút bọn hắn cảm thấy thích hợp thực thích hợp diễn viên một mình đề cử cấp Marvel bên này người phụ trách, từ bọn hắn cuối cùng quyết định. Mà Marvel thực tế chọn rác nhưng thật ra là chia làm tam bộ phận, một là hài chọn, một là chuyên nghiệp diễn viên thử sức. Một là chủ động mời một chút thích hợp người thử sức không nhất định là chuyên nghiệp diễn viên. Thượng khí hệ liệt không giống tiểu khả, là Marvel dã tâm tác phẩm, cũng là tầng thứ 3 đoạn cùng cái thứ 20 năm trọng yếu nhất, tự nhận là tam bộ phận đều tại đồng bộ tiến hành. Cùng loại Bắc Điện ở Trường Sinh cái loại này thử sức, kỳ thật chính là hài chọn, không điều kiện gì, thuộc về quảng cát võng, mà chuyên nghiệp diễn viên thử sức cũng có, là trực tiếp liên hệ kinh kỳ công ty, hoặc là một chút kinh tế công ty người đại diện chủ động liên hệ Marvel. Có chút cùng loại nội bộ thử sức. Mà chủ động mời, phía trước là không có ý định muốn làm, nhưng bây giờ nhìn thấy Trương Tân tư liệu về sau, Khải Văn bọn hắn cảm thấy rất có cần thiết này, đây đúng là khó được nhân tài, vô luận ngoại hình vẫn là thực lực, đều rất thích hợp thượng tức giận, thậm chí so thượng khí còn muốn càng hoàn mỹ, là tuyệt đối có thể thêm phân, trở thành tân kinh điển. Bất quá Khải Văn cũng nhìn thấy đối phương một chút tư liệu khác, này diễn viên thực đặc biệt, tuy rằng xuất đạo không lâu sau, nhưng phi thường có năng lực. Hiện tại đã thành danh, giá trị bản thân rất cao, cát xê là tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là $100,000 khởi bước, hậu kỳ không thể chính là tiếp theo cái tiểu la bá đặc Donny, chủ yếu động tác siêu sao cát xê luôn luôn đều là ngành nghề cao nhất, một khi phát hỏa liền không giảm xuống đến, điểm ấy theo cự thạch cường xâm liền nhìn ra được. Về phần bè Mỹ học cái gì, Khải Văn những người này tự nhiên là chướng mắt, nếu không phải xảy ra cái Lý Tư Đặc, bọn hắn căn bản liền khinh thường hoa ngô vòng, tiếng hoa điện ảnh, tuy rằng không bằng trước kia ngạo mạn. Nhưng trong xương cốt ngạo mạn vẫn như cũ tồn tại. Làm tốt chuyên nghiệp đánh giá về sau, Khải Văn quyết định mang theo đoàn đội tự mình đi tới Bắc Điện, ai kêu Trương Tân không có đối ngoại phương thức liên lạc, chẳng những không có ký hợp đồng kinh kỳ công ty, liền cái người đại diện đều không có, không phải là tìm không thấy, mà là không muốn, là có tiếng tùy hứng thiếu niên, phỏng chừng cũng không phải là tốt như vậy tiếp xúc. Đối ngoại khẳng định không phải nói chọn rác, chính là khảo sát, nhưng đây chính là Marvel. Vẫn là Marvel Tổng Giám Đốc Khải Văn tự mình dẫn đội, khác nghệ thuật viện giáo cũng chưa chọn, cố tình chỉ tuyển Bắc Điện, này tự nhiên là làm Bắc Điện cao thấp phá lệ kiêu ngạo tự hào, trực tiếp là lấy ra cao nhất quy cách tiếp đãi, biểu hiện phi thường coi trọng, sách trước 3 ngày liền đem biểu ngữ trực tiếp kéo đi ra, rất sợ ngoại nhân không biết này chuyện đại hỷ sự. Bắc Điện những cái này ở Trường Sinh tự nhiên cũng không phải bình thường kích động, nguyên vốn hẳn nên còn tại quân huấn 16 ban tân sinh cũng tất cả đều trước tiên đã xong quân huấn trở về trường học đưa tin. Chủ yếu cũng là muốn nhiều một chút người tham gia thử sức, vạn nhất muốn thật có không ít đệ tử bị chọn chúng đâu này. Cho dù là chạy cai long sáo đó cũng là khó lường trải qua. Bất quá cũng có một chút ở Trường Sinh là một chút cũng không đem Marvel đặt ở trong lòng, giống Trương Tân cùng Chu Dã các nàng cũng không phải là thực đem Marvel đặt ở trong lòng. Phim bom tấn Hollywood mà thôi, chỉ cần nguyện ý theo khi đều có thể chụp, lượng thân chế tạo đều được, thật không có gì lớn, Sony ảnh nghiệp giàu gì cũng là Hollywood một trong tam cự đầu. Hiện tại nhưng là cùng Disney, hoa nạp nổi danh, thị trường giá trị siêu thiên ức đô la. Bây giờ là thời gian học lúc nghỉ ngơi lúc, rất nhiều người đều tải. Nhìn truyện tranh, nhìn thượng khí truyện tranh, chủ yếu phía trước là thật không có gì giải, bây giờ là đang điên cuồng bù lại bên trong, không nói khác, Marvel làm thành như vậy, thượng khí hệ liệt truyện tranh là thật phát hỏa. Thượng khí Shang-Chi là nước Mỹ Marvel truyện tranh dưới cờ siêu cấp anh hùng, lần đầu ra sân ở Marvel đặc biệt bản Special Marvel Edition thứ 15 kỳ 1973 năm tháng 12, từ Stephen Cách Nhĩ Cáp Đặc cùng Cát Mỗ Tư Đại Lâm liên hợp sáng tạo. Tên thật Trịnh Thương Kỳ, hắn có phụ thân là Trịnh Tổ, mẫu thân là một tên nước Mỹ bạch nhân nữ tử. Sinh ra ở Trung Quốc Hà Nam, từ nhỏ ẩn cư, trải qua ngăn cách cuộc sống, từ phụ thân cùng sư phụ huấn luyện tập võ, cũng dần dần trở thành một tên công phu đại sư. Tại đối với võ thuật tìm hiểu bên trong, hắn đối với phụ thân sinh ra hoài nghi, khi biết được một mực tôn kính phụ thân nhưng thật ra là một cái tà ác ma đầu về sau, thoát khỏi phụ thân khống chế, đi lên anh hùng chi lộ. Sang chi tên này, căn cứ Marvel quan phương cho ra giải thích, mặt chữ hàm nghĩa vì Rising and Advancing of the Spirit, phiên dịch chính là thanh khí tăng lên. Thượng khí thiết kế linh cảm nguyên do ở võ thuật gia, công phu siêu sao Lý Tiểu Long. Thứ 2135 chương cự tuyệt biểu diễn 2. Thượng khí hệ liệt đề cập nhục hoa nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì vị này siêu cấp anh hùng thượng khí phụ thân, tại trong truyện tranh, thượng khí phụ thân kêu Trịnh Tổ, cũng chính là xú danh rõ ràng Phó Mãn Châu. Phó Mãn Châu có thể nói là Marvel truyện tranh chung một cái siêu cấp phản diện, là một cái hết sức tà ác người, đồng thời cũng là người phương Tây đối với người da vàng bản khắc ấn tượng tập hợp thể, làm rất nhiều người sâu ghét cay ghét đắng tuyệt. Phó Mãn Châu tại nguyên tắc thiết lập chung là một vị người Trung Quốc, trưởng kết hợp với nhau người phương Tây đối với người phương Đông bản khắc ấn tượng, dâu cá chê, đôi mắt nhỏ, cây hồng bì phu. Đồng thời là một vị nhà khoa học, văn võ song toàn, có thể nói không gì làm không được, cũng đại biểu cái kia thời đại người phương Tây đối với người phương Đông sợ hãi. Nhưng loại này sợ hãi chẳng phải là nguyên do ở thực lực, mà là nguyên do ở vô tri. Phó Mãn Châu tuy rằng cường đại, nhưng là cực kỳ tà ác. Hắn cầm lấy nhân thể làm thí nghiệm, đồng thời đánh ép bạch người, đạm mạc sinh mệnh, là một cái siêu cấp phản diện. Thượng khí không cách nào chịu đựng chính mình phụ thân, vì thế tự tay giết hắn đi, sau gia nhập The Avenger. Nói cách khác thượng khí giết chết chính mình phụ thân, ngược lại đầu nhập vào người phương Tây trong ôm ấp, này cùng người phương Đông tam quan hoàn toàn không hợp, bởi vậy làm thượng khí nhân vật này chịu đủ tranh luận. Đương nhiên, hiện tại Marvel tự nhiên là có tại quan hệ xã hội, nói tiến hành một chút sửa chữa điều chỉnh, thậm chí đẩy ra bản mới thiết lập lại bản truyện tranh. Dù sao Phó Mãn Châu bản quyền hiện tại cũng không tại Marvel trong tay, Marvel chính là muốn chụp Phó Mãn Châu hắn cũng hữu tâm vô lực. Đây cũng là rất nhiều Marvel phấn cùng vòng nội điện ảnh nhân tại các loại giúp đỡ tẩy trắng sức mạnh chỗ, cho nên hiện tại Internet phía trên vẫn là lấy hoan nghênh làm chủ, cảm thấy có thể ở Marvel vũ trụ xuất hiện người Trung Quốc Trung Quốc siêu cấp anh hùng là một chuyện tốt. Hẳn là đáp lại mở ra thái độ. Đây cũng là quan phương không có thứ nhất thời tỏ thái độ, tạm thời là ngầm cho phép thượng khí hệ liệt tồn tại nguyên nhân. Nếu như mặt sau điện ảnh đi ra, không tồn tại nhục hoa thiết lập cùng tương quan tình tiết, lý luận thượng vẫn là trực tiếp qua thẩm, cho phép tại nội địa phía trên ánh, đây cũng là hiện tại nội ngu không ít minh tinh đều tại các loại lấy lòng Marvel, dũng dược tham gia tương quan thử sức, mong chờ chính mình có thể bị chọn trúng nguyên nhân. Theo phía trên điểm ấy tới nói, Bắc Điện hiện tại gióng trống khua chiêng hoan nghênh Marvel đến cũng là nói qua được đi, dù sao tại rất nhiều người nhìn đến, này tự nhiên là bởi vì Bắc Điện danh khí đại lực ảnh hưởng đại. Cho nên Marvel mới nghĩ muốn khảo sát. Đương nhiên, rất nhiều người đều không phải người ngu, tự nhiên cũng đoán được rồi, Marvel đoán chừng là thật vừa ý Trương Tân rồi, muốn cùng Trương Tân tiếp xúc một chút, ngay mặt tâm sự, dù sao từ mọi phương diện đến nhìn Trương Tân đều là thích hợp nhất biểu diễn thượng khí cái kia người, rất nhiều bạn trên mạng đối với lần này cũng là phi thường duy trì. Cũng chính là Trương Tân không tiếp đại nói, bằng không sớm đã có rất nhiều quốc tế đại phẩm bài chủ động liên hệ hắn hợp tác rồi. Nhưng là không bài trừ một chút quốc tế đại phẩm bài mượn lúc này đây hợp tác, làm Trương Tân cho hắn nhóm đương người phát ngôn, dù sao quảng cáo cắm vào nhưng là Marvel chủ yếu thu vào nơi phát ra một trong, cùng không ít quốc tế cao nhất phẩm bài đều có hợp tác, ví dụ như hoa quả phía trước liền rất muốn tìm Trương Tân đương châu Á người phát ngôn, bất quá bị vô tình cự tuyệt rồi. Lão tử chính là không tiếp đại nói, ngươi cắn ta. Trương Tân, đợi tan lớp ngươi nhớ rõ đi phòng làm việc của viện trưởng một chuyến, viện trưởng bên kia có chuyện tìm ngươi. Vừa đi vào phòng học đang chuẩn bị đi học chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng là trực tiếp hướng về Trương Tân thông báo một câu, sợ đợi đã quên. Diệp Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đợi sau khi tan lớp liền đi qua, sau đó là cùng những bạn học khác cùng một chỗ chờ đợi đi học, bất quá rất nhanh liền phát hiện đến hôm nay này lớp nội dung. Làm người ta có chút một lời khó nói hết, dĩ nhiên là xem phim, nhìn vẫn là vừa hạ vẽ không lâu xinh đẹp đội 3. Mỹ đội 3 nói là Captain America. Kỳ thật chính là Phục Liên 2. Năm bản cũ, là đem Phục Liên không ít siêu cấp anh hùng đều kéo, còn có sắp ra sân tân hệ liệt siêu cấp anh hùng, cái đầu người da đen siêu cấp anh hùng Hắc Báo. này điện ảnh ban thưởng không ít người đều xem qua, dù sao đều là người trẻ tuổi, Marvel hiện tại xác thực rất giận rất được hoan nghênh, chưa có xem qua chính là thật không nhiều, này đã coi như là một loại tín ngưỡng, dù sao đây chính là tối gần 10 năm mạnh nhất Hollywood điện ảnh vũ trụ, gần như mỗi bộ phim phòng vé đều có thể thoải mái bán mở hàng đầu 5 ức đô la, động một chút là có thể trực tiếp biểu thượng 10 ức đô la đại quan. Ví dụ như bộ này toàn cầu phòng vé 11, 53 ức đô la xinh đẹp đội 3, vừa lúc là xếp hạng thiếu niên ngươi bên trên, là hiện trước mắt Á quân, thiếu niên ngươi trước mắt xếp hạng thứ 5, phía trước là đã hạ vẽ đáy biển tổng động viên 2 tìm kiếm nhiều lị cùng điên cuồng động vật thành, này hai bộ đều là Disney 3D hoạt hình điện ảnh, đều là 10 ức xuất đầu, hiện tại thiếu niên ngươi còn không có hạ vẽ, còn có cơ hội, cho nên là thành công cầm đến kéo dài thời hạn bí thược. Về phần quán quân, tự nhiên là Tết âm lịch đương chiếu phim Gió Xoáy 11x3, chỉ là nội địa phòng vé đều tiếp cận 10 ức đô la rồi, toàn cầu tổng cộng là cầm đến 16.53 ức đô la, cái này niên độ quán quân thực ổn, hơn nữa xác suất lớn có thể giết tiến hành tiền sử 10, Phương Văn Sơn thực lực không cần nghi ngờ. Nhưng cùng Disney so với đến phân biệt cự, chủ yếu đối phương số lượng nhiều lắm, chỉ là Marvel một năm liền 2-3 bộ, Disney bản thân còn có vài bộ bán tòa hoạt hình điện ảnh chân nhân bản hoạt hình. Thêm cùng một chỗ, Phương Văn Sơn đã gánh không được, nhất là hiện nay trên diện rộng giảm sản lượng sau đó, chênh lệch tự nhiên là càng lúc càng lớn, một người lợi hại hơn nữa chung quy có hạn, khẳng định không bằng một đám người, đây cũng là rất nhiều vòng nội nhân càng nhận thức có thể Hollywood nguyên nhân. Diệp Vũ tự nhiên cũng có đang quan sát bên người những bạn học này, nhìn xác thực thực đầu nhập, chẳng sợ rất nhiều đều nhìn rồi, nhưng rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích loại hình này đặc hiệu mảng lớn, so nhìn một chút cái gọi là sản phẩm trong nước kinh điển điện ảnh đầu nhập nhiều. Nhìn chính là nhìn không rời mắt rất là đầu nhập, nhất là kia một chút thường xuyên nhìn ngủ gà ngủ gật bạn học gái, nhìn có thể đái kính, thậm chí là nhìn một chút phương Tây soái ca âm thầm chảy nước miếng. Không chỉ là 15 ban, khác vài cái lớp hiện tại cũng đều tại chiếu phim, biểu diễn hệ nhiều nhất khóa chính là điện ảnh khóa, cái gì loại hình điện ảnh đều có, thậm chí còn thường xuyên truyền phát nguyên tiếng bản Thái Thản Ni Khắc Hào, nam nữ nhân vật chính vẽ phác họa đại chừng mực phim kích tình hình ảnh đều là bị bảo lưu lại đến, dù sao đây chính là nghệ thuật. Cho nên thường xuyên nhìn một đám nữ sinh tiểu nam sinh các loại mặt đỏ tai hồng. Hơn nữa loại này nghệ thuật điện ảnh rất nhiều, thuyền lớn cũng không tính chừng mực lớn nhất, một chút Âu Châu bên kia phim văn nghệ mới là, cho nên ngươi trông cậy vào biểu diễn hệ nữ sinh thực thanh thuần thực thuần khiết. Chỉ do suy nghĩ nhiều, người khác cái gì đại tràng diện không kiến thức quá, người biết không hiểu người khác đều biết, cho nên Trương Tân cùng rất nhiều người đều nói bọn hắn biểu diễn hệ nữ sinh giống chín mùi xoài, bên ngoài rất sexy, bên trong càng hoàng. Thứ 2136 chương cự tuyệt biểu diễn 3. Đây là định ra sao? Trương Tân diễn thượng khí. Vô dụng, Tân Tân hắn chính mình không nghĩ diễn, đối với Marvel không thích. Chủ yếu quay chụp chu kỳ quá dài, thực tốn thời gian lúc, khuôn sáo rất nhiều, hạn chế rất nhiều, trọng yếu nhất chính là này điện ảnh có chút mẫn cảm, trong nhà lão gia tử không cho phép, khẳng định bất hội diễn. Chu Dã hiện tại cũng là xưng hô Tân Tân, đây là các nàng dành riêng xưng hô. Những người khác cũng không thể như vậy kêu. Hiện tại kêu A Tân vô cùng thiếu, đổ cũng không phải là bởi vì thiếu niên A Tân ảnh hưởng, mà là Trương Tân thân phận bây giờ địa vị không bình thường, bình thường có rất ít người xưng hô như vậy hắn. Hiện tại tương đối thông thường đúng là Tân ca, Tân thiếu, một chút hương càng vòng tròn, nhất là vòng nội tiền bối vòng nội đại lão, xưng hô Tân tử càng nhiều một chút, có chút cùng loại lúc trước Tinh tử. Tuy rằng Trương Tân phía trước liền giải thích như vậy quá, cũng xác thực không có báo danh. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy hắn xác suất lớn xảy ra diễn, bây giờ nghe Chu Dã vừa nói như vậy, ngược lại trường thở phào, chủ yếu xác thực cảnh không tranh hơn, không so được, cho nên rất nhiều người đáy lòng vẫn là kỳ vọng Trương Tân cự tuyệt, cho mọi người một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Bất quá những người này căn bản sẽ không biết Hollywood, không hiểu Marvel, Trương Tân thật muốn không diễn, bọn hắn kỳ thật một cái đều chọn không lên, xác suất lớn sẽ chọn một cái quốc tịch Mỹ châu Á, chính là một chút phối hợp diễn thi toàn quốc lo hoa ngu vòng người. Nhân vật chính tất cả đều sẽ chỉ là châu Á. Hơn nữa cho dù là Trương Tân, nhân vật này cũng không đơn giản như vậy, có rất nhiều hạn chế cùng hợp đồng cạm bẫy, mà Marvel hiệp ước Diệp Vũ lại không phải là chưa có xem qua, phía trước nhiều cái kịch bản đều là hắn cho ra chủ ý, mà Marvel nhiều cái nữ nhân vật chính trọng yếu nữ tính nhân vật hắn đều xâm nhập hiểu rõ quá, tự nhiên rõ ràng những người này nước tiểu tính. Nhục hoa đô là tiếp theo, mà là một khi ăn người khác thả ra nhị, cái này mã giáp liền phế không sai biệt lắm. Liền trực tiếp bị trói định đã khống chế, chỉ có thể là cuối cùng luôn vì Disney cùng Marvel trong tay công cụ người, thành vì bọn hắn cây ra tiền, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là cự tuyệt, căn bản không mắc câu. Đường viện trưởng những người này tự nhiên không hiểu, cho nên lúc trước bối quá thân phận của người đến muốn tìm Trương Tân thật tốt tâm sự, làm một chút hắn tư tưởng công tác, chủ yếu là cảm thấy cơ hội khó được, mà vừa nhìn bên kia bộ dạng xác thực rất thành ý, cũng không thể làm Dương đại nhân thất vọng không cao hứng. Đạo lý hắn đều biết, bất quá Diệp Vũ vẫn là trực tiếp cự tuyệt nói không có khả năng, ta tuyệt đối không thể diễn, chụp cái diễn mà thôi, tại sao ư? Ta không có khả năng bởi vì quay phim cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí là quản gia lão gia tử khí ra cái tốt xấu, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, cho nên không có thương lượng, hoàn toàn không suy nghĩ, trong nhà lão gia tử quan trọng nhất, chẳng sợ không làm diễn viên không ở nơi này ngành nghề lăn lộn, cũng không thể làm ra loại sự tình này. Đối với Trương Tân thần bí bối cảnh không ít người đều có nghe thấy, hiện tại Trương Tân thái độ kiên quyết như vậy, Đường viện trưởng là gương mặt hiếu kỳ nói Tân tử lão gia tử nhà ngươi là. Đừng hỏi, biết nhiều lắm đối với các ngươi không là chuyện tốt, dù sao nói như thế, chỉ cần trong nhà lão gia tử còn tại, ta tại nội địa chỉ cần không phải chứa thiên cấp thao cái lỗ thùng, trong nhà lão gia tử đều có thể bảo trụ ta sẽ không đi ăn hiếp người khác, nhưng người nào cũng ức hiếp không được ta, đây mới là ta dám không đem một ít người coi ra gì, không đem bọn hắn phóng tại mắt bên trong sức mạnh chỗ, ta cũng không dựa vào quay phim sống tạm, chính là tuổi trẻ không có việc gì làm, tiến vòng tròn tiêu sái vài năm. Dù sao giới giải trí kiếm tiền thoải mái, xinh đẹp muội tử lại nhiều, thực thích hợp thiếu niên ta. Diệp Vũ này lời ngầm rất đơn giản, vậy chính là ta hiện tại tuổi không lớn lắm, cũng tìm không thấy chuyện gì khác tình làm, cho nên mới tuyển chọn lăn lộn giới giải trí, nơi này kiếm tiền thoải mái dễ nhìn tiểu tỷ tỷ cũng nhiều, thực thích hợp ta còn trẻ như vậy người, bất quá mặt sau lớn tuổi, không hẳn sẽ còn tiếp tục ở lại giới giải trí, sẽ có chính mình sự tình làm, cho nên quay phim cùng diễn nghệ sự nghiệp đối với hắn mà nói chẳng phải là quan trọng nhất. Cự tuyệt liền cự tuyệt, không có gì hay đáng tiếc. Gặp Trương Tân đều đã nói như vậy, Đường viện trưởng bọn hắn tự nhiên là tâm lý nắm chắc rồi, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, đối với một ít rất bối cảnh người tới nói, xác thực như vậy, trong nhà lão gia tử thái độ cùng tâm tình so cái gì đều đến trọng yếu, đây mới là bọn hắn hoành hành vô kỷ tư bản, cũng là cả gia tộc định hải thần châm, chỉ có thể nói Trương Tân đến đây quá lớn, theo đuổi cùng bình thường diễn viên khác biệt. Cố gắng đúng là bởi vì tâm tính khác biệt. Người khác ngược lại dễ dàng hơn lấy được thành công. Bất quá Marvel bên kia tuy rằng không có gì diễn, nhưng bè Mỹ học cái này còn muốn tốt nói chuyện. Dù sao thiếu niên ngươi lấy được kinh người thành tích là thực sự là vô cùng để cho người đỏ mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra xác suất lớn là có thể cầm đến năm nay toàn cầu niên độ phòng vé huy chương đồng. Đối lập đầu tư cùng diễn viên chính đội hình đây chính là phi thường rất giỏi một cái thành tích. Liền cùng Lị đều là một lần nữa lật hồng, gần nhất diễn ước không ngừng. Là nhận được Hollywood bên kia mời. Việc này ta phía trước cùng cũng từ các nàng tán gẫu qua, thương lượng một chút, chúng ta cảm thấy thành lập một cái xã đoàn mở rộng tuyên truyền thực thích hợp, xã đoàn tên tự kêu là Be Mỹ Học Xã, Tằng Lê Lão Sư cùng Cổ Tĩnh Văn Lão Sư đều thực cảm thấy hứng thú, Cổ Tĩnh Văn Lão Sư còn đem Viên Viên tỷ kéo tiến đến, nhiên đúng vậy định đem tỷ nàng kéo vào đến cấp xã đoàn đương cố vấn, trường học bên này muốn không có vấn đề gì lời nói, có thể trực tiếp thông qua, lấy trường học xã đoàn hình thức phương thức tồn tại. Sau một chút công khai khóa cho dù là xã đoàn hoạt động, trường học bên này nguyện ý cung cấp kinh phí dưới tình huống, chúng ta Be Mỹ Học Xã thì nguyện ý cung cấp phương diện này kỹ thuật duy trì. Dưới bình thường tình huống thành lập đại học xã đoàn phải có những cái này lưu trình. Một có 5 tên trở lên có đầy đủ xã đoàn hoạt động chuẩn bị tố chất mà chưa bị giáo kỳ nội quy trường học xử phạt đệ tử liên hợp khởi xướng. 2 xác định quy phạm danh xưng cùng đối ứng tổ chức kết cấu. 3 xác định một cái tương đối cố định hoạt động nơi. 4 tìm kiếm cố định xã đoàn kể lại giáo viên hướng dẫn, có cố định dựa vào ngủ lại chùa khác vị. 5 chế định quy phạm xã đoàn chương trình. 6 tại nội dung khuôn trung điền tương quan xã đoàn tư liệu. 7 có chuẩn bị người phụ trách hướng phê chuẩn đơn vị viện đoàn tổng chi đợi đệ trình tương quan xin tư liệu. 8 xin thành lập viện cấp xã đoàn. 9 viện cấp xã đoàn thành công vận hành 1 năm trở lên, có thể đưa ra xin, kinh giáo đoàn ủy phê chuẩn sau tấn cấp vì cấp giáo xã đoàn. Này thượng lưu trình khả năng theo trường học không giống với mà mang đến nhất định sai biệt, nhưng tổng thể như thế. Bất quá 1 năm thời gian quá lâu, cho nên bây giờ là đặc sự đặc bản, trực tiếp nhảy qua 1 năm, biến thành cấp giáo xã đoàn, viện trưởng cùng tương quan người phụ trách gật đầu là được, giáo viên hướng dẫn tự nhiên đã tìm tốt, trực thuộc đơn vị nhất định là biểu diễn hệ, trước mắt đến nhìn đây là thành thục nhất tối hợp lý cũng tối chuyên nghiệp phương thức, cũng không thể là đem Trương phụ tùng đệ tử trực tiếp chuyển giáo sư nhập học A. Trường học nguyện ý Trương Tân bản nhân cũng không nhất định nguyện ý, Bất quá Tằng Lê, Cổ Tĩnh Văn các nàng phụ trách cùng chỉ đạo này tự nhiên là làm rất nhiều muốn chia lãi công lao kiếm lấy lợi ích, lãnh đạo trường học cùng lão sư không hài lòng lắm, nhưng Đường viện trưởng là trực tiếp đồng ý. Hắn xem như đã nhìn ra, Trương Tân gia hỏa kia tuổi không lớn lắm, nhưng phi thường có chủ ý, hơn nữa bản thân rất bối cảnh, là căn bản sẽ không đem hắn nhóm những cái này lãnh đạo trường học đặt ở trong lòng. Dùng hắn nói tới nói, tuy rằng ta không biết dùng bối cảnh đi ăn hiếp người khác, nhưng theo ta bối cảnh này, ai cũng ức hiếp không được ta. Cho nên còn có cái gì tốt thảo luận, trực tiếp đồng ý là được, bằng không người khác cũng có thể không làm. Hắn chính là đọc sách lăn lộn cái tư lịch bằng cấp, không có cưỡng chế trả giá tất yếu, toàn bộ nhìn tâm tình. Thứ 2137 chương Be Mỹ học xã 1. Thật đồng ý, vừa nghe viện trưởng bọn hắn đồng ý, nguyện ý đại bật đèn xanh, làm xã đoàn nòng cốt, xác suất lớn đảm nhiệm phó xã trưởng Vương Sở Nhiên tự nhiên là kích động nhất cái kia người. Chủ yếu xã đoàn hoạt động là có học phần những cái này, hơn nữa rất thú vị, có thể thường xuyên đem một đám tiểu đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ khai triển xã đoàn hoạt động, đồng thời cũng có thể ở trường học trang bức, nhân trước hiển thánh, có thể nói là phi thường đối với khẩu vị của các nàng. Thật đó ha, cho nên năm khởi xướng người xuất hiện tại báo danh yêu cầu thấp nhất, có thể vượt qua ngũ nhân, giáo viên hướng dẫn ký tên, sau đó chọn cố định nơi, xã đoàn một chút điều lệ chế độ cùng đại thể hoạt động phạm vi đều phải trước tiên lập hồ sơ. Sau khoa hệ chủ nhiệm ký tên, đăng báo cấp trường học người phụ trách thông qua cuối cùng là được. Ta đây hiện tại liền cấp Tằng lão sư gọi điện thoại, còn có Tĩnh Văn lão sư. Vương Sở Nhiên rất là kích động cầm lấy điện thoại cấp Tằng Lê các nàng đánh tới, định hẹn cùng nhau ăn cơm, thảo luận xã đoàn một chút chi tiết, hãy mau đem xã đoàn thành lập được. Năm khởi xướng nhân rất trọng yếu, đây cũng là xã đoàn thành lập sơ kỳ chủ yếu cán bộ, một cái xã đoàn thiết thường vụ xử lý công việc. Thường vụ xử lý công việc xem như chấp hành cơ cấu. Từ xã trưởng một tên, bí thư trưởng một tên cùng các bộ người phụ trách tạo thành. Các bộ chủ yếu có tuyên truyền bộ, tài vụ bộ, ngoại liên bộ, tổ chức bộ. Xã trưởng bao gồm phó xã trưởng chức trách. 1. Triệu tập cũng chủ trì xử lý công việc, đưa ra chương trình nghị sự, cũng chỉ đạo công việc của bọn họ. 2. Tại hội viên đại hội cập kỳ hắn tương ứng hội nghị phía trên lên tiếng, hội báo công tác. 3. Giám sát xã đoàn hoạt động cùng tài vụ tình huống. Bí thư sử trưởng chức trách. 1. Phát triển phát động hội viên, thượng truyền xuống đạt, phối hợp các bộ công tác. 2. Làm tốt hồ sơ, ngân phiếu định mức quản lý cùng ghi lại công tác. Tuyên truyền bộ chức trách. 1. Phụ trách xã đoàn tạo hình tượng cùng tuyên truyền. 2. Vì xã đoàn cập kỳ hắn các bộ tổ chức hoạt động làm tuyên truyền. Tài vụ bộ chức trách. 1. Phụ trách trọng đại hoạt động tài vụ dự toán. 2. Phụ trách thu quản lý tổng công ty các hạng thu vào. Ngoại liên bộ chức trách. 1. Phụ trách đối ngoại liên lạc, liên hệ hoạt động. 2. Đối ngoại tuyên truyền, mộ tập xí nghiệp cùng người của mọi tầng lớp tài trợ. Tổ chức bộ chức trách phụ trách các loại hoạt động tổ chức, chủ tính. Về phần giáo viên hướng dẫn chính là giám sát phụ trách xã đoàn vận hành. Tại thời điểm mấu chốt lấy trường học đại biểu thân phận quy phạm xử lý cũng giám sát xã đoàn vận hành, phần lớn thời gian cũng không nhúng tay xã đoàn thực tế vận doanh, nhưng ở một chút trọng đại hội nghị thượng dự thính, tại thời điểm mấu chốt cho ra một chút hợp lý ý kiến, đồng thời tiếp nhận xã đoàn trong ngoài một chút thành viên đệ tử trách cứ cùng tố cáo, thời điểm mấu chốt có thể trực tiếp bãi miễn bao gồm xã trường tại nội sở hữu cán bộ. Xem như trường học khống chế giám thị đệ tử xã đoàn một loại phương thức. Xã trường nhất định là Trương Tân. Nhưng Trương Tân bản thân không quá quản sự, cho nên phó xã trưởng phải thiết lập, cũng chính là xã trưởng không ở hoặc là không tiện thời điểm từ phó xã trưởng đại lý xã trưởng hành làm cho tương quan quyền lợi, dù sao cũng là điện ảnh học viện, vẫn là biểu diễn hệ xã đoàn, vạn nhất muốn đi ra ngoài quay phim rồi, mấy tháng tìm không thấy đều rất bình thường, thiết lập phó xã trưởng thực hợp lý. Cho nên là nghiêm hai bộ, tăng thêm bí thư trưởng, tuyên truyền bộ, tài vụ bộ, ngoại liên bộ, tổ chức bộ tứ đại bộ trưởng. Tổng cộng 8 vị cán bộ, 8 khởi xướng người. Xã trưởng là Trương Tân, phó xã trưởng từ Chu Giã cùng Vương Sở Nhiên đảm nhiệm, bí thư trưởng là Tân một bên Mỹ Sóng, tuyên truyền bộ trưởng Trần Phi Mưa, tài vụ bộ trưởng Kỳ Mỹ Hợp, ngoại liên bộ Tân Mộc Yêu Cô, tổ chức bộ trưởng Tống Tổ Nhi, giáo viên hướng dẫn là Tằng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn, cố vấn trước mắt là tính toán mời Cao Viên Viên cùng Lưu Diệp Phi, Lý Tẩm. Cố vấn cái này chính là trang bức tăng lên ép cách dùng, ý nghĩa không lớn, ngẫu nhiên có khả năng ngoạn. Tham gia tổ chức một chút xã đoàn hoạt động, đại đa số thời điểm đều không thấy được người, nhưng ở sân trường website phía trên, có như vậy nhiều bức cố vấn đoàn đội nhưng là thực trang bức rất lực hấp dẫn, cho nên mới muốn kéo nổi danh đồng học hoặc là vòng nội tiền bối nhập bọn. Bất quá cán bộ mặc dù là nữ sinh làm chủ, nhưng không phải nói xã đoàn cơ bản đều là nữ sinh, nam sinh cũng rất nhiều, ví dụ như Trương Tân phía trước cái kia một chút bạn cùng phòng, giống Phạm Thừa Thừa, Ngô Lỗi, Hồ Trước Húc, Bò Tuấn Phong, Vương Tuấn Khải những người này đều có gia nhập, Phạm Thừa Thừa thậm chí còn sẽ đem tỷ tỷ mình Phạm Băng Băng kéo vào tới đảm nhiệm xã đoàn cố vấn, rõ ràng là muốn trở thành xã đoàn cán bộ. Bộ trưởng là cán bộ, phó bộ trưởng cũng thế, phó bộ trưởng hiện tại cơ bản đều là trống chỗ, chủ yếu nhân số hiện tại không nhiều lắm, mặt sau xã đoàn kiêu ngạo, nhân số nhiều, chính là một cái bộ trưởng rõ ràng bận rộn bất quá đến lúc đó nhất định là trang bị thêm phó bộ trưởng, vẫn là câu nói kia, biểu diễn hệ thường xuyên đều sẽ đi bên ngoài quay phim tìm không được người, nhất định là phải có phó thủ đại lý bộ trưởng tồn tại. Tàng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn bản thân không có gì quá lớn ý kiến, các nàng kỳ thật vẫn là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, dù sao các nàng chính là tạm giữ chức biểu diễn lão sư, bản thân chủ yếu nghề nghiệp vẫn là diễn viên, thường xuyên đều ra ngoài quay phim, giống thiếu niên người Tàng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn cũng có biểu diễn, cho nên cũng tồn tại quay phim không thời gian, cần phải một cái đã dùng đại lý giáo viên hướng dẫn tồn tại. Tàng Lê đại thể giàn giáo không có vấn đề gì, về xã đoàn kinh phí hoạt động là tính thế nào? Bởi vì là thương thảo xã đoàn thành lập một chút chi tiết, cho nên không tại bên ngoài ăn, chính là trường học canteen, vừa ăn vừa nói chuyện, thảo luận càng nhiều chi tiết, giáo viên hướng dẫn tồn tại ý nghĩa chính là tại chi tiết thượng bổ sung hoàn thiện, cho ra một chút người trưởng thành đề nghị. Viện trưởng bên kia ta đã nói, tại chúng ta nguyện ý giúp học tập giáo hoàn thành một chút BE Mỹ học đầu đề dưới tình huống, mỗi một học kỳ sẽ có 100 vạn trợ cấp, bất qua số tiền này sử dụng muốn giáo viên hướng dẫn ký tên. Cuối cùng tài vụ báo biểu cũng phải giáo viên hướng dẫn ký tên, xem như đảm bảo, bình thường chủ yếu là đặt ở xã đoàn công cộng tài khoản bên trong, từ tài vụ bộ trưởng cùng giáo viên hướng dẫn phụ trách, những người khác không thể trực tiếp sử dụng, bao gồm xã trường tại nội. Dù sao cũng là tồn tại một chút dạy học phương diện nghĩa vụ công tác, tự nhiên là muốn thu phí, cũng không thể còn cần ta trực tiếp trợ cấp A. Thật như vậy làm loạn, ai nguyện ý làm cái gì xã đoàn, cố sức không được cảm ơn. Tàng Lê gật đầu một cái nói vậy còn không sai, 100 vạn bình thường vận doanh vậy là đủ rồi, còn có những phương diện khác thu vào sao. Dù sao ấn các ngươi phía trước sách một chút xã đoàn hoạt động cùng chi tiêu hàng ngày, 100 vạn cũng không nhất định thật là dùng. Ấn kỳ Mỹ hợp mấy người các nàng phía trước đề nghị, thì phải là sau liên hoan tổ chức một chút hoạt động thời điểm đều là lấy xã đoàn danh nghĩa, tự nhiên là đi công sổ sách, là hắn nhóm bình thường chi tiêu, 100 vạn có vẻ giống như còn thật không nhất định đủ hoa. Nhất là nhân chậm rãi đến nhiều lần sau. Thứ 2138 chương BE Mỹ học xã 2. Làm phó xã trưởng một trong Chu Dã trực tiếp giải thích cho nên điểm ấy từ chúng ta những cán bộ này thường vụ xử lý công việc phụ trách. Chúng ta mỗi một học kỳ mỗi người lấy ra 20 vạn đến 100 vạn không đợi kinh phí duy trì xã đoàn chi tiêu hàng ngày. Bất qua số tiền này là xã đoàn mặt khác một cái tư nhân tài khoản. Từ xã đoàn thường vụ xử lý công việc nắm giữ, xã trưởng phó xã trưởng là mỗi nhân 100 vạn. Bí thư trưởng 50 vạn, khác bộ trưởng là 20 vạn, tổng cộng là 430 vạn nhất học kỳ. Tăng thêm trường học 100 vạn, vượt qua 500 vạn, cũng đủ xã đoàn chi tiêu. Tàng Lê gật gật đầu, 500 vạn, khác kia một chút xã đoàn thêm lên sợ là đều không có khổng lồ như vậy kinh phí hoạt động. Cho dù là điện ảnh học viện đây cũng là thực khoa trương một con số, bất quá suy nghĩ đến những cán bộ này cá nhân thân gia, này còn thật không coi vào đâu đồng tiền lớn, bọn hắn bình thường hoa sợ là so này đều nhiều hơn. Coi như là lưu lại tiêu vặt. Phạm Thừa Thừa còn dễ nói, Hồ Trước Húc là gương mặt khẩn trương nói kia bình thường thành viên muốn giao hội phí sao? Không cần, sao có thể cho các ngươi bỏ tiền? Chu Dã còn chưa nói hết đã bị Cổ Tĩnh Văn ngắt lời nói không được, phải giao, có thể giao thiếu điểm, nhưng không thể không giao, các ngươi bỏ vào nhiều lắm tiền, như vậy muốn làm, thực dễ dàng gặp chuyện không may, không cần thiết, hoặc là cũng không giao, hoặc là đều giao. Diệp Vũ là gương mặt thừa nhận nói kia Tĩnh Văn lão sư ngươi cảm thấy thu bao nhiêu thích hợp. 2.000 a, một tháng, coi như là hỏa thực phí rồi, dù sao các ngươi vừa rồi đề nghị liền có đồ ăn, kỳ thật hay là hắn nhóm chiếm đại tiện nghi. Cổ Tĩnh Văn là biết mấy người bọn hắn đều là xài như thế nào tiền, tùy tiện một chút đại tiệc sống phóng túng một đầu long khả năng liền không chỉ 1-2 ngàn, này hội phí tuyệt đối không thiệt thòi. Kỳ thật tất cả mọi người không kém chút tiền ấy, nhưng là xác thực không cần thiết miễn phí. Tuy rằng nghĩ muốn gia nhập xã đoàn cũng không dễ dàng, không phải là ngươi muốn gia nhập chúng ta hãy thu, sẽ rất nghiêm khắc khống chế nhân số, nhưng nâng cao một chút cửa, làm đại gia biết không miễn phí cơm trưa vẫn rất có tất yếu, cho nên cuối cùng là định giá trị 3.000 một tháng, liên tục 3 tháng không giao nộp hội phí, hoặc là khất nợ hội phí số lần vượt qua 3 lượt, cũng sẽ bị trực tiếp khai trừ xã đoàn. Không bao giờ mướn người. Về phần xã đoàn hoạt động, chủ yếu là xem phim, phân tích bè Mỹ học, nghiên cứu cũng mở rộng bè Mỹ học, nói điểm trực bạch chính là phía trước sống phóng túng đoàn thăng cấp bản, chính là gia nhập một chút đầu đề nghiên cứu, chủ yếu những thứ này là có học phần, đồng thời đối với cuối cùng luận văn tốt nghiệp có trợ giúp, ước tương đương bảo tống rồi, đây mới là kỳ Mỹ hợp những cái này học cha như thế tích cực nhiệt tình nguyên nhân. Về phần minh tinh cố vấn, trừ bỏ tăng lên xã đoàn ép cách lực ảnh hưởng bên ngoài, tự nhiên là cùng một chút xã đoàn hoạt động đầu đề nghiên cứu có liên quan, dù sao đều là vòng nội đứng đầu đại minh tinh, trong tay nắm giữ người mạch tài nguyên cũng không là hay nói giỡn, đối với xã đoàn trợ giúp tự nhiên rất lớn, dù sao xã đoàn nội bộ rất nhiều đều là những cái này cố vấn thân thuộc, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, tự nhiên là có không ít ẩn hình trợ giúp. Đại thể xác định tốt lắm tương quan xã đoàn hoạt động cùng xã đoàn điều lệ chế độ tương quan cơ cấu về sau, làm bí thư trưởng Tân một bên Mỹ sóng bọn hắn mà bắt đầu chế tác tương quan bản văn PowerPoint, làm tốt sao giao cho xã trưởng bọn hắn xem qua, cấp cuối cùng giáo viên hướng dẫn ký tên, từ giáo viên hướng dẫn nộp lên trên hệ chủ nhiệm, từ cuối cùng hệ chủ nhiệm nộp lên trường học tương quan lãnh đạo, như vậy cho dù là chính thức thành lập có thể chính thức chiêu mộ xã đoàn thành viên mới, khai triển xã đoàn hoạt động. Hiệu suất tự nhiên vẫn là rất nhanh, sáng ngày thứ hai Tằng Lê bên này vừa mới đệ trình, giữa trưa còn không có tan học, liền chính thức thông qua. Bè Mỹ học xã đoàn liền xem như chính thức thành lập, xã đoàn hoạt động làm công là tại nhà dạy học bên cạnh nhiều chức năng phòng họp, bây giờ là tân giáo khu cùng loại phòng họp còn nhiều rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều mang chiếu phim công năng, cho nên là trở thành dành riêng hoạt động làm công, phi thường rộng mở, có thể chứa nạp vượt qua 50 người. Nếu chen một chút, 100 người tới vấn đề cũng không lớn. Phạm Thừa Thừa trực tiếp là gia nhập tổ chức bộ, hắn cảm thấy chính mình thích hợp muốn làm tổ chức. Gia nhập sau đề nghị thứ nhất chính là cấp xã đoàn kéo người, kéo nhân mục tiêu là trực tiếp đặt ở 16 ban tân sinh, về phần 15 ban, bây giờ là rất nhiều người cầu nghĩ muốn gia nhập, căn bản không kém người. Tống Tổ Nhi cái tổ chức này bộ trưởng là gương mặt cổ quái nói ta nhớ được Nhạc Hoa là có rất nhiều tân sinh, người gia hỏa kia không phải là muốn lấy việc công làm việc tư a. Nào có, mới không phải là, bất quá rất nhiều niên đệ học muội điều kiện xác thực không tệ, bọn hắn bản thân cũng thực cảm thấy hứng thú. Nếu không mặt thử một chút thử xem. Dù sao cũng không thể theo chúng ta điểm ấy nhân đóng cửa lại tự ngu tự nhạc a. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trương Tân cái này xã trưởng tại nhìn, Trương Tân suy nghĩ một chút nói được chưa, vậy trước tiên khuếch trương chiêu một đợt người, cũng không thể chuyện gì đều chúng ta thân lực thân vì a, muốn không vài cái công cụ nhân chúng ta những cán bộ này sợ là có chút hữu danh vô thực. Hiện tại xã đoàn người là thật không nhiều, trừ bỏ nguyên bản sống phóng túng đoàn, chính là cây anh đào muội tử nhóm 5 người. Còn có ngủ chung phòng vài cái tiểu huynh đệ, thêm lên vẫn chưa tới 20 người, trong này cán bộ liền có 8, còn thật không có vài cái làm việc công cụ người, cũng không thể cái gì đều thân lực thân vì a. Mưu đồ gì à? Vương Sở Nhiên vậy lần này chúng ta phóng bao nhiêu cái danh ngạch? 30 nhân a, tạm thời là khống chế tại 50 nhân trái phải, một tuần báo danh thời gian, đến lúc đó chúng ta bên này trước nhìn tư liệu, căn cứ báo danh nhân số quyết định cuối cùng phỏng vấn nhân số. Dù sao chính là thử sức bộ kia. Chủ yếu biểu diễn hệ toàn bộ thêm cùng một chỗ nhân vẫn là rất nhiều, gần nhất bởi vì Marvel sự tình rất nhiều cao niên cấp chạy ở bên ngoài tổ học trường học thì cũng đều trở về trường học rồi, còn có chức cao ban cái kia một vài người, 30 nhân còn thật không nhiều, thả ra chiêu người, 15 ban khoa chính quy ban có thể trực tiếp thấu tề. Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn ngay lập tức hiểu, biết vì sao sẽ có những cái này lưu trình cùng hạn chế, rõ ràng chính là không nghĩ chiêu một chút người tiến đến, là thông qua phương thức như thế loại bỏ sàng lọc một chút, này rất bình thường. Cho dù là 15 ban, Phạm Thừa Thừa bọn hắn cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thể ngoạn đến một khối, lẫn nhau nhìn không vừa mắt còn nhiều rất nhiều, đồng học ở giữa lại không nhất định tất cả đều là hữu tình, không đối phó lẫn nhau nhìn không vừa mắt cũng không thiếu. Bất quá Phạm Thừa Thừa vẫn là không có quên Đỗ Hoa tỷ bàn giao nhiệm vụ, là vụng trộm kéo lấy Trương Tân cái này xã trưởng, cây đuốc tên thiếu nữ thủ trương cùng tên album bỏ vào cho hắn, tiến hành phương diện này ám chỉ, dù sao Hòa Tiễn thiếu nữ bên trong nhưng là có đồng môn của hắn sư muội. Là có mấy cái đều tại 16 ban đọc sách. Thứ 2139 chương cô muội muội này ta đã thấy một. Tuyên nghi, người cảm thấy Thừa Thừa gia hỏa kia kháo phổ sao? Có khả năng hay không không quan tâm ta nhóm A, nghe nói lúc này đây chỉ lấy 30 người, hiện tại nhưng là có hơn 100 nhân đều mơ tưởng gia nhập, thậm chí còn có khác khoa hệ, cũng không nói chỉ có thể biểu diễn hệ, nhất là văn học hệ cái kia một vài người, là muốn nhất gia nhập bè Mỹ học xã. Tuy rằng đã thu được Phạm Thừa Thừa cái này đồng môn sư ca WeChat rồi, nhưng Mạnh Mỹ Kỳ chẳng phải là thực tín nhiệm cái này sư ca, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bình thường, 70 ức phòng vé, tổng đầu tư mới mấy ngàn vạn, người nói là có bao nhiêu bestseller, Hơn nữa nghe nói là tam bộ khúc, mặt sau còn có hai bộ, bộ 02 nhanh nhất cuối năm liền khởi động, gần quan được ban lộc, ai không muốn tham gia diễn như vậy bán tọa điện ảnh, không thể chính là sau Tống Tổ Nhi. Ngủ chung phòng cùng nữ đoàn cùng công ty Ngô Tuyên Nghi là gương mặt hướng tới nói. Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu đều là cùng một nhà kinh kỳ công ty, cũng đều gia nhập Hòa Tiễn thiếu nữ, hơn nữa còn lúc trước ngũ thứ tự cao thuận vị xuất đạo, cho nên hiện tại cũng được an bài ở tại cùng cái phòng ngủ. Toàn bộ Hòa Tiễn thiếu nữ là có thất nhân Bắc Điện đọc sách, tham gia nghệ thi tự nhiên không thôi thất người, nhưng cuối cùng thông qua nghệ thi được thành công trúng tuyển chỉ có các nàng bảy. Tự nhiên không hoàn toàn là nhạc hoa nghệ nhân, còn có khác kinh kỳ công tỷ, hơn nữa sau lưng chủ yếu tư bản cùng lão bản không phải là nhạc hoa, mà là Nga Hán, dù sao cũng là kỳ 2 năm hạn định đoàn, hiện tại đã sắp 2 năm kỳ mãn sang năm trung tuần, cho nên tại Hòa Tiễn thiếu nữ sắp giải tán thời điểm sau lưng tư bản cùng kinh kỳ công tỷ là có an bài của mình cùng tính toán. Trương Tân tự nhiên rất nghiêu bức thực mấu chốt, thái độ của hắn cùng ý kiến trọng yếu phi thường, nhưng vấn đề là hiện tại Trương Tân có thể không phải dễ gặp như vậy, đại đa số thời điểm chỉ có thể là chạm ở phòng học ngoại hoặc là ở trường học sân thể dục canteen những chỗ này xa xa nhìn phía trên liếc nhìn một cái, liền đi lên trước trao đổi vài câu đều thực khó khăn, hoàn toàn đã là mặt khác một tầng thứ tồn tại, bên người nhưng là có đại lượng hộ chơi sứ giả. Đi quan hệ không ít, dù sao là bát tiên qua hải các hiền thần thông, nhưng hết thảy vô dụng. Trừ bỏ lúc đầu những cái này sáng lập thành viên cùng thứ nhất phê nòng cốt bên ngoài, cho dù là 15 ban bạn học cùng lớp cũng phải ấn lưu trình đi, bằng không nhân số nhiều lắm, cũng không thể tất cả đều là 15 ban người, hoặc là ai đến cũng không cự tuyệt a, cho nên cho dù là Triệu Nay Mạch những cái này phía trước từng có hợp tác, hiện tại cũng đều phải đi lưu trình, có thể hay không bị chọn chúng xem vận khí. Chỉ là trường học diễn đàn chính thức phát bài viết ngày đầu tiên, liền thẳng tiếp thu được vượt qua 500 phân xin, không đơn thuần là biểu diễn hệ. Khác khoa hệ cũng rất nhiều, trước cao ban càng là dị thường dũng dược, xác thực không tốt lắm chọn, chủ yếu lấy Trương Tân cầm đầu thường vụ xử lý công việc cũng không hy vọng tuyển nhận nhiều lắm người viên gia nhập, nhất là tại sơ kỳ, như vậy thực dễ dàng quản lý hỗn loạn, cho nên được từng bước. Tân ca, đây là Hòa Tiễn thiếu nữ, đây là Trình Tiêu, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, còn có cái này, khí vận cá chép Dương Siêu Việt, hiện tại nóng bỏng nhất là thuộc nàng, này ba cái là Thích Nghiên Địch, Phó Thanh cùng Trần Ý Hàm có điều chỉnh sửa chữa. Thân là Trương Tân cuối cùng chó săn, Phạm Thừa Thừa trực tiếp là kéo lên ra đầu, dù sao trước hắn nhưng là nếm được ngon ngọt, là thành công biểu diễn thiếu niên ngươi. Đương nhiên, Phạm Thừa Thừa tại thiếu niên ngươi bên trong không tính là rất trọng yếu nhân vật, hắn diễn chính là Ngụy Lai bên người chó săn, theo lấy Ngụy Lai cùng một chỗ trường học ức hiếp lăng nhục Phú Nhị Đại, chủ yếu khí chất ngoại hình là thực sự là vô cùng phù hợp, nhìn qua cũng xác thực thực đáng đánh đòn, cho nên còn rất được khen ngợi. Đương nhiên, chân chính chọn Phạm Thừa Thừa biểu diễn nguyên nhân, vẫn là nhìn tỷ tỷ của hắn xác thực thực nhuận phân thượng, dầu gì cũng là tiện nghi cậu em vợ, có thể giúp vẫn là sẽ giúp một chút, cũng xác thực không làm Diệp Vũ thất vọng, bản sắc biểu diễn vẫn là vô cùng thích hợp, hướng đến kia nhất chạm cả người là diễn, rất thích hợp nhân vật như vậy. Làm nổi ngu thủ chi nữ đoàn, Hòa Tiễn thiếu nữ có thể nói là tinh khiêu tế tuyển đi ra, gần như là đem gần 3 năm ưu tú luyện tập sinh nữ một lưới bắt hết, tuy rằng sau cũng không thiếu cùng loại nữ đoàn chọn tú. Cũng đản sinh ra đến đây không ít nữ đoàn, nhưng chỉnh thể đi lên nói vẫn là Hòa Tiễn thiếu nữ thành công nhất lực ảnh hưởng lớn nhất. Bất quá nữ đoàn tại nội địa xác thực quá nhỏ chúng rồi, cho dù là nam đoàn cũng không đặc biệt nghiêu bức, cho nên cùng Trương Tân hoàn toàn không so được, lấy Trương Tân hiện tại già vị vòng nội địa vị, đối với các nàng mà nói hãy cùng như thần, là biểu hiện đều phi thường cẩn thận, rất sợ chọc tới cái này rất là lợi hại học trường, chọc cho hắn không cao hứng. Không cần khẩn trương như vậy. Đất sáng tạo một ta cũng có nhìn năm nay cũng có đất sáng tạo hai, ta biết mấy người các ngươi, nói ngươi vòng ngực rốt cuộc nhiều, thực sự có 36 ơ. Diệp Vũ trực tiếp là hỏi Trình Tiêu vòng ngực là bao nhiêu, chủ yếu tất cả mọi người rất tò mò, là thực sự là vô cùng đại. Kỳ thật không đơn thuần là Diệp Vũ tò mò, Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn cũng rất tò mò, là thật sự rất đại, so tằng lão sư đều đại, dù sao 15 ban những nữ sinh kia là một cái cũng không sánh bằng. Thậm chí trực tiếp đặt trước Bắc Điện thứ nhất nhũ thần bảo tọa, tuyệt đối toàn bộ trường học lớn nhất, tính thượng lão sư cũng phải là nàng lớn nhất, ít nhất cũng là e nãi. Trình Tiêu thật không có mặt đỏ ngượng ngùng, mà là phi thường đắc ý rất là ngạo khí ưỡn ngực nói 110 cân trái phải chính là 36 ơ, nếu như dáng người quản lý nghiêm khắc một điểm, thì phải là 35 đê. Hô, kia không tệ, xác thực thật lớn, đừng dáng người quản lý, 110 cân rất tốt, nhũ số lượng nhiều cũng là một loại ưu thế. Tại lúc đầu sẽ gặp phải rất nhiều nhân vật thích hợp ngươi, người khởi bước có thể so với những người khác dễ dàng hơn, dáng người có đôi khi cũng là không sai tiền vốn, cái này vòng tròn sợ nhất chính là không điểm bán hàng selling point. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, thượng một cái dựa vào dáng người ra vòng đúng là Liễu Nham, loại trình độ nào đó thượng Dương Mịch cũng thế, nàng có thể ngồi vững vàng một đường, bá bình tiểu màn hình, xông ra sự nghiệp tuyến cùng tốt dáng người trợ giúp nhưng là rất lớn, điểm ấy nhìn trên mạng kia một chút nóng đồ cùng động đồ liền nhìn ra được, cho nên tương đối tới nói, Trình Tiêu so mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi những người này ưu thế lớn hơn nữa. Bị Trương Tân như vậy đánh giá, Trình Tiêu tự nhiên cũng thực vui vẻ, thậm chí là có chút đắc ý, không thể chính mình có thể tại học trường hạ bộ phim ra bên trong cảnh, là chớp mắt hãy cùng khác đồng đội kéo ra chênh lệch. Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi những cái này hỏa tiễn thiếu nữ tự nhiên cũng đều mơ tưởng tại Trương Tân trước mặt thật tốt biểu hiện, bất quá Trương Tân là rất nhanh liền lướt qua các nàng, đột nhiên là đưa ánh mắt ngừng lưu tại Dương Siêu Việt nơi này, là gương mặt kinh ngạc nói cô muội muội này ta đã thấy. Thứ 2140 chương cô muội muội này ta đã thấy hai. Cùng gương mặt mờ mịt Mạnh Mỹ Kỳ Ngô Tuyên Nghi các nàng khác biệt, Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn biểu cảm rất là cổ quái, bởi vì chiêu này không phải là Hồng Lâu Mộng bên trong Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Lâm Đại Ngọc thời điểm dùng, bởi vì Hồng Lâu Mộng ép cách rất cao địa vị rất cao, cho nên là có không ít trọng yếu chọn đoạn đều tại giáo tài bên trong, là thật muốn kiểm tra, nhất là ương thị bản Hồng Lâu Mộng, gần như là sách giáo khoa giống nhau tồn tại. Thường xuyên đều có thể tại lớp học phía trên nhìn đến. Thế cho nên Phạm Thừa Thừa những cái này học cha đều có nhất định giải. Mạnh Mỹ Kỳ các nàng bản thân cũng là học cha, phía trước căn bản không có giải quá, tăng thêm mới nhập học còn không có trải qua mấy lớp, tạm thời là không biết cái này ngạnh, chỉ là đơn thuần cho rằng Trương Tân coi trọng Dương Siêu Việt, này tự nhiên là làm cho các nàng thực ghen tị, dù sao nha đầu kia bản thân làm gì gì không được, các loại cản trở, nhưng chính là lửa chính là được hoan nghênh. Làm cho các nàng những cái này tự xưng là thực lực phái chuyên nghiệp luyện tập sinh yêu đậu minh tinh rất là khó chịu. Dương Siêu Việt tự nhiên cũng không biết cái này ngạnh, trợn to một đôi lưu viên mắt to, rất là ngốc manh hỏi ngược lại ngươi gặp qua ta, là tại TV phía trên sao? Không phải là, năm trước tại Ma Đô đẩy ra bưng thời điểm tháng 3A, khi đó Đất Sáng Tạo một còn chưa bắt đầu, đúng lúc là nhìn đến ngươi cùng mấy nữ sinh ở trường học biểu diễn, giống như là chào cảm ơn diễn xuất, lập tức muốn giải tán. Nguyên bản ta cùng cũng từ các nàng là không có gì hứng thú, có sao nói vậy mấy người các ngươi hát nhảy là thực sự là vô cùng lạn, vừa nhìn chính là loại gà rừng đoàn, dưới đất nữ đoàn, nhưng ngươi trực tiếp trước mặt mọi người khóc đi ra, không thể không nói ngươi vừa khóc cả người lập tức không giống, phảng phất là tại sáng lên, lúc ấy ta kỳ thật đỉnh muốn tìm ngươi quay phim, mở đầu có một cái nhân vật thực thích hợp ngươi, bất quá phía trước có người rồi, là định ra hướng Hàm Chi, cho nên liền không liễu chi. Bất quá đối với ngươi có chút ấn tượng. Mặt sau ngoài ý muốn tại Đất Sáng Tạo chung nhìn thấy ngươi, ngươi xem như duy trì ta đem Đất Sáng Tạo nhìn xuống duy nhất động lực, ta còn có cho ngươi đầu phiếu trợ lực đâu. Dương Siêu Việt là gương mặt kinh ngạc nói thật vậy chăng? Ngươi lúc ấy đã ở A, ngươi cũng là thôn dân sao? Không tính là, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thú vị, ngươi khóc diễn không tệ, có phương diện này thiên phú, có thể tăng mạnh một chút, khóc diễn tốt cơ hội cũng nhiều, nếu như ngươi cũng là 15 ban. Không thể thiếu niên ngươi bên trong Hồ Tiểu Điệp tìm ngươi biểu diễn rồi, người khí chất còn rất hợp đi. Hồ Tiểu Điệp là tìm hướng Hàm Chi diễn, chủ yếu khí chất tương đối thích hợp, nhưng trên thực tế Dương Siêu Việt thích hợp hơn, nhất là bị ức hiếp lăng nhục sau khóc diễn, sẽ rất có đặc điểm, bất quá dù sao không phải là 15 ban người, lúc ấy cũng không đọc Bắc Điện, lại không phải là cái gì rất trọng yếu nhân vật chính, tự nhiên không biết tìm nàng, cho nên cũng liền vừa nói. Bất quá chính là này thuận miệng nói. Lập tức khiến cho Dương Siêu Việt bị nàng cái kia một chút đồng đội các loại hâm mộ ghen tị hận, bởi vì là tại năng lực của mình phạm vi bên trong, cho nên Diệp Vũ là tiếp thu được như vậy ghen tị oán hận cảm xúc, không nghĩ tới nữ đoàn thành viên ở giữa quan hệ phức tạp như thế vi diệu, bất quá cũng không phải là từng cái đều như vậy, cái kia tên là Trần Ý Hàm chính là tại thay Dương Siêu Việt cảm thấy cao hứng, đây là chân tìm muội thật khuê mật sao. A, lão đại ngươi còn thật gặp qua Siêu Việt a, ta còn cho rằng. Lấy vì sao? Ta tại cô nàng thông đồng tiểu muội muội, Diệp Vũ là tức giận trực tiếp bắn Phạm Thừa Thừa một cái đầu dứa nói đem ta làm người nào, ngươi cho rằng ta giống ngươi nhàm chán như vậy. Diệp Vũ nói xong là hướng về vài cái tiểu muội muội hô ngồi đi, nếu nói hay lắm mời các ngươi ăn cơm tự tùy ý điểm, gia nhập xã đoàn sự tình vẫn phải là ấn lưu trình đi, các ngươi đi trước trường học diễn đàn chiêu mộ dán phía dưới đăng ký, thượng truyền tư liệu của các ngươi, mặt sau thống nhất xét duyệt, phù hợp điều kiện liền tiến vào phỏng vấn khâu. Nói hội phí các ngươi không có áp lực gì a, một tháng 3.000, đây là nhất định phải giao, dù sao chúng ta xã đoàn tương đối đặc biệt, hoạt động rất nhiều. Bình thường biểu diễn hệ đệ tử gia đình điều kiện cũng không tệ, bao gồm kia một chút tham gia chọn tú luyện tập sinh, phần lớn gia đình điều kiện đều tốt lắm, Đây cũng là quốc nội nam đoàn nữ đoàn nghiệp vụ năng lực phổ biến không được nguyên nhân, sẽ không vài cái là thật nhu muốn phải liều mạng, tự nhiên là các loại vầy nước, Phạm Thừa Thừa xem như tương đối có đại biểu tính một cái, Phú Nhị Đại là thật hơn, thậm chí là dựa vào bọn hắn nuôi lấy công ty. Nhưng là không hoàn toàn là Phú Nhị Đại, Dương Siêu Việt nhà cảnh cũng rất kém, lúc trước sở dĩ tham gia Đất Sáng Tạo, cũng là bởi vì nguyên bản phía dưới nữ đoàn gà rừng đoàn giải tán, công ty lão bản nghĩ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, đem các nàng đưa vào thử xem, cho nên là 2.000 nguyên một tháng bao ăn bao ở. Kết quả Dương Siêu Việt cái này gì nghiệp vụ năng lực đều không được giã chiêu số thành công trổ hết tài năng, là trở thành nhân khí vương thu thị bảo đảm, nếu không là đầu phiếu cuối cùng là các lộ tư bản tại bát tiên quá hải các hiền thần thông, nàng là tối có khả năng xê vị xuất đạo, bất quá cho dù là như vậy cũng thành công cầm đến đệ tam. Mà Thích Nghiên Địch cùng Trần Ý Hàm là Phú Nhị Đại, Thích Nghiên Địch càng là Hoa Nghị ký hợp đồng nghệ nhân, đổi thành trước kia, khả năng chính là mã vàng kiếm nhân khí, khâu cuối cùng không hẳn bỏ được đập tiền. Bất quá bởi vì bây giờ là tiến vào lưu lượng thời đại, phía trước rất nhiều đều nếm được lưu lượng ngon ngọt, cho nên Hoa Nghị cùng Trần Ý Hàm trong nhà là vung tay lên, đem các nàng thành công đưa ra nói, lấy yêu đậu minh tinh thân phận nhập hành, đem khác một chút tiểu tư bản cùng nhân khí bình thường làm nhân thành công chen rơi. Đây cũng là lưu lượng thời đại rõ rệt đặc điểm, hoặc là sau lưng có tư bản trợ lực, hoặc là bản thân là Phú Nhị Đại, chính mình liền có một chút tư bản, thuần làm nhân trừ phi thực lực nghịch thiên hoặc là có siêu cường người đi đường duyên. Bằng không xác suất lớn là không cơ sẽ ra mặt. Bất quá tính là ngươi thành công xuất đạo, khả năng cũng bởi vì sau lưng ngươi không bối cảnh gì tư bản thêm vào, bị vắng vẻ cùng đánh ép, điểm ấy theo Hỏa Tiễn thiếu nữ cùng tên thủ album liền nhìn ra được, Dương Siêu Việt căn bản sẽ không vài câu ca từ, cũng không có nhiều biểu hiện không gian. Có bản thân kiến thức cơ bản nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là không có nhân phùng không có người cháo, nếu không là nàng tại mấy đương đoàn tổng biểu hiện rất tốt, có rất nhiều ngành cùng danh tràng diện. Khả năng đã quá khí, có thể thông qua nghệ thi được nhập Bắc Điện đọc sách đối với nàng mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì nàng căn bản chọn lầm đường, nàng cũng không thích hợp lăn lộn nữ đoàn, thích hợp lăn lộn tống nghệ, dĩ nhiên là cao đạt 81 nghệ năng giá trị, này tại tống nghệ già chung đều là rất ít gặp. Này dĩ nhiên là cái tống nghệ tiểu thiên tài. Tuy rằng Trương Tân không có rõ ràng tỏ vẻ, nhưng chỉ cần không mù liền nhìn ra được Trương Tân đối với Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt rõ ràng càng cảm thấy hứng thú. Có vẻ giống như là rất xem trọng hai người bọn họ, cảm thấy hai người bọn họ cũng có tiền đồ. Thứ 2141 chương cự tuyệt Marvel 1. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện Điện ảnh Văn học hệ, là 1961 cuối năm theo Bộ Văn hóa quyết định thành lập, là bồi dưỡng điện ảnh văn học nhân tài chuyên nghiệp học hệ, nó đời trước là điện ảnh nghệ thuật biểu diễn nghiên cứu sở thời kỳ biên kịch biên tập ban. Chương trình học thiết lập chủ yếu vì điện ảnh kịch khái luận, điện ảnh kịch tác lý luận nghiên cứu đợi. Văn học hệ hiện hữu ảnh thị kịch bản sáng tác cùng điện ảnh sử luận hai cái chuyên nghiệp phương hướng. Hí kịch ảnh thị văn học chuyên nghiệp 4 năm chế khoa chính quy, 2 năm chế cao đẳng nghề nghiệp giáo dục, ảnh thị biên đạo sáng tác 2 năm chế trường đại học tiếp theo khoa chính quy, điện ảnh kịch tác lý luận cùng sáng tác 3 năm chế thạc sĩ nghiên cứu sinh, điện ảnh lịch sử cùng lý luận chuyên nghiệp 4 năm chế khoa chính quy, điện ảnh Mỹ học cùng Trung Quốc điện ảnh sử, phim ngoại quốc sử, ảnh thị truyền bá lý luận đợi chắc chắn phương hướng 3 năm chế thạc sĩ nghiên cứu sinh. Tại chức học tập xin bằng thạc sĩ nghiên cứu sinh, 3 năm chế tiến sĩ nghiên cứu sinh. Chủ yếu chương trình học là điện ảnh sử loại phim ngoại quốc sử đương đại phim ngoại quốc Italy điện ảnh nghiên cứu Pháp quốc điện ảnh nghiên cứu nước Mỹ điện ảnh nghiên cứu Hollywood điện ảnh nghiên cứu Tân Hollywood điện ảnh nghiên cứu Nhật Bản điện ảnh nghiên cứu Trung Quốc điện ảnh sử hai bờ sông Tam Địa điện ảnh tân sóng chiều tương đối đợi. Phim phân tích loại. Phim phân tích nhất nghe nhìn trụ cột cùng nghe nhìn tổ chức. Phim phân tích nhị điện ảnh kịch tác trụ cột. Phim phân tích tam điện ảnh tự sự sách lược cùng loại hình. Phim phân tích tứ điện ảnh đại sư nghiên cứu. Phim phân tích ngũ điện ảnh văn hóa phê bình. Kịch tác loại điện ảnh kịch tác khái luận có tên điện ảnh kịch tác trụ cột điện ảnh kịch tác lý luận cùng kỹ xảo kịch bản phim sáng tác điện ảnh kịch tác phong cách cùng lưu phái phim truyền hình sáng tác phim truyền hình tác phẩm phân tích kinh điển điện ảnh kịch tác phân tích nghiên cứu sinh trình tự điện ảnh kịch tác lý luận nghiên cứu sinh trình tự. Phim truyện cùng phim phóng sự biên đạo loại điện ảnh biên đạo trụ cột phim phóng sự lý luận cùng chế tác phim truyền hình chế tác. Hí kịch văn học loại Trung Quốc văn học trung ngoại hí kịch. Truyền bá loại ảnh thị truyền bá khái luận truyền bá nghiên cứu phương pháp ảnh thị truyền bá lý luận trụ cột TV văn hóa nghiên cứu ảnh thị phê bình cùng sáng tác án lệ dạy học. Điện ảnh lý luận loại điện ảnh lý luận nguyên lý phương Tây điện ảnh kinh điển lý luận phương Tây hiện đương đại điện ảnh lý luận Trung Quốc điện ảnh lý luận sử điện ảnh đại sư nghiên cứu nhất điện ảnh đại sư nghiên cứu nhị điện ảnh đại sư nghiên cứu tam. Có thể nói vòng tròn đại đa số tân sinh đại cùng tân sóng chiều biên kịch gần như tất cả đều xuất từ Bắc Điện, biểu diễn hệ Tam Đại học viện rốt cuộc học trò của ai rất tốt, càng có ưu thế tú đều có các thuyết pháp. Nhưng điện ảnh học viện văn học hệ Bắc Điện là công nhận thứ nhất, đây là chuyện thật. Một nửa biên kịch đều là Bắc Điện đi ra, nhất là tại Phương Văn Sơn ngang trời ra tay về sau. Này tại châu Á đều xem như cao cấp nhất tồn tại, cũng là lưu học sinh nhiều nhất một cái khoa hệ. Nhật Hàn học tập mã vàng hàng năm đều có không ít. Mà BE Mỹ học xã đoàn rõ ràng chính là văn học hệ trọng điểm tham dự xã đoàn. Ngược lại biểu diễn hệ căn bản không cần nhiều lắm người, cho nên chỉ là cấp văn học hệ liền dự để lại 10 danh ngạch. Dù sao rất nhiều công khai khóa cùng đầu đề nghiên cứu đều là cần phải biên tập cùng biên kịch văn tự chủ tính những người này xuất lực, trông cậy vào Phạm Thừa Thừa bọn hắn đám này học cha. Chớ trêu, còn không bằng tìm một chút kháo phổ điểm nhân sĩ chuyên nghiệp. Văn học hệ không nói khác, phần lớn đều là cao khảo 550 phân trở lên, thậm chí là vượt qua 600 phân thật học bá, là dựa vào thực lực thi được đến. Dù sao Bắc Điện văn học hệ đó cũng không là bình thường bestseller, nhất là thạc sĩ cùng tiến sĩ bằng cấp, tốt nghiệp một cái ít nhất cũng là địa phương vệ thị thực tập, xác suất lớn có thể ở lại cấp tỉnh vệ thị đi làm, thực dễ dàng có thể cầm đến biên chế, cao thấp cũng là chén vàng. Hai năm chế giáo dục cao đẳng coi như, trừ phi có đặc biệt ưu tú có tài hoa, bằng không cơ bản không suy nghĩ, nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sẽ chọn 3-4 cái tiến đến, chủ yếu vẫn là 4 năm khoa chính quy làm chủ. Đồng thời tại chuyên nghiệp phía trên này đây hí kịch ảnh thị văn học chuyên nghiệp làm chủ, điện ảnh lịch sử cùng lý luận chuyên nghiệp chiêu 1-2 lợi hại điểm tiến đến góp đủ số là được, này chuyên nghiệp thực tế tác dụng cũng không lớn. Bất quá nhân số nhiều lắm, báo danh vượt qua 200 người, cho nên một đám người bây giờ là tại nhìn những cái này đồng học lý lịch sơ lược cùng bọn hắn sáng tác một chút tác phẩm, tiểu thuyết kịch bản ngắn thiên văn xuôi, đủ loại, lượng công việc cũng không nhỏ, cho nên một đám người gần nhất là thật bận rộn, lượng công việc thần kỳ đại. Không phải đâu, còn có nhiều như vậy, ta là thực vui vẻ nhìn nhổ ra. Ngô Lỗi cũng không nhịn được oán giận, đây cũng quá nhiều, nhìn kịch bản cũng chưa cái này mệt. Hiện tại mệt điểm không có gì, đem dùng tốt công cụ chọn người đi ra, như vậy sau liền thoải mái nhiều lắm, kia một chút văn án cùng đầu đề lập hồ sơ, còn có một chút bản văn văn tự biên tập công tác toàn bộ đều có thể giao cho bọn hắn đi làm, bằng không các ngươi đến. Các ngươi viết sao, cũng không thể tất cả đều trông cậy vào ta một người a. Diệp Vũ lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng chuẩn bị một chút công khai khóa là cần phải tiêu phí nhiều công phu, bằng không ngươi thật coi kia 100 vạn tốt lắm kiếm. Đừng nhìn xã đoàn thành viên đều phải giao nộp hội phí, nhưng bản thân cũng có khả năng lấy kiếm tiền, hơn nữa tiền này cũng không ít, ví dụ như công khai khóa đầu đề lập hồ sơ cùng tương quan văn án tư liệu, những cái này chính là tiền, nhất lớp ít nhất lấy ra mấy vạn kinh phí làm khen thưởng, trên cơ bản đều là bị văn học hệ những người này kiếm đi, còn có thể tham dự một chút trọng yếu đầu đề. Hoàn thành chính mình học nghiệp, phong phú công việc của mình trải qua cùng lý lịch sơ lược, có thể nói là vừa mới tính ra. Đây cũng là văn học hệ hiện đang nhiệt tình tăng vọt nguyên nhân. Trương Vân, đạo diễn Vạn Tuế, nghiên cứu sinh A, gia hỏa kia là một nhân tài, hắn đạo diễn Vạn Tuế ta xem qua, văn tự công lực không tệ, bất quá biên kịch tác phẩm xác thực không có gì thực thấy được, bất quá có tiềm lực, đem hắn trực tiếp gia nhập phỏng vấn, nhân tiện đánh thượng, xem như mầm mống tuyển thủ. Diệp Vũ khi nhìn đến đạo diễn Vạn Tuế tác giả Trương Vân về sau, lập tức liền đem cái này học trưởng ổn định xuống đến lúc đó phỏng vấn xác nhận cuối cùng một chút, nói không chừng thật là một tốt mầm. Làm bí thư trường Tân một bên Mỹ sóng lập tức là đem Trương Vân cái này hí kịch ảnh thị văn học chuyên nghiệp điện ảnh kịch tác lý luận cùng sáng tác 3 năm chế thạc sĩ nghiên cứu sinh tiến hành ghi chú cùng đăng ký, chọn vào phỏng vấn danh sách, hơn nữa còn là trọng điểm chú ý đối tượng. Đúng rồi, vừa rồi Vương lão sư tìm ta rồi. Bảo ngày mai Marvel khảo sát đoàn liền đến trường học, đến lúc đó sẽ đến xã đoàn khảo sát, để cho chúng ta chuẩn bị một chuyến BE Mỹ học công khai khóa, không cần quá chính thức, nhưng tốt nhất là có thể phát huy đặc điểm của chúng ta cùng ưu thế, ta phía trước bận rộn đã quên, này mới nghĩ đến. Đột nhiên nhớ tới chính sự Vương Sở Nhiên đã tới một câu như vậy. Diệp Vũ cũng may, bản thân sẽ không trông cậy vào quá các nàng, nhưng Ngô Lỗi mấy người bọn hắn là đối với Vương Sở Nhiên cái này phó xã trưởng tương đương không lời. Trọng yếu như vậy sự tình ngươi bây giờ mới nghĩ đến. Một đám người lập tức là tạm thời ngừng tay thượng công tác, thảo luận lên ngày mai công khai khóa muốn như thế nào phía trên, đây chính là Marvel khảo sát đoàn, cũng không thiếu lãnh đạo trường học cùng vòng nội đại công ty trưởng môn nhân, cũng không thể mất mặt, phải được biểu hiện tốt một chút mới được. Thứ 2142 chương cự tuyệt Marvel 2. Nguyên bản truyền phát thiếu niên ngươi thị phi bình thường thích hợp, liên hệ một chút viện tuyến vấn đề không lớn. Chẳng sợ còn không có chính thức hạ vẽ, kết quả Trương Tân cái này xã trường cự tuyệt rồi, chẳng những không có chọn tiếng Hoa điện ảnh, còn trực tiếp tuyển bộ Hollywood điện ảnh, hiếm thấy nhất chính là, bộ phim này dĩ nhiên là DC vũ trụ kinh điển điện ảnh Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ, người xác định người cái này không phải là tại trước mặt mọi người đánh mặt. Tại Marvel khảo sát đoàn trước mặt truyền phát DC điện ảnh. Đây là ăn vài thập niên tam sữa hưu phấn mới có thể nghĩ ra chủ ý cùi bắp, nếu không là Trương Tân cái này xã trưởng đề nghị, sợ là có thể bị xã đoàn người sống phun chết, thật là cách đại phổ. Cho nên nói các ngươi chính là vòng nội gì cũng không phải là người mới, các ngươi căn bản không hiểu điện ảnh, Marvel coi như, hiện tại Marvel còn không có tăng lên đến bè Mỹ học trình độ, chính là ảnh gia đình điện ảnh, mà khác có nhất đại biểu tính Hollywood điện ảnh bên trong, là thuộc Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ cực kỳ có bè Mỹ học mỹ cảm, tin tưởng ta, ta có thể làm Marvel kia một vài người quỳ trên đất kêu ba ba. Công khai khóa lại không phải là phóng bộ phim sau đó tùy tiện giải thích phân tích một chút điện ảnh đơn giản như vậy. Một chút trọng điểm một cái phương diện chủ đề nghiên cứu công khai khóa thậm chí đều sẽ không đem hoàn chỉnh điện ảnh chiếu phim đi ra, là lần thứ hai cắt nối biên tập, căn cứ đầu đề cùng chính mình đối với điện ảnh lý giải một lần nữa cắt nối biên tập, cho nên hiện tại điện ảnh cắt nối biên tập công tác là Diệp Vũ đang làm, những người khác ấn yêu cầu của hắn chuẩn bị nơi sân cùng tương quan đầu đề tư liệu. Cùng đột nhiên bận rộn bè Mỹ học xã khác biệt chính là, trường học khác ở trường sinh cùng ảnh thị tương quan xã đoàn, hiện tại cũng đặc biệt hưng phấn, một chút lão bài xã đoàn. Tồn tại thời gian tương đối dài lực ảnh hưởng rất lớn xã đoàn, đối với công khai khóa giao cho bè Mỹ học xã như vậy một cái tân xã đoàn nhưng thật ra là bất mãn, phía trước cũng vẫn là tại tích cực tranh thủ, nhưng xác thực không có gì ý mới, nhìn qua quá bình thường, đây cũng là trường học cuối cùng quyết định làm bè Mỹ học xã ra mặt đại biểu trường học nguyên nhân. Làm nội địa lớn nhất viện tuyến lão bản, thay nói chi cùng Marvel hợp tác tự nhiên không ít, dù sao viện tuyến chủ yếu là chiếu phim bình đài, cùng đại hình ảnh thị công ty là chiến lược hợp tác quan hệ. Marvel như vậy điện ảnh đầu sỏ lợi hại hơn nữa lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, cũng phải cùng viện tuyến đầu sỏ làm tốt quan hệ, bằng không thật muốn chơi người đánh ép người, mặc dù đối phương cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối là song thua cục diện, cho nên thích hợp nhượng bộ cũng là có tất yếu. Nhập khẩu điện ảnh cùng sản phẩm trong nước điện ảnh tự nhiên là khác biệt phân sổ sách hình thức. Sản phẩm trong nước điện ảnh phòng vé phân sổ sách phương thức kế toán tương đối đơn giản. Ấn lưu trình tôi nói. Tại tổng phòng vé thống kê xong tất về sau, chúng ta đầu tiên phải làm một sự kiện là trừ bỏ phục vụ phí. Cái gọi là phục vụ phí, chính là tại điện ảnh chiếu phim thời kỳ, vé hệ thống duy trì phí dụng, những cái này phí dụng tương đối mà nói chiếm đoạt tổng thể phòng vé tỷ lệ không tính là rất cao, nhưng khi tổng phòng vé đạt tới một cái tương đương cao con số sau đó, phục vụ phí tổng kim ngạch cũng không tính thiếu. Nhưng mà phục vụ phí vẫn luôn là tương đối màu xám khu vực. Bởi vì rạp chiếu phim tại bộ phận này định giá chỉ có tương đối lớn quyền tự chủ, ví dụ như Phục Liên 4 cái này cực kỳ có đại biểu tính, cho nên dùng cái này nêu ví dụ vừa chiếu phim thời điểm cả nước các nơi đều tuôn ra không ít giá trên trời phục vụ phí tin tức, cũng dẫn tới giám thị tầng chú ý, theo mà ra tay quản chế, kềm chế cỗ này tà phong. Mà bình thường buôn bán phiến phục vụ phí ước chừng tại 5%-7% trái phải, nếu như một bộ phim phòng vé tại 10 ức, phục vụ phí lấy chia đều giá trị 6% lời nói. Như vậy thực tế phòng vé chỉ có 9.4 ức, tại chân thật 9.4 ức phòng vé, phim còn muốn hướng quốc gia giao nộp 3.3% đặc biệt thuế doanh thu, 5% quốc gia sự nghiệp điện ảnh phát triển chuyên nghiệp tài chính, còn lại 91.7% mới là có thể phân sổ sách phòng vé tịnh phòng vé. Nói cách khác, một bộ bao gồm phục vụ phí phòng vé 10 ức điện ảnh, chỉ có ước chừng 8.62 ức là có thể lấy ra cấp khắp nơi công thần luận công ban thưởng chiến lợi phẩm. Lúc này sẽ có hai trường hợp. Loại thứ nhất, tổng phòng vé thấp hơn 6 ức, viện tuyến thu 57%, sản xuất phương tuyên phát phương thu 40%-42%, trung ảnh con số còn muốn 1%-3% không đợi phát hành đại lý phí phòng vé tại 0.5 ức nội thu 3%, phòng vé tại 0.53 ức nội thu 2%, phòng vé tại 36 ức thu 1%. Loại tình huống thứ hai, tổng phòng vé cao hơn 6 ức. Cũng chính là ta nhóm nêu ví dụ thuyết minh loại tình huống này, như vậy trung ảnh con số phải không thu phát hành đại lý phí, như vậy phòng vé liền do viện tuyến thu 57%, sản xuất phương tuyên phát phương thu 43%. Mà tuyên phát phương cùng sản xuất phương chia làm bình thường từ sản xuất phương cùng tuyên phát phương chính mình đàm phán, chia làm phương thức đa dạng, ví dụ như bán đứt, ví dụ như cố định tỷ lệ, ví dụ như giữ gốc phát hành các loại, nhưng nói chung. Tuyên phát phương thu lợi chiếm đoạt phòng vé tỷ lệ đều tại 5%-15% ở giữa, lấy chia đều giá trị lời nói, sản xuất phương tiền lời liền cần nếu giảm đi 10%. Như vậy một bộ 10 ức phòng vé điện ảnh, sản xuất phương đạt được tiền lời chính là 10 × 0.914 xóa phục vụ phí 0.917 xóa thuế doanh thu cùng chuyên nghiệp tài chính 0.33 xóa tuyên phát phí dụng 2.84 ức. Bởi vì tại những năm trước đây điện ảnh phục vụ phí là bất kể nhập phòng vé, cho nên dựa theo phía trên công thức đó có thể thấy được, sản xuất phương tiền lời ước chừng chiếm tổng phòng vé 1/3. Đây cũng là vì sao một mực có đồn đại nói một bộ phim muốn hồi vốn, phòng vé ít nhất phải là phí tổn gấp 3 nguyên nhân. Nhập khẩu phiến phân sổ sách cùng sản phẩm trong nước điện ảnh lại có một chút khác biệt. Dựa theo năm 2012 ký kết nước Mỹ điện ảnh tại Trung Quốc phát hành phim hiệp nghị, nước Mỹ sản xuất phương tại Trung Quốc phòng vé chung chia làm tỷ lệ vì 25%, nói cách khác, dựa theo Phục Liên 4 tại Trung Quốc 42.4 ước phòng vé mà tính, Marvel lý luận thượng có thể phân đến phòng vé ước chừng là 9.1 ước, nhưng này vẫn đang thuộc về đánh giá cao. Trở lên đã nói điện ảnh phân sổ sách tỷ lệ tính toán, đều là bình thường phim bình thường ảnh thính chiếu phim hình thức. Theo rạp chiếu phim chia làm chiếm so 57% cũng có thể thấy được, tại phòng vé chia làm phương diện, rạp chiếu phim có tương đối lớn lời nói quyền. Bởi vậy, tại một ít đặc thù ảnh thính, ví dụ như 3D, IMAX đợi ảnh thính, rạp chiếu phim đang tính toán phân sổ sách tỷ lệ thời điểm, sẽ đem tu kiến phí tổn tính vào này bên trong. Bởi vậy, giống Phục Liên 4 loại này đặc hiệu điện ảnh, muốn giao cho rạp chiếu phim phân sổ sách tỷ lệ chỉ rất cao. Đồng thời, suy nghĩ đến bây giờ điện ảnh tuyên phát phí tổn càng ngày càng cao, phát hành phương đầu nhập tài chính cùng muốn thu hoạch chỉ rất cao. Tổng hợp đến nhìn, nhập khẩu phiến tuy rằng hiệp nghị phân sổ sách tỷ lệ có 25%, nhưng thực tế tỷ lệ còn thấp hơn ở số này theo. Bởi vậy, Phục Liên 4 nhìn có vượt qua 42 ức phòng vé, nhưng Marvel có thể lấy đi, không thể vượt qua 9 ức. Trái lại phòng vé chỉ có 36.48 ức sản phẩm trong nước điện ảnh Hồng Hải hành động, dựa theo phân sổ sách tỷ lệ. Sản xuất phương cũng có thể đạt được vượt qua 10 ức phân sổ sách. Ở phương diện này, chính sách quốc gia cũng coi như đối với sản phẩm trong nước điện ảnh chiếu cố có thừa. Bất quá này liền dẫn đến một vấn đề, ngang nhau phòng vé chiếu phim nhập khẩu điện ảnh so sản phẩm trong nước điện ảnh kiếm tiền, trong này Hollywood điện ảnh là sở hữu nhập khẩu điện ảnh chung tuyệt đối nhà giàu, tính thượng một chút quan hệ xã hội phí, ngang nhau phòng vé thực tế lợi nhuận không sai biệt lắm là sản phẩm trong nước điện ảnh 1.5 lần. Đây cũng là quốc nội chủ lưu viện tuyến đều thực duy trì phim bom tấn Hollywood, yêu thích đại lượng tiến cử Hollywood đại chế tác, cho càng nhiều hoàng kim buổi diễn sắp xếp phiến nguyên nhân. Việc buôn bán vì kiếm tiền, ai sẽ theo tiền không qua được, đây cũng là Hollywood điện ảnh có thể phá giá toàn cầu thành công chiếm lĩnh toàn bộ thế giới mặt khác một cái chủ yếu nguyên nhân, hoàn toàn chính là tại giá trị thấp phá giá, tối đắt đỏ tư bản cao cấp nhất kỹ thuật thấp nhất chia làm, bình thường địa khu điện ảnh lấy cái gì cùng Hollywood điện ảnh cạnh tranh. Thứ 2143 chương cự tuyệt Marvel 3. Marvel tại Trung Quốc thị trường thành công, trừ bỏ bản thân điện ảnh chất lượng phương diện này bên ngoài, chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội cùng thị trường cày cấy cũng rất trọng yếu, dù sao viện tuyến duy trì lực độ xác thực rất trọng yếu, không đơn thuần là trước mặt lợi nhuận, bọn hắn kiếm lại không chỉ là trước mắt lợi nhuận, Marvel vũ trụ nhưng là một cái thời gian chiều ngang siêu 10 năm 20 năm khổng lồ điện ảnh vũ trụ, đây cũng là Marvel điện ảnh tại nội địa phòng vé càng ngày càng cao nguyên nhân. Cho nên lúc này đây Marvel đến, không đơn thuần là quốc nội ảnh thị đầu sỏ, rất nhiều viện tuyến đầu sỏ cũng đều có phái đại biểu tham gia, làm ảnh thị cùng viện tuyến hai lớp bá chủ thái nói chi càng là mang theo Bùi Lạc Thần cái này phó thủ cùng một chỗ cùng đi khảo sát đoàn giá Lâm Bắc Điện, chủ yếu cũng là nhân tiện nhìn nhìn nhà mình thân khuê nữ. Mã Cảnh hiện tại trạng thái tốt lắm, căn bản không nàng cái này câu lạc bộ chủ tịch nhiều lắm nhúng tay không gian, đã Âu Quan thành công vệ miện, thành lập được chân chính vương triều, năm nay mục tiêu chính là Âu Quan tam liền bá. Liên tái quán quân thượng trận đấu mùa giải vứt bỏ rồi, chính là song quan vương, năm nay tính toán trọng đoạt tam quan vương. Bất quá năm nay cũng là vương triều những năm cuối, Mã Cảnh dù sao chính là tân tấn hào môn, nội tình vẫn là kém không ít, hiện tại một chút chủ lực cầu thủ tiền lương quá cao, căn cứ Âu Chân Liên chính sách mới, tại sao thu chi xuất hiện hạ trượt dưới tình huống, là không có biện pháp liên tục mua nhân, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước tăng lương, cho nên trùng kiến là tiến vào đếm ngược thời điểm, đây cũng là hiện đại nghề nghiệp bóng đá quy luật. Không có vĩnh viễn vô địch cường đội. Quốc nội tài trợ thực ra sức, nhưng bóng đá nóng tùy theo World Cup kết thúc cũng chầm chậm hạ nhiệt độ, tăng thêm Mã Cảnh quá vô địch, đã không nhiều lắm kinh ngạc vui mừng, cho nên năm nay là một lần cuối cùng xưng bá niên kỳ phân, năm nay đá xong rồi sang năm phải trùng kiến, nhân tiện cũng để cho càng nhiều Trung Quốc cầu thủ gia nhập đội bóng, chậm chậm bắt đầu vì quốc gia đội bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú, cho nên sau 2-3 năm đều là trùng kiến kỳ, thành tích bất hội rất kém cỏi, nhưng cùng hiện tại không so được. Sau sẽ lại đập tiền muốn làm một cái vương triều đi ra, tùy theo bản thổ World Cup đến, khẳng định sẽ có lớp thứ hai bóng đá nóng, đến lúc đó Mã Cảnh tài trợ cùng doanh thu sẽ lại thứ căng vọt, cũng đủ chống đỡ lúc ấy Mã Cảnh xây dựng lập một cái vương triều, sau đó Tiếu Tuấn Quang cũng không sai biệt lắm giải ngũ, Mã Cảnh giá trị sẽ không như vậy đại, có thể chậm rãi bình thường kinh doanh, không có Tiếu Tuấn Quang mã cạnh, khẳng định không phải là Hoàng mã ba tát đối thủ, chỉ có thể thành thành thật thật khi hắn vạn năm lão tam. Bắc Điện bên này tiếp đãi quy cách tự nhiên là phi thường cao, một cái rất lớn đã sớm làm biểu diễn hệ mỹ nữ đám học sinh hai bên đường hoan nghênh, bây giờ là tháng 9 hạ tuần, nhiệt độ không khí vừa phải, cho nên đều là điển hình đội cổ động viên tạo hình, nhìn vẫn là rất mê người, Bắc Điện cũng liền muội tử lấy được ra tay. Chu Dã các nàng mới bất hội dính vào loại này nhàm chán sự tình, cho nên hoan nghênh Marvel khảo sát đoàn đội cổ động viên chủ yếu là 16 ban cùng 15 ban những nữ sinh khác tạo thành, Hỏa Tiễn thiếu nữ gần như là toàn bộ thành viên tham gia, nữ đoàn phương diện khác khó mà nói, kia đại chân dài chân trắng tự nhiên vẫn là rất thơm. Đồng thời biểu diễn hệ nữ sinh đó cũng không là bình thường trưởng thành sớm, đối với cái gì dương thương dương pháo cũng không phải là rất để ý, thậm chí thực hướng tới, cho nên biểu hiện chính là phá lệ nhiệt tình. Nhất là chủ động cấp khảo sát đoàn thành viên đưa lên vòng hoa thời điểm nhìn Diệp Vũ cùng Bắc Điện một đám nam sinh đều phi thường không lời, bình thường như thế nào không phát hiện những nữ sinh này như vậy chủ động hạ tiện đâu này. Đương nhiên, cũng không phải là từng cái đều như vậy, chính là một bộ phận như vậy, thậm chí liền Hắc Quỷ cũng không bài xích, cũng không ngại cùng người khác tương tác, ôm, hôn môi, không làm được đợi liền ước hẹn pháo, đỉnh chán ghét nhân. Bởi vì hiện tại chính trị chính xác, Hollywood là bị triệt để nhuộm đen. Liền Marvel cũng không thể ngoại lệ, nghe nói cái thứ 20 năm sẽ có đại lượng châu Phi Duệ siêu cấp anh hùng, thậm chí còn có rất nhiều châu Phi Duệ nữ siêu cấp anh hùng, không đơn thuần là diễn viên chính, liền công tác đoàn đội phía sau màn nhân viên cùng tầng quản lý cũng bị nhuộm đen, điểm ấy theo Marvel lúc này đây khảo sát đoàn liền nhìn ra, 20 người tới, người da đen chiếm tiếp cận 40%, cách đại phổ, phải biết toàn bộ nước Mỹ người da đen chiếm so kỳ thật cũng liền 12.4%, cùng bạch nhân cũng liền 1:5. Khác còn có Latin Duệ cùng châu Á. Đương nhiên, tại Hắc Bạch tộc Duệ trong mắt, Latin Duệ hạ đẳng người, liền châu Phi Duệ cũng không bằng, châu Á. Liền mọi người tính không lên, là tầng dưới chót, là sở hữu tộc Duệ ức hiếp đối tượng. Hollywood cùng nước Mỹ chính trị chính xác phản đối kỳ thị chủng tộc kỳ thật chính là phản đối châu Phi Duệ người Mỹ kỳ thị chủng tộc, chẳng phải là phản đối chân chính kỳ thị chủng tộc, bởi vì liền kia một chút châu Phi Duệ người da đen bản thân cũng quá yêu thích kỳ thị chủng tộc. Chỉ là bọn hắn kỳ thị đối tượng là Latin Duệ cùng châu Á mà thôi, Hollywood Latin Duệ cùng châu Á đãi ngộ cũng không là bình thường kém. Đừng nói cam đoan vai trò, liền tối cơ bản nhân viên công tác phía sau màn đoàn đội đều không có tối cơ bản tộc Duệ tỷ lệ bảo đảm, cũng không có cùng loại cưỡng chế quy định, có thể trực tiếp một cái không cần, cho nên Sony ảnh nghiệp bây giờ là trực tiếp đứng ra chọn đại kỳ, căn bản không phản ứng Hollywood chính trị chính xác, cùng lắm thì không cầm lấy thưởng không tham dự giải thưởng bình chọn. Về phần đánh ép, người đại khái thử xem, người nếu không sợ Hollywood ngày nào đó bị trên trời hạ xuống thiên thạch trực tiếp lao bỏ. Người đại khái lấy ngoạn điểm như vậy hạ tiện chiêu thức. Cũng đang bởi vì là có vết xe đổ, sau lưng do thái tự bản do thái thế lực vẫn rất có đúng mực, không dám loạn mang tiết tấu, bằng không thật muốn đổi tuyệt, không chơi với ngươi, không thể hãy cùng phía trước giống nhau, đột nhiên rơi xuống một cái thiên thạch liền trực tiếp đem toàn bộ Hollywood lao đi rồi, đến lúc đó tổn thất quá thái quá, ai chịu đựng nổi. Dù sao Hollywood là hao phí gần như vậy trăm năm cực cực khổ khổ chế tạo ra đến, còn muốn tưởng chế tạo ra đến cái thứ hai, cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện, hơn nữa người còn không có biện pháp thiêu phá, không nói phá đại gia còn có thể tiếp tục hiện hữu quy tắc trò chơi, nói toạc rồi, không làm được liền đến đại hồng thủy tắm để, đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc, cùng ác ma giảng đạo lý, ngươi là đang nói đùa sao. Diệp Vũ cứ như vậy quan sát trong chốc lát về sau. Trực tiếp là tổ chức bè Mỹ học xã thành viên chuẩn bị ở trường học đại lễ đường thượng công khai khóa. Chu Dã tự nhiên là trực tiếp đi mẹ nàng bên kia, có cái gì tốt trang, trực tiếp ngả bài, mẹ ta chính là giới giải trí nữ vương, lão tử chính là vòng nội mạnh nhất bạch phú Mỹ. Thái nói chi hiện tại cũng không là cái gì hắc đạo nữ vương, sớm tẩy trắng rồi, nàng hiện tại danh khí rất lớn, thậm chí là có nội địa nữ thủ phủ danh hiệu, mặt ngoài thân gia cũng có thể xếp hạng nội địa tài phú bảng top 5. Công nhận thiên ước phú bà, tự nhiên là phi thường thấy được, bao gồm nàng bên cạnh Bùi Lạc Thần, đó cũng là phi thường hấp dẫn ánh mắt, khiến cho không ít người nhìn Chu Dã ánh mắt đều rất là lửa nóng, này nếu có thể đuổi tới, đã không phải là thiếu phấn đấu vài thập niên sự tình. Nghe nói liền này nhất đứa con gái. Thứ 2144 chương cự tuyệt Marvel 4. Đây là Batman. Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ, bất quá một lần nữa cắt nối biên tập quá. Này đây Joker vì thị giác bày ra điện ảnh. Nhìn đến Trương Tân bọn hắn lần này là thật dụng tâm nữa à? Không phải là, Batman là DC, không phải là Marvel. Lãnh đạo trường học lại không nhìn cái gì siêu cấp anh hùng điện ảnh, cho nên không quá lý giải hỏi ngược lại có khác biệt sao. Batman lúc đó chẳng phải siêu cấp anh hùng sao? Ta nhớ được siêu cấp anh hùng nổi danh nhất đúng là Batman cùng Spider-Man, còn có cái Iron Man cùng Mỹ đội. Đây là phần lớn Vân mê điện ảnh nhận thức, dù sao Batman cùng Spider-Man kia gần như là nước Mỹ siêu cấp anh hùng đại biểu, có rất ít hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng DC cùng Marvel rốt cuộc là cái gì cái tình huống, còn thực sự không phải là từng cái gọi là mê điện ảnh fan đều biết, bao gồm rất nhiều tự xưng Marvel thiết phấn nữ fan, dĩ nhiên là một điểm cũng không phát hiện chỗ không đúng. Thẳng đến người bên cạnh kiên nhẫn giải thích hoàn hai người ở giữa chân chính quan hệ về sau, toàn bộ mọi người này mới hoàn toàn há hốc mồm. Trương Tân bọn hắn nhất định là biết, cho nên đây là đang cố ý gây sự tình sao. Dù sao đường viện trưởng cùng một đám lãnh đạo trường học lão sư lúc này sắc mặt đó là tương đối khó nhìn, nếu không là trường hợp không đúng, sợ là đã sớm một đám người tìm được Trương Tân bọn hắn giận dữ rồi, những học sinh này quả nhiên là một chút cũng không đáng tin cậy, quá không biết nặng nhẹ. Khải Văn một đoàn người ngay từ đầu phản ứng tự nhiên là có một chút ngoài ý muốn, cũng là không tính là rất tức giận. Thậm chí nói bởi vì là chiếu phim Hollywood điện ảnh, vẫn là siêu cấp anh hùng điện ảnh, ngược lại là làm bọn hắn cũng có thừa nhận cảm giác. Hơn nữa này điện ảnh cắt nối biên tập là thực sự là vô cùng dụng tâm, dĩ nhiên là đi phản anh hùng lộ tuyến, thậm chí bởi vì từ bỏ rất nhiều Batman chi nhánh, lấy Joker làm chủ tuyến, cho nên ngược lại là làm người ta nhìn thấu một chút không giống với địa phương. Đơn giản tới nói chính là một loại phản diện nhất định sẽ bị siêu cấp anh hùng đánh bại số mệnh, Joker bản thân là cái phản diện. Nhưng cùng bình thường phản diện lại không giống với, hắn muốn nếm thử đánh vỡ như vậy số mệnh, cho nên mới không ngừng phạm tội, khiêu chiến Batman, muốn nắm quyền thực nói cho toàn bộ mọi người, phản diện nhất định bị siêu cấp anh hùng đánh bại, siêu cấp anh hùng đại biểu tuyệt đối chính nghĩa là sai. Mà này nhất bản Joker là thiếu chút nữa thành công phá vỡ cái này số mệnh, nhưng cuối cùng, hắn không nghĩ chơi, cho nên lại trở lại số mệnh bản thân, có một loại bất đắc dĩ, cũng có một loại tân chua. Không phải là Batman thắng. Là Joker không nghĩ chơi, đây là Batman hắc ám kỵ sĩ bị vô số fan mê điện ảnh phụng vì kinh điển, cũng từng kinh sáng tạo ra siêu cấp anh hùng vé xem phim phòng thần thoại nguyên nhân. Phía nơi đuôi Joker thiết kế một cái đạo đức vấn đề, có hai chiếc bị cài đặt thuốc nổ thuyền, một con thuyền là bình dân, một con thuyền là tội phạm, hai chiếc trên thuyền đều có đối diện thuyền nổ tung cái nút, đến trước 12 giờ nhất định phải có một chiếc thuyền nổ mạnh, bằng không Joker liền đem hai chiếc thuyền đều nổ tung. Joker mục đích phi thường rõ ràng. Hắn nghĩ đào móc ra lòng người mặt âm ám, chỉ cần có một chiếc thuyền nổ mạnh, liền có thể nói rõ khác một chiếc thuyền thượng người vì sinh tồn bỏ qua đạo đức, nhưng mà kế hoạch của hắn lần thứ nhất rơi vào khoảng không hai chiếc trên thuyền người đều bỏ qua giết chết người khác kế hoạch, bọn hắn vì đạo đức bắt đầu thủ vững, bọn hắn không muốn mất đi bọn hắn lương tri. Nhưng mà Joker quyết định tự mình tạc thuyền, chú ý, hắn bắt đầu chuẩn bị tự mình tạc thuyền đã nói lên hắn thứ một cái kế hoạch thất bại, theo mượn đao sát nhân biến thành tự mình động thủ. Sau đó Batman mạnh mẽ đem Joker đá xuống lâu, Joker tại té lầu quá trình chung cuồng tiếu không thôi, bởi vì đây cũng là Joker kế hoạch một bộ phận nếu như hắn ngã chết, không giết nhân Batman đã bị hắn phá vỡ quy tắc, này đồng dạng có thể để cho Joker tư tưởng thành thật. Sau đó, hắn tiểu kinh hỉ lại bị đánh vỡ, Batman đem hắn dùng câu móng cứu đi lên, cũng không có theo đuổi hắn ngã chết. Đường Batman đem hắn túm đi lên thời điểm Joker giọng điệu tràn đầy thất vọng. Nhưng mà hắn còn có một cái kế hoạch cuối cùng đã bị ép điên cáp duy đan đặc, cái này ngày xưa quang minh tượng trưng đã hoàn toàn mất khống chế, không có hắn tồn tại, ca đàm sẽ tiếp tục không khống chế được đi xuống. Bất quá Joker cuối cùng lựa chọn bỏ đi, bởi vì hắn tại Batman trên người nhìn thấy chính mình mặt khác một mặt, gia hỏa kia kỳ thật cũng là một kẻ điên, hãy cùng chính mình để chứng minh một chút ý tưởng coi thường sinh mệnh, muốn hỗn loạn vô tự giống nhau, gia hỏa kia bản thân cũng bởi vì hắn một chút cái gọi là ý tưởng kiên trì khách quan chế tạo rất nhiều bi kịch cùng sai lầm. Đơn giản tới nói, đem chính mình như vậy hỗn đản giết chết chẳng lẽ không là biện pháp giải quyết tốt nhất, bằng không chính mình như vậy hỗn đản xuất hiện lần nữa, chẳng phải là lại tạo thành thương vong to lớn cùng bi kịch. Batman rõ ràng có thể ngăn cản đây hết thảy, nhưng liền bởi vì hắn đang vị không giết chủ nghĩa, cho nên không giết chết bọn hắn như vậy hỗn đản, vậy hắn nhóm sau hại chết người phải chăng lại có Batman một phần đâu này. Cho nên tại cuối cùng kết cục, một mảnh hắc ám thời điểm Joker là nói ra cùng loại một fan trả lời bắt chước Joker âm thanh nói, Batman lựa chọn trầm mặc, hình ảnh xuất hiện một lần nữa, Joker là bị nhốt vào A tạp mổ bệnh viện tâm thần, loại trình độ nào đó thượng này bằng với là Batman làm ra trả lời. Lúc này lưu cấp toàn bộ mọi người một cái tự hỏi, Batman thật xem như chính nghĩa kỵ sĩ, hắn tồn tại thật là một chuyện tốt sao? Hắn nếu tuyển chọn đứng ra, đương siêu cấp anh hùng thủ vệ ca đàm thị. Vậy hắn vì sao không ở mình có thể lực phạm vi nội đi chân chính giải quyết vấn đề? Liền bởi vì cái gọi là không giết chủ nghĩa, là tạo thành càng nhiều bi kịch, thậm chí so với hắn tồn lúc trước càng thêm hỗn loạn vô tự. Tại loại trình độ nào đó phía trên Batman tồn tại tăng thêm ca đàm thị thị dân thống khổ, hắn bất quá là khoác chính nghĩa ra rẻ Joker mà thôi. Không phải là mỗi cá nhân đều xem hiểu rồi, nhưng Khải Văn một đoàn người có không ít xem hiểu rồi, là gương mặt kinh ngạc rất là chấn động đứng dậy vỗ tay, rõ ràng cho thấy bị triệt để chấn động đến, phát hiện chính mình thật xem thường cái kia tuổi không lớn lắm nhưng tài hoa hơn người Bắc Điện thiên tài. Gia hỏa kia đối với điện ảnh lý giải thậm chí không thua Lý Tư Đặc, là đại sư chân chính cấp, khó trách tuổi nhỏ là thành công khai sơn lập phái, bè Mỹ học có ít đồ, hoa ngô vòng vẫn có không ít đứng đầu nhân tài. Đây là tức giận vẫn là không có sinh khí. Sẽ không có sinh khí a, cảm giác như là bị triệt để chinh phục, không nói khác, như vậy nhất cắt nối biên tập, hoàn toàn hãy cùng đổi một bộ phim giống nhau, cảm giác còn rất đẹp mắt rất có nội hàm, đáng tiếc hôm nay đến không phải là hoa nạp người. Điện ảnh học viện vẫn có không ít trong nghề tải, tự nhiên nhìn thấu cái này lấy Joker vì thị giác, gần không đến nửa giờ cắt nối biên tập bản là có đa nghiêu, hoàn toàn chính là một lần nữa quay chụp một bộ phim, cái này Trương Tân xác thực rất tài hoa, thiên tài vậy tồn tại. Thứ 2140 năm chương cự tuyệt Marvel 5. Thật sự là quá tuyệt vời, không nghĩ tới Bắc Điện dạy học chất lượng như thế làm người ta kinh ngạc, hoàn toàn không thua Nam California, đây không phải là bình thường bổng nhất lớp. Hoa ngô vòng quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không hổ là hiện nay gần với chúng ta Hollywood thứ hai đại thị trường. Nghe được Khải Văn đánh giá về sau, hoa ngô vòng không ít vòng nội đại lão cũng là cảm thấy rất có mặt mũi, đồng thời nhớ kỹ Trương Tân cái này ngang trời xuất thế điện ảnh thiên tài, tuy rằng còn có một chút non nớt, có rất nhiều không thành thục địa phương, nhưng tài hoa không cần nghi ngờ, đây là tiếp theo cái Phương Văn Sơn. Bất quá Trương Tân cũng không có đứng ra đi học, mà là làm Tằng Lê đứng ra đi học. Dù sao bọn hắn chính là đệ tử không có hứng thú xuất đầu lộ diện, cho nên là Tằng Lê dùng sáng sớm chuẩn bị tốt văn án phân tích lên cái này cắt nối biên tập bản, theo mặt khác một cái góc độ giải thích lên siêu cấp anh hùng cùng phản diện tồn tại, tham thảo lên một chút bi kịch rốt cuộc là bởi vì phản diện, vẫn là bởi vì siêu cấp anh hùng, nếu như không có siêu cấp anh hùng tồn tại, điện ảnh chung thế giới lại sẽ biến thành bộ dạng gì? Không có đáp án, nhưng lưu cho mọi người càng nhiều tự hỏi, đây cũng là thường thấy nhất xinh đẹp thức giáo dục. Cùng kiểu Trung Quốc giáo dục đúng sai rõ ràng hoàn toàn khác biệt, nhưng phi thường đối với khảo sát đoàn khẩu vị, làm bọn hắn cảm thấy Bắc Điện xác thực gần với Nam California đứng đầu điện ảnh học viện, khó trách là đang tại châu Á địa khu cực phụ nổi danh. Khác một chút đi học trường kiến thức tại giáo sinh thụ xung kích cũng thật lớn, là lần thứ nhất phát hiện siêu cấp anh hùng điện ảnh còn có thể như vậy chụp, bất quá rất nhanh lại phản ứng, cũng liền nhập khẩu điện ảnh có thể như vậy chụp, sản phẩm trong nước điện ảnh là không có khả năng, đã được duyệt đều không có khả năng. Kỳ thật Diệp Vũ là tại hậu thế một bộ tên là Joker điện ảnh trung tìm được linh cảm, kia bộ mới là chân chính thần tác, hơn nữa siêu cấp thích hợp hắn, là thật có thể dẫn phát toàn bộ thế giới rối loạn cùng hỗn loạn, trên diện rộng thu hoạch cảm xúc tiêu cực, nhất là tại Âu Mỹ địa khu, đó là rất có cộng minh rồi, cho nên Diệp Vũ là thực sự có làm ra bộ phim này ý tưởng. Đương nhiên, Diệp Vũ cái này quý danh sớm đã bị theo dõi, hắn đến muốn làm lời nói, xác suất lớn là không thể thực hiện được. Hoa nạp sau lưng cũng đồng dạng là do thái tư bản, Hollywood hiện tại chính là do thái tư bản do thái thế lực hậu hoa viên, chỉ có thể là làm Trương Tân cái này mã giáp tìm cơ hội làm ra rồi, ai kêu bản quyền là đang tại hoa nạp trong tay, hoa nạp là không có khả năng bán ra Joker bản quyền, trừ phi dùng điểm mâm ngoại chiêu, này cũng không phải là không thể được suy nghĩ, dù sao Joker này bản quyền kỳ thật rất giá trị. Còn có thể dung nhập Spider-Man vũ trụ, sư di trưởng kỹ lấy chế di. Khải Văn tự nhiên là rất nhanh liền nhìn thấy Trương Tân, tuy rằng hiện tại Trương Tân chính là hàng ngày xuyên đáp, nhìn qua cùng cái ánh nắng mặt trời đại nam hài vận động cậu bé không sai biệt lắm, rất thiếu niên cảm giác, nhưng thon dài rất bạt dáng người, xuất chúng đầu thân so, vẫn để cho Khải Văn rất vừa lòng, nhưng lại không phải là rất hài lòng. Đầu tiên thượng khí này đây Lý Tiểu Long vì nguyên hình, đồng thời chủ lưu quan niệm là thấp bé gầy yếu tồn tại rõ ràng ngắn bản chỗ thiếu hụt châu Á nhân vật chính. Mà không phải là cùng loại Mỹ đội cao lớn như vậy anh Tuấn đẹp trai nhân vật chính, này cùng nước Mỹ chủ lưu văn hóa không hợp, quá ưu tú chẳng phải là chuyện gì tốt, nhất là tại phục liên loại này siêu cấp anh hùng tụ tập đại điện ảnh bên trong, tuyệt đối không có khả năng làm một cái châu Á nhân vật chính đoạt khác siêu cấp anh hùng nổi bật. Tiến vào cái thứ 20 năm, cũng chính là tầng thứ 3 đoạn về sau, tự nhiên cũng sẽ có tân tam cự đầu cùng trung tâm đoàn đội, trong này có nam nhân có nữ nhân, có người da đen có bạch người, thậm chí có nhảy qua giới tính siêu cấp anh hùng. Nhưng tuyệt đối không có Latin duệ, lại càng không có châu Á Hoa Kiều, một cái quá mức xuất sắc quá mức xông ra diễn viên chẳng phải là chuyện gì tốt. Khải Văn đột nhiên là rơi vào rối rắm bên trong, lại muốn tại châu Á thị trường mở rộng lực ảnh hưởng, đại lượng kiếm lấy càng thêm dày lợi nhuận, lại không hy vọng ảnh hưởng đến Âu Mỹ cơ bản mâm, bị toàn bộ chủ lưu xã hội nhằm vào, thậm chí là đắc tội sau lưng chân chính làm chủ tư bản cùng đại lão bản. Dù sao thiếu lời ít tiền sẽ không ảnh hưởng chính mình chia hoa hồng trước mặt đồ, chính trị tư tưởng sai lầm là thật có khả năng tan học, thậm chí bị toàn bộ chủ lưu xã hội vứt bỏ, mất đi bây giờ có được toàn bộ. Diệp Vũ chớp mắt liền nhìn ra Khải Văn rối rắm, đã minh bạch Marvel kế tiếp quyết định, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính thực giật mình, đây là chân chính Hollywood, cho nên so với tại Hollywood phát triển, Diệp Vũ vẫn luôn càng trọng thị châu Á thị trường cái này cơ bản mâm, bằng không người khác khi nào thì sửa chữa quy tắc bản cũ đổi mới, không cho ngươi đường sống, ngươi liền thật gì cũng không có, loại sự tình này bọn hắn còn thật làm được đi ra. Bất quá đến đều tới, bản thân cũng xác thực thấy được Trương Tân năng lực cùng giá trị. Khải Văn tự nhiên bất hội thật bỏ đi, nhưng rõ ràng không an hảo tâm, chơi lên ngân phiếu khống, muốn dùng bố trí không ít cạm bẫy hợp đồng buộc lại khống chế được Trương Tân cái này tiền đồ rộng lớn châu Á thiên tài. Thật có lỗi, hợp đồng này ta bất hội ký, ta vốn thân đối với thượng khí cùng Marvel hứng thú không lớn, cũng không có hứng thú đi cái gì tốt lai ổ phát triển, cảm ơn Khải Văn ngươi đối với ta thưởng thức. Tuy rằng Khải Văn đáy lòng đã cấp Trương Tân tìm cái xoa, cũng không thật để cho hắn biểu diễn thượng khí. Nhưng bị Trương Tân như vậy không chút do dự trực tiếp cự tuyệt vẫn để cho Khải Văn rất khó lấy lý giải, rất tức giận, có chút phẫn nộ, bọn hắn nhưng là Marvel. Diệp Vũ tự nhiên bất hội trực tiếp kéo thù hận cùng Khải Văn Marvel MT, chính là theo thực tế nhất kinh tế sổ sách thượng làm ra giải thích, đạo lý rất đơn giản, ta một bộ thiếu niên ngươi liền trực tiếp buôn bán lời 1.21, 5 ức đô la, này vẫn là thuế sau thu vào, bộ 02 bộ 3 tính là không cao như vậy cũng sẽ không kém nhiều lắm. Người Marvel mới cho ta vài cái tiền. Hai bên trả giá thời gian tinh lực hoàn toàn khác nhau, được đến hồi báo cũng hoàn toàn không so được. Ta tại sao muốn lượm chi ma ném dưa hấu, liền bởi vì một cái Marvel Hollywood danh tiếng. Ta đầu óc lại không nước vào, ta quay phim làm diễn viên vì kiếm tiền, ta tự nhiên là muốn chọn tiền càng nhiều kiếm tiền thoải mái hơn bên kia. Đối với đáp án này Khải Văn cùng Marvel khảo sát đoàn cũng không biết phải làm thế nào giải thích, là thật rất kém xa. Tính là làm Trương Tân biểu diễn thượng khí, bộ không một cắt xê xác suất lớn không thể vượt qua $100,000, ít nhất cần phải hắn lấy ra 1 năm trở lên thời gian vì bộ phim này phục vụ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh rất nhiều tương quan hiệp nghị cùng kinh tế sự vụ thượng hạn chế, hoàn toàn không thể so sánh, đứng ở lợi ích góc độ, không chọn Marvel mới là tối hợp lý. Khải Văn tự nhiên sẽ không biết đối diện cái này tiểu niên khinh là chân chính minh bạch người, thậm chí là so với hắn đều rõ ràng hơn Hollywood chân chính quy tắc trò chơi. Cho nên chỉ có thể là biểu hiện có chút tiếc nuối, lúc này đây bái phỏng xem như tốn công vô ích. Thứ 2146 chương một cái đều chọn không lên một. Nếu đều không có ý định hợp tác, Diệp Vũ tự nhiên cũng không có cùng Marvel đám người này cùng một chỗ liên hoan ý tưởng, cho nên hắn cũng không có tham dự, mà là tại sau khi tan học cùng Bè Mỹ học xã một đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ liên hoan chúc mừng, bởi vì hôm nay công khai khoa hưởng ứng tốt lắm, cũng không có cấp trường học mất mặt. Cho nên trường học bên này cũng là phi thường sảng khoái trước tiên thanh toán xong 100 vạn kinh phí hoạt động. Có kinh phí, tự nhiên là muốn cầm lấy một bộ phận đi ra luận công ban thưởng, nhân tiện ăn thật ngon uống một chút chúc mừng một chút, dù sao gần nhất mấy ngày nay đại gia cũng xác thực thực vất vả. Bất quá Chu Dã bởi vì là cùng mẹ nàng mẹ nuôi tại cùng một chỗ, cho nên cũng không có, chính là bao gồm Tằng Lê Cổ Tĩnh Văn tại nội những người khác cùng một chỗ chúc mừng, tổng cộng là cầm 5 vạn khối làm khen thưởng, Diệp Vũ chính mình lấy đi 1 vạn. Còn lại tứ vạn những người khác phân. Không phải là thiếu không thiếu vấn đề tiền, mà là phân phối theo lao động, nếu bỏ ra lao động nên được đến hợp lý thù lao, đây cũng là quy củ. Ngô Lỗi Tân ca ngươi như thế nào nghĩ, ngươi vừa rồi muốn nguyện ý gật đầu, thượng khí sẽ là của ngươi, đây chính là phim bom tấn Hollywood, Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh. Kỳ thật không chỉ là Ngô Lỗi, những người khác cũng thực thay Trương Tân cảm thấy đáng tiếc, tại bọn hắn nhìn đến. Marvel lúc này đây có thể nói là thành ý 10 chân, chỉ kém trực tiếp ký chi phiếu cho người biểu diễn thượng tức giận, dù sao trường học diễn đàn hiện tại cũng tạc hoa, rất nhiều người đều tại nói Trương Tân không biết phân biệt tầm nhìn hạn hẹp, bỏ lỡ chân chính đi ra biên giới, thành vì quốc tế siêu sao tốt nhất cơ hội. Cho nên nói các ngươi hiện tại gì cũng không phải là, nếu như một mực cũng chỉ có điểm ấy nhãn giới, khả năng cũng chính là vòng nội có thể phong cảnh nhất thời tiểu minh tinh, liền cái thực lực phái diễn viên đều tính không lên. Ngươi cho rằng kia hợp đồng thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, kỳ thật bất quá là cạm bẫy mà thôi, thật muốn ký của ta tương lai mới là chân chính vạn kiếp bất phục, một mảnh hắc ám. Đối với Trương Tân câu trả lời này rất nhiều người đều tỏ vẻ ra là không hiểu, này làm sao có khả năng, biểu diễn phim bom tấn Hollywood cái này không phải là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, tại sao có cạm bẫy? Phát hiện cũng không quá quan tâm biết Marvel hợp đồng cùng Hollywood bên kia một chút đặc sắc văn hóa, Diệp Vũ là kiên nhẫn giải thích Marvel thị phi bình thường đặc thù một cái hệ liệt, bởi vì đây là một cái khổng lồ điện ảnh giờ vũ trụ ở giữa chiều ngang rất dài, cho nên Marvel tại ký hợp đồng diễn viên thời điểm sẽ có vài loại hợp đồng, trong này rông nhất tùng chính là lúc đầu phiến đầu ước, cùng loại Donnie ký cái loại này, hạn chế rất ít, hơn nữa cát xê thực dày. Nhưng ăn qua loại này mệt Marvel, nhất là bị Disney thu mua sau Marvel, là không có khả năng ăn nữa loại này mệt, cho nên tại tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, đã không còn là đơn thuần phiến đầu ước, bắt đầu có rất nhiều trói buộc cùng hạn chế tồn tại. Ví dụ như người cùng Marvel ký hợp đồng, là hệ liệt trọng yếu nhân vật, thậm chí là dính đến khác siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng The Avengers như vậy siêu cấp ảnh hưởng lớn tập kết điện ảnh, nhất định là được ký niên hạn rất dài có rất nhiều hạn chế diễn viên hợp đồng, cùng chủ tính ước cùng loại, nhưng so chủ tính ước phức tạp hơn phiền toái hơn, hạn chế cũng nhiều hơn, một khi ký tên, người rất khó giải ước, lên tòa án cũng là ổn thua. Nguyên nhân rất đơn giản, lý do cùng lấy cớ chính là người nhân vật này rất trọng yếu, dính đến rất nhiều bố cục cùng đầu tư, Marvel điện ảnh đầu tư phổ biến đều tại 1.5 ước đô la trở lên, cùng loại phục liên như vậy, hiện tại càng là dâng lên đến ngũ ước đô la trở lên, nếu như là ký 10 năm, 10 năm thời gian người tính toán toán có bao nhiêu bộ, trong này giữ gốc hứa hẹn là thất bộ lời nói, chia đều 1.5 ước đô la, chỉ là điện ảnh đầu tư khả năng tạo thành trực tiếp tổn thất liền vượt qua 10 ước đô la. Càng không nói trò chơi xung quanh IP khai phá những cái này. Cho nên khi ngươi muốn vì ước thời điểm cũng không phải là mấy ngàn vạn thượng ức nhân dân tệ đơn giản như vậy, có khả năng là động mấy ức mười mấy ức đô la giá trên trời tiền bồi thường. Vừa rồi cái kia phân hợp đồng bổ sung điều khoản chung liền có như vậy viết, một khi ký tên, muốn giải ước, gần như là không có khả năng. Đương nhiên, ngươi muốn thật lấy được ra tiền này bọn hắn khẳng định thực nguyện ý là được, như vậy coi tiền như rác ai cự tuyệt. Khả năng các ngươi nghĩ không vi ước thành thật thật thực hiện hiệp ước là được, nào có đơn giản như vậy. Dựa theo hiệp ước thượng quy định, trong này thực mấu chốt một đầu, bởi vì ngươi đã buộc lại Marvel điện ảnh vũ trụ trọng yếu nhân vật, là có chuyên môn màn ảnh hình tượng, cho nên tại ngươi nhận lấy diễn tiếp đại nói thời điểm là cần phải Marvel bên này đồng ý. Nói cách khác, nếu như bọn hắn dùng ngươi nhận lấy tân diễn trung nhân vật với ngươi đại ngôn phẩm bài với ngươi tại Marvel điện ảnh vũ trụ trung nhân vật hình tượng không hợp, có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Marvel điện ảnh vũ trụ làm lý do. Là có thể ngăn cản ngươi nhận lấy diễn tiếp đại nói, bằng không có thể cáo ngươi vi ước, ngươi giống nhau nhận lấy không được, còn phải đền tiền. Tiếp theo chính là cát xê hạn chế, còn muốn tưởng cầm đến Donnie cao như vậy cát xê, đừng có nằm mộng, tuy rằng biểu hiện tốt lắm cũng không tính kém, nhưng cùng hiện nay hoa ngu vòng so với đến, chỉ có thể coi là bình thường một đường thu vào, còn không bằng một chút tiểu màn hình đỉnh lưu nhận lấy một bộ phim truyền hình cát xê cao. Hơn nữa bởi vì hợp đồng hạn chế, muốn thỏa mãn Marvel yêu cầu cũng không dễ dàng, mỗi một bộ phim ngươi cũng phải tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực tiếp nhận cái gọi là huấn luyện, sau đó quay chụp chu kỳ rất dài, 1-2 năm khả năng cũng chỉ chụp một bộ ngươi xem như chủ đóng phim, phần lớn thời gian đều là khách mời, hữu tình biểu diễn. Đổi thành một cái người mới, bản thân chính là tính toán làm cái tiểu diễn viên bình thường nghệ nhân, vẫn là không có vấn đề gì lớn, nhưng ta không giống với, ta chỉ là thiếu niên ngươi liền kiếm được 10 ức nhân dân tệ. Cấp sau lưng đầu tư nhân công ty điện ảnh kiếm được mấy chục ức, ta một khi ký tên, về sau cùng loại hạng mục liền biến thành đi làm cho người khác. Đơn giản tới nói ta không cho Marvel Disney đầu tư, làm bọn hắn chủ đạo kiếm lấy đầu to, bọn hắn có thể cự tuyệt, ta liền không có biện pháp biểu diễn, chỉ có thể làm phía sau màn công tác, làm bọn hắn chủ đạo đầu tư, kia toàn bộ liền đều là bọn hắn nói tính, ta cũng chỉ là một cái công cụ nhân cây ra tiền, ta có thể cuối cùng chia được bao nhiêu tiền nhìn hắn nhóm tâm tình. Thậm chí không thể không ra vẻ đáng thương lấy lòng kia một chút cái gọi là cao quản nghề nghiệp giám đốc người, muốn thỏa mãn khẩu vị của bọn họ sau ta mới có cơ hội mở diễn kiếm tiền. Người nói ngu ngốc như vậy hố nhân hiệp ước ta ký chính thức sao? Đừng nói ngô lỗi những cái này chiếu mới rồi, Cổ Thĩnh Văn cùng Tằng Lê đều trực tiếp nghe choáng váng, đây là thật quá thái quá điên cuồng, Hollywood đều khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, cũng bởi vì Trương Tân không phải là bình thường diễn viên, giá trị của hắn quá lớn. Cho nên này tại người bình thường nhìn đến coi như có thể tiếp nhận hiệp ước, tại Trương Tân trên người xác thực tràn đầy phiêu lưu, thật muốn ký tên tổn thất quá lớn, xác thực không đáng. Thứ 2147 chương một cái đều chọn không lên hai. Lão đại, người này có khả năng hay không quá mức buồn lo vô cớ, Hollywood, vẫn là Marvel lớn như vậy công ty, không đến mức A, bọn hắn khả năng cũng chỉ là muốn bảo đảm chính mình lợi ích mà thôi. Ngô Lỗi luôn cảm thấy Hollywood Marvel như vậy đại chiêu bài, không đến mức như vậy đê tiện vô sỉ, người phương Tây nhưng là phi thường chú ý cộng thắng cùng khế ước tinh thần. Thí, cho nên nói các ngươi hiện tại còn trẻ, gì cũng đều không hiểu, là sớm đã bị trên Internet cái kia một chút sen tẩy não rồi, thật cho rằng phương Tây thế giới chính là tự do dân chủ, là nhân loại văn minh hải đăng. Cái gọi là tự do dân chủ đó là châm đối với hắn nhóm chân chính công dân tới nói, các ngươi tính cái gì, di dân trôi qua cũng bất quá là châu Á di dân, liền tranh cử tư cách đều không có, đừng nói quyền công dân rồi, người tại rất nhiều người Mỹ trong mắt liền mọi người tính không lên, cái gọi là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị đúng là ngươi, phản kỳ thị chủng tộc phản cũng không phải là kỳ thị châu Á Hoa Kiều, nhà ta thân thích có chính là tại bên cạnh đó việc buôn bán di dân định cư, bên kia tình huống gì ta so ngươi rõ ràng. Cái gọi là khế ước tinh thần đó là tại đối với chính mình có lợi bảo hộ chính mình thời điểm mới cùng nói như ngươi vậy, nếu thật là ngươi mượn dùng hợp đồng đem hắn cấp gài bẫy, làm hắn bị tổn thất thật lớn, ngươi nhìn nhìn kia một vài người sẽ không cùng ngươi nói cái gì khế ước tinh thần, bằng không ngươi đương hợp đồng lừa dối tội là như thế nào đến, từ xưa quan tự hai cái cửa, trung ngoại không ngoài như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đừng cho là thượng khí thật sẽ tìm ta diễn, Marvel vũ trụ là cái gì? Đây là người Mỹ nước Mỹ siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ. Là tuyên truyền nước Mỹ văn hóa, là cấp phương Tây thế giới làm văn hóa phát ra, là làm vì phương Tây thế giới kiêu ngạo văn hóa ký hiệu, có thể là áng tác do Thái duệ bạch người, cũng có thể là châu Phi duệ người da đen, nhưng tuyệt đối không có khả năng là Latin duệ, càng không có khả năng là châu Á, tính là tìm chúng ta biểu diễn, vậy cũng nhất định chỉ là cả điện ảnh vũ trụ chung 2-3 tuyến anh hùng, thậm chí là bên cạnh người, cùng loại Mỹ đội hệ liệt chung Winter Soldier địa vị. Tiền kỳ khả năng cho ngươi một cái phản diện, hậu kỳ tẩy trắng một chút. Sau đó thành thành thật thật trở thành tiếp theo cái đôi mắt ưng hoặc là Winter Soldier, chỉ xứng đương Marvel tam cự đầu cùng trung tâm đoàn đội người thịt bối cảnh bản. Tự nhiên không có khả năng tìm một cái ngoại hình xuất chúng các phương diện thực phát triển châu Á Hoa Kiều biểu diễn thượng khí, bằng không chẳng phải là đoạt thân nhi tử nổi bật, cho nên thượng khí ngoại hình cũng không sẽ rất xuất chúng, thậm chí có một chút xấu xí, bao gồm nữ nhân vật chính, xác suất lớn là nhân vật chính đoàn bên trong nhan trị thấp nhất. Đây là trần trụi kỳ thị chủng tộc, cũng liền các ngươi những cái này gì cũng đều không hiểu đồ đần mới sẽ tin Hollywood bộ nào chuyện ma quỷ. Nói không dễ nghe, nếu như ta trưởng cùng đại ca Kiệt ca bọn hắn giống nhau, hoặc là cùng Đan ca không sai biệt lắm, nếu lớn lên giống Bảo Cường thì tốt hơn, thượng khí xác định vững chắc là của ta, thậm chí có thể cấp cùng loại Donnie phiến đầu ước, phi thường rộng thùng thình, nhưng ta không lâu như vậy, cùng Tiểu Long ca cũng không giống, cho nên mới chuẩn bị như vậy hiệp ước, ký tên sau tuyệt đối sẽ không đem thượng khí cho ta. Xác suất lớn là nam nhị nam tam linh tinh nhân vật, thậm chí là hệ liệt phản diện. Cũng chính là Winter Soldier như vậy nhân vật. Diệp Vũ lời nói này tự nhiên là phi thường hủy tam quan, làm hiện tại không ít thờ phụng hải đăng quốc tin tưởng phương Tây dân chủ người trẻ tuổi khó có thể tin, cảm thấy này hoàn toàn chính là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng ác ý hại, này làm sao có khả năng. Trên cái thế giới này tại sao có thể có hư hỏng như vậy người, này tuyệt đối không là trong lòng bọn họ chung nhân loại văn minh hải đăng. Gia hỏa kia chính là bị hại chứng vọng tưởng, nói chuyện giật gân. Diệp Vũ gặp Ngô Lỗi những người này phản ứng chỉ biết bọn hắn không tin, rất bình thường, người muốn không chân chính tiếp xúc qua dung nhập quá đã biết, dưới bình thường tình huống cũng là sẽ không tin, nhưng khi người chân chính đã biết đây hết thảy, tiếp xúc qua Hollywood trung tâm vòng tròn cùng chủ lưu văn hóa về sau, người liền sẽ minh bạch cái gì mới là đúng. Tại loại trình độ nào đó phía trên Thành Long có thể tại Hollywood đỏ tía lấy được thành công cũng cùng hắn tướng mạo ngoại hình có liên quan. Nếu như thật cao lớn anh Tuấn phi thường đẹp trai, ngược lại là không hắn cái gì phát triển không gian, đây cũng là Lý Liên Kiệt tại Hollywood phát triển xa không bằng Thành Long nguyên nhân. Thật muốn luận tướng mạo khí chất, Tôn Long cũng không kém, Châu Nhuận Phát cũng nói qua được đi, nhưng hắn nhóm cũng không thụ Hollywood chủ lưu nhận thức có thể, căn bản không có nhiều phát huy cơ hội, tại Hollywood chỉ do là phí thời gian 5 tháng lãng phí thời gian, thế cho nên bọn hắn cũng không có chân chính đạt tới chính mình khả năng đạt tới độ cao. Loại trình độ nào đó thượng chính mình bản tôn quý danh sở dĩ có thể thành công đó là bởi vì mình là biên kịch, là phía sau màn người làm việc, thật muốn trước màn, quá khó khăn, điểm ấy nhìn phía trước mấy bộ áo tư tạp cầm lấy thưởng điện ảnh liền nhìn ra được, tốt nhất nam nữ nhân vật chính là một cái đều không có, hơn nữa cơ bản chỉ có tốt nhất nữ nhân vật chính để danh, tốt nhất nam chính để danh cũng là không có một người, tốt nhất đạo diễn tốt nhất điện ảnh đều có thể cho ngươi, chính là tốt nhất nam nữ nhân vật chính không được. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Tàng Lê các nàng tự nhiên là muốn thành quen thuộc rất nhiều, bản thân cũng rõ ràng Trương Tân thân phận chân chính, nếu bàn về đối với Hollywood hiểu biết, còn có thể vượt qua có Hollywood thượng đế danh xưng Diệp Vũ. Cho nên hắn nói lời này nhất định là có hắn đạo lý. Tàng Lê Kia Tân, ngươi cảm thấy ai tối có khả năng biểu diễn thượng khí? Hẳn là sẽ tìm cái châu A A, đôi mắt nhỏ, cao lớn thô kệch, ngoại hình thậm chí có một chút thô cuồng hung ác cái loại này, thiên tráng hán một điểm A, không sai biệt lắm chính là điện ảnh Hắc Lão Đại bên người A Long A Hồ kia loại hình đả thủ. Nữ nhân vật chính cũng là châu A, mắt híp hí mắt, tính cách rất khai phóng hoạt bát, lấy chúng ta thẩm mỹ rất xấu cái loại này. Diệp Vũ là có thể thông qua ác ma cửa hàng trước tiên nhìn đến thượng khí bộ phim này, tại hắn không có cắt dâu quấy nhiễu dưới tình huống, đây là tương lai sẽ phát sinh hiện thực. Ít nhất hiện tại không có xuất hiện biến hóa, nam nữ nhân vật chính là hắn nói như vậy, hành động tạm thời bất luận, trường chính là thật không đi, dù sao đang ngồi những người này tùy tiện chọn hai cái bên ngoài hình cùng nhan trị thượng đều có thể treo lên đánh đôi nam nữ này nhân vật chính, làm như vậy mục đích cùng nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, tâm hắn đáng chết, chính là trần trụi kỳ thị chủng tộc, không tôn trọng ta nhóm thẩm mỹ cùng văn hóa, nói này điện ảnh nhục hoa là một điểm không đủ. Cho nên thượng khí cuối cùng là liền nội địa viện tuyến cũng chưa có thể đổ bộ. Ngươi nếu đều không tôn trọng ta nhóm, trần trụi bí mật mang theo hàng lậu, vậy cũng không cần phải cho ngươi đến chúng ta nơi này kiếm tiền cơ hội. Ngươi vẫn là chỗ nào đến hồi đến nơi đâu, thành thành thật thật lăn lộn ngươi phương Tây thế giới, Đông phương thế giới đại môn như vậy đóng lại. Thứ 2148 chương một cái đều chọn không lên ba. Có thể không đơn thuần là nội địa thị trường, cho dù là Nhật Hàn Hương Cảng thị trường, phòng vé cũng không phải bình thường giống như, cũng mà bắt đầu vài ngày lừa một chút cái gọi là thiết phấn đi vào. Mặt sau liền hoàn toàn không được, danh tiếng lạn rớt, còn không có thiếu niên ngươi tại Nhật Hàn lấy được 1/6 phòng vé, thêm lên cũng liền hơn 4.000 vạn đô la. Nhưng đừng xem thường Nhật Hàn thị trường, đảo quốc là toàn cầu đệ tam đại đan nhất thị trường, đơn bộ phim giới hạn là 3 ức đô la phòng vé, Nam Triều Tiên là toàn cầu lớn thứ tư thị trường, đơn bộ phim giới hạn là đang tại 2.5 ức đô la, sau mới là Anh Quốc, Đức Quốc những quốc gia này, châu Á thị trường sở dĩ khủng bố. Chính là bởi vì 234 đơn độc nhất thị trường đều gần sát lấy cùng một chỗ, văn hóa thẩm mỹ phi thường tiếp cận, tại được thành công trình hợp về sau, trực tiếp liền vượt qua Bắc Mỹ cái này tối đại thị trường, tăng thêm Đông Nam Á cùng Đông Á Nam Á một chút tiểu quốc về sau, không sai biệt lắm có thể chiếm được toàn cầu 1/3, thậm chí tiếp cận 40%. Dù sao đây là tối gần 10 năm tăng trưởng nhanh nhất thị trường, hiện tại vẫn là tại tốc độ cao tăng trưởng bên trong, Âu Mỹ thị trường cũng sớm đã tiến vào bình cảnh, qua đỉnh phong kỳ. Tổng phòng vé nhưng thật ra là tại cục héo rút, xem ảnh đợt người hàng năm đều đang giảm xuống, sở dĩ số liệu nhìn lên tạm được, chỉ là bởi vì 3D cách mạng, mượn dùng 3D điện ảnh đề cao phiếu giá trị, tại phòng vé số liệu thượng giữ được mâm lớn mà thôi. Hôm nay là thứ 5, thứ 6 là có sớm khóa, cho nên sau khi cơm nước xong, là trực tiếp trở về trường học, đối với Ngô Lỗi những cái này chiếu mới tới nói, đêm nay thụ xung kích vẫn còn lớn, có chút lý giải Trương Tân tại sao muốn cự tuyệt rồi. Đứng ở góc độ của hắn xác thực không này tất yếu, Marvel điện ảnh quả thật lợi hại, nhưng chân chính có thể toàn cầu phá 10 ức đô la lại có mấy bộ, lão tử tác phẩm đầu tay liền trực tiếp phá 10 ức. Hơn nữa thiếu niên người đầu tư mới bao nhiêu, Marvel điện ảnh đầu tư lại là bao nhiêu, đơn thuần theo phòng vé tới nói, Trương Tân là so Marvel bên kia lợi hại hơn, tuyệt đối xem như tân sinh đại nhân vật số 1. Nhưng đối với Ngô Lỗi những cái này người mới tới nói, nghe cũng không phải là kém như vậy. Hơn nữa bọn hắn phần lớn đều đối với hải đăng kế lớn của đất nước có chính mình tình ngực cùng lự kính, càng không nói vô số điện ảnh nhân trong cảm nhận thánh địa Hollywood, tại Ngô Lỗi cùng rất nhiều vòng nội nhân nhìn đến, cho dù là Phương Văn Sơn, đó cũng là tại Hollywood mới thành công chứng đạo, nếu không là Hollywood, chính là một mực co đầu rút cổ tại châu Á địa khu, Phương Văn Sơn dã không hiện tại lực ảnh hưởng lớn như vậy. Là tuyệt đối không đạt được hiện tại độ cao, cho nên đều có thuộc về chính mình Hollywood tình tiết. Nhưng cũng không phải là một cái cũng chưa nghe vào, Phạm Thừa Thừa liền trực tiếp nói rõ nói ta cảm thấy lão đại nói vẫn là rất có đạo lý, Marvel thử sức quá phiền toái, phòng trừng cũng chướng mắt ta sau liền không tham gia, vẫn là thành thành thật thật tại trường học phía trên khóa, nhìn lão đại mặt sau tân điện ảnh khởi động sau phải chăng còn có ta nhân vật. Hồ Trước Húc cũng hiểu được chính mình không có gì cơ hội, cho nên trực tiếp hỏi lên Ngô Lỗi nói đá chồng chất ngươi còn tính toán tiếp tục thử sức sao. Tiếp tục, coi như là rèn luyện. Tính là không có thể trúng cử, được thêm kiến thức cũng không tệ. Đừng nhìn Ngô Lỗi trên miệng như vậy đang nói, kỳ thật hắn cảm thấy Trương Tân không diễn chính mình cơ hội là lớn thêm không ít. Tại 25 tuổi lấy nội tân sinh đại diễn viên bên trong, Ngô Lỗi cảm thấy chính mình ưu thế rất lớn. Vừa đến chính mình tuổi tác thích hợp, thứ hai dáng người ngoại hình cùng thể năng đều thật phù hợp nhân vật này. Về phần khác vài cái gọi là đứng đầu nhân tuyển, ví dụ như tứ đại đỉnh lưu, không nói khác. Chỉ là thể năng tố chất thân thể này hạng nhất chính mình có thể nháy mắt giết bọn hắn, chính mình này một thân khối cơ thịt cũng không là luyện không. Thay nói chi bên kia hiện tại cũng rất náo nhiệt, Khải Văn cùng Ma Vô Tính là lại ngạo mạn cũng không dám đối với chân chính tư bản đại lão ngạo mạn, khác một chút cái gọi là công ty điện ảnh đầu tư công ty bọn hắn không phải là thực để ý. Nhưng giống Thái nói chi loại này một cái đại thị trường ngành nghề bá chủ đây chính là phi thường coi trọng, trước khi tới cũng tiến hành quá không ít điều tra cùng nghiên cứu, tự nhiên rõ ràng Chu Dã cùng đối phương quan hệ, cho nên là trực tiếp đối với Chu Dã phát ra mời. Mời nàng biểu diễn Marvel điện ảnh. Bất quá trực tiếp liền bị cự tuyệt, cho dù là Disney chân nhân hoạt hình, cũng chính là Disney thất công chúa, cũng giống vậy cự tuyệt, Thái nói chi không có khả năng làm nữ nhi mình độc thân đi tới nước Mỹ quay phim, bên kia tình huống gì nàng vẫn là biết một chút. Chẳng sợ đối phương chính là bình thường mời, không ấn cái gì ý đồ xấu, nhưng thật phải đi, rất nhiều việc khó mà nói, nàng tự nhiên sẽ không đồng ý. Thái nói chi bản thân cũng không trông cậy vào nữ nhi mình đương cái gì đại minh tinh, chính là ngoạn phiếu tính chất, quá hài lòng sung sướng là được, muốn không hài lòng cảm thấy quay phim không có ý nghĩa không dễ chơi, lùi vòng là được, trở về giúp đỡ nàng làm việc xử lý sinh ý cũng không tệ, dù sao lại không sợ nàng mệt tiền, coi như là tiêu tiền mua kinh nghiệm. Marvel một bộ phim chế tác chu kỳ là đang tại 2 năm trái phải, tiền kỳ chuẩn bị nửa năm trở lên, sau đó là 2-3 tháng quay chụp kỳ, chừng 1 năm hậu kỳ chế tác, cuối cùng là sắp xếp phiến cùng tương quan tuyên phát, cho nên hiện tại đã quay chụp hoàn thành hoặc là đang tại quay chụp sau chờ đợi chiếu phim siêu cấp anh hùng điện ảnh là có vài bộ. Tại Mỹ đội 3 nội địa phòng vé thành công đột phá 11 ức về sau, Disney cùng Marvel đối với nội địa thị trường là càng trở lên coi trọng hơn. Thái nói chi sở dĩ gặp qua đến tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Cho nên là trực tiếp vung tay lên nói Phục Liên 3 cùng Phục Liên 4 trực tiếp bán đứt như thế nào, Đại Trung Hoa khu phòng vé giữ gốc 50 ức, ấn 26% phòng vé chia làm tính toán, các người có thể tại phòng vé phía trên trực tiếp lấy đi 13 ức nhân dân tệ, hơn nữa giao nộp thuế khoản cũng sẽ ít đi rất nhiều, tương đương với dưới tình huống bình thường tiếp cận 70 ức phòng vé mới có thể đạt được tiền lời. Thay nói chi cái này báo giá trị vừa ra, là đem cái khác vòng nội đại lão sợ ngây người, cũng không phải là nói đại gia cầm lấy không ra tiền này. Mà là thật không có như vậy quyết đoán dám như vậy hào đồ. Chủ yếu Marvel hiện tại phòng vé cao nhất Phục Liên 2 cũng sẽ không đến 15 ức, tính thượng hương càng những cái này, cũng liền 16 ức, Mỹ đội 3 là mặt khác một bộ phá 10 ức phòng vé Marvel điện ảnh, này ở giữa phiêu lưu cũng không nhỏ. Khải Văn cũng xác thực có chút tâm động, hơn nữa bán đứt bởi vì trước tiên liền cấp tiền, cho nên tại tuyên phát đuổi theo ánh khi bán đứt phương cũng càng hạ tiền vốn, càng bỏ được đầu nhập, có lợi cho tổng phòng vé. Này còn thực sự không phải là không thể suy nghĩ. 13 ức AMB quá thấp một điểm, phải chăng còn có thể? Khải Văn còn chưa nói hết, Thái nói chi là gương mặt khí phách ngắt lời nói một ngụm giá trị, đây là điểm mấu chốt, cảm thấy thấp coi như ta chưa nói, vẫn là ấn bình thường sắp xếp phiến đi, hơn nữa tạm thời là chỉ đối với Phục Liên 3 cùng Phục Liên 4 cảm thấy hứng thú, các ngươi chính mình suy tính một chút ha. Thứ 2149 chương bán đứt. Thật giả? Mẹ ngươi thật đem Marvel Phục Liên 3 cùng Phục Liên 4 hoàn toàn bán đứt nữa à? Thật, 13 ức nhân dân tệ bán đứt, tương đương với Đại Trung Hoa khu 70 ức phòng vé. Chu Dã cũng hiểu được chính mình mẹ tối qua đẹp trai ngây người, thật sự là quá khí phách, phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, nhiều như vậy cái gọi là tư bản đại lão ngành nghề đại lão, dĩ nhiên là một cái dám cùng chú đều không có. Những người khác tự nhiên là gương mặt hâm mộ, không hổ là hoa ngu vòng nữ vương, thực lực này không thể chê. Bất quá rất nhiều người vẫn là tò mò lên này phải như thế nào hồi vốn, dù sao này phòng vé cảm giác độ khó thật lớn, đương nhiên, thật muốn có này phòng vé, có thể đem Disney cùng Marvel cao hứng chết. Chu Dã tự nhiên là không hiểu, nói không ra một cái nguyên cớ, bất quá Diệp Vũ biết, bởi vì đây là Diệp Vũ cấp Thái nói chi đề nghị, coi như là lợi dụng Marvel hung hăng lao thượng một khoản, bại hoại Marvel thanh danh cùng hình tượng, các ngươi không phải là ham mỹ yêu thích phim bom tấn Hollywood sao? Vậy thành thành thật thật bị phim bom tấn Hollywood hung hăng thu hoạch một lần tốt lắm, vì chính mình tình ngực thanh toán. Quốc nội vé xem phim phiếu giá trị nhưng là thực linh hoạt, ấn phía trước ký tương quan hiệp nghị, đơn chương vé xem phim cao nhất hạn giá trị nhưng thật ra là 300 nguyên, đồng thời phục vụ phí đây là không có cứng nhắc quy định, nói cách khác, chỉ cần sau lưng viện tuyến lão bản nguyện ý, hoàn toàn có thể 150 nguyên phiếu giá trị, 150 nguyên phục vụ phí, thực tế phòng vé chỉ có 150 nguyên. Những thứ này là muốn xuất ra đi nộp thuế chia làm, nhưng mặt khác 150 nguyên nhưng là viện tuyến lão bản chính mình độc chiếm. Cho nên dưới tình huống bình thường chỉ có thể lấy đi 40% trái phải thực tế phòng vé viện tuyến, lần này là có thể trực tiếp lấy đi 70%, hơn nữa đơn bút khách đơn giá trị lên đây, một cái đầu người tiền kiếm được so 10 bình thường người xem đều nhiều hơn, dù sao một hồi điện ảnh chiếu phim thành bổn là cố định, đơn chàng thu vào càng lời cao lại càng khoa trương, cái này cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường chiếu phim một hồi điện ảnh nhiều nhất kiếm 1 vạn, chia đều xuống một hồi cũng liền 20.003.000, nhưng thông qua khoa trương như vậy cao bán giá trị, còn có thể bảo trì tốt vô cùng thượng tọa dẫn, ví dụ như một hồi điện ảnh có vượt qua 200 nhân mua phiếu, thì phải là 6 vạn, chiếu phim phí tổn những cái này thêm cùng một chỗ cũng liền 5.000 không đến, trên thực tế kiếm được 5 vạn ngũ, tương đương với dưới tình huống bình thường chiếu phim 20 tràng tổng thu vào, hơn nữa lại không phải là mỗi một tràng điện ảnh đều có thể thu hồi phí tổn. Mệt tiền truyền phát không có người nào xem chiếu bóng còn nhiều rất nhiều. Cho nên thật nếu như vậy làm loạn, gần một tuần thời gian, viện tuyến kiếm được lợi nhuận thì tương đương với bình thường 2-3 tháng thậm chí càng lâu tổng lợi nhuận, tuyệt đối món lãi cách xù, đây mới là trực tiếp ra 13 ức vàng thật bạc trắng mua đến nguyên nhân, muốn đúng là định giá trị quyền cùng thực tế điên cuồng tiền lời. Đương nhiên, phục vụ phí cũng không thể quá mức trần trụi, cho nên là thông qua bắp rang Coca-Cola cùng ha căn đạt tư phần món ăn thu, thêm cùng một chỗ dạng này tính, như vậy cho dù là trung ảnh cùng tổng cục cũng không tốt nói thêm cái gì. Đồng thời điều này cũng cấp nội địa viện tuyến chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới phát tài chi đạo, về sau cùng loại phim bom tấn Hollywood toàn bộ đều trở thành các đại viện tuyến hố nhân vòng tiền công cụ, còn muốn tưởng giá trị thấp phá giá, không dễ dàng như vậy, trường kỳ tới nói. Nhưng thật ra là tại bại hoại Hollywood điện ảnh danh tiếng cùng thanh danh, dùng mặt khác một loại phương thức ngăn cản Hollywood điện ảnh xâm nhập. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì điện ảnh đều có thể như vậy ngoạn, người xem không phải người ngu, nhưng Marvel là cày cấy nhiều năm lập tức liền muốn chân chính đại bạo có thể chính thức thu hoạch điện ảnh hệ liệt, cho nên biết Phục Liên 3 cùng Phục Liên 4 khủng bố Diệp Vũ định dùng phương thức như thế hung hăng thu hoạch một đợt, cùng tiền quan hệ không lớn, chỉ do chính là xuất khẩu ác khí. Ghê tởm một chút bên kia, có qua có lại mới toại lòng nhau, tính kế phải được lễ thượng qua lại, có mượn có còn. Bất quá bây giờ còn không có thể như vậy muốn làm, hôm nay trước tiên đem hiệp ước ký kết, sau đó trước dùng Phục Liên 3 thử thủy, lại dùng cuối cùng Phục Liên 4 thành công thu hoạch, đừng nhìn tốn 13 ức đi ra ngoài, ít nhất cuối cùng cũng có thể kiếm được 30 ức trở lên, dù sao 25% chia làm là thông thường tình huống, thời điểm như vậy ngươi muốn cùng ta như vậy chia làm, ta cũng có thể một người ăn được ăn no, dù sao ta đã bán đứt. Ta muốn như thế nào chiếu phim đều được, Marvel Disney đều không quản được ta. Đến lúc đó phục vụ phí cùng buộc chặt tiêu thụ mới là đầu to, những cái này viện tuyến lão bản chỉ cần không ngốc liền thành thật thật nhường ra càng nhiều phòng vé chia làm, dù sao cùng sắp kiếm được dày hồi báo so với đến, điểm ấy chia làm tính cái rắm, thậm chí rất nhiều người đều đối với thái nói chi cao chiêm viễn chúc bội phục không thôi, trực tiếp nhận thức nàng trong sân tuyến minh chủ đều có khả năng, muốn chính là như vậy một cái có thể mang theo đại gia cùng một chỗ phát tài minh chủ. Mà Diệp Vũ mặt khác một cái mục đích đúng là cái này, muốn mượn cơ hội chỉnh hợp toàn bộ nội địa viện tuyến thị trường, cùng một chỗ hố Hollywood bên kia coi tiền như rác, về sau không chia làm, tất cả đều là bán đứt, tới thiếu một chút siêu cấp lớn phiến đều là như thế này, phòng vé sẽ không thiếu ngươi, so ngươi bình thường càng kiếm tiền, nhưng đối với toàn bộ Hollywood ảnh hưởng rất lớn, Nhật Hàn không có biện pháp, kia một chút chó săn con nuôi, quốc nội có thể không giống với, vẫn thật là mấy cái người ta nói tính. Ngươi có thể không quản được ta. Bất qua đối với 15 ban những học sinh này tới nói, là lại lần nữa thấy được Chu Dã khủng bố, trước kia không có một cái xác thực khái niệm, bây giờ là thực sự có rồi, nhân cùng nhân xác thực không giống với, đây mới là thật công chúa. Danh sách không sai biệt lắm coi như là sắp xếp đi ra, 2 ngày cuối tuần mà bắt đầu phỏng vấn, sớm một chút tuyển ra đến sớm một chút xong việc, hiện tại muốn làm cái xã đoàn đều nhanh đem nhân cấp mệt chết. Chu Dã mấy người các nàng bản thân cũng không phải là làm việc người, tự nhiên là có một chút phiền. Cảm thấy giải quyết dứt điểm trực tiếp xong việc đem chọn người đi ra là được, dù sao chính là đàn công cụ nhân mà thôi, cũng không cần quá mức chú ý. Diệp Vũ cũng là như thế này tính toán, cho nên là 2 ngày cuối tuần phỏng vấn, chủ yếu trực tiếp chọn có chút không tốt lắm, báo danh nhân số rất nhiều, nhiệt tình của mọi người vượt quá tưởng tượng. Ở sân trường website phát bài viết công bố phỏng vấn danh sách về sau, tự nhiên là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, bất quá trình thể thượng xem như công bằng, giống biểu diễn hệ chúng cử cũng không tính rất nhiều. Chỉ có 50 nhiều người, hơn nữa không hoàn toàn là 15 ban, trước cao ban cùng khác niên cấp cũng có, văn học hệ là trọng điểm, có hơn 30 nhân trúng cử, còn có cái khác chụp ảnh hệ phát thanh hệ đạo diễn hệ, nhìn qua còn rất công bằng, hơn nữa đây chỉ là thứ nhất phê, không có nghĩa là sau hoàn toàn không cơ hội. Xã đoàn nhưng là hàng năm đều chiêu người, cho nên tiếp theo còn có cơ hội. Bất quá 15 ban rất nhiều chưa đi đến nhập phỏng vấn danh sách người liền có một chút không cao hứng như vậy. Giống Trang Đạt Phỉ cùng Lý Canh Hy liền rõ ràng có ý kiến, mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn cũng thực có ý kiến, là trực tiếp tìm kiếm Trương Tân bọn hắn đòi hỏi cách nói. Thứ 2150 chương xin bắt đầu ngươi nhóm biểu tình diễn 1. không nên hỏi chúng ta Be Mỹ học xã vì sao không có chọn chúng ngươi, mà là ngươi có thể cho chúng ta Be Mỹ học xã mang đến cái gì. Hạnh phúc của ngươi là thành lập tại giá trị của ngươi trụ cột thượng, mà không phải là người khác cấp. Không phải là độc canh gà trộm đổi khái niệm, Diệp Vũ nhưng là phương diện này chuyên nghiệp, chớp mắt khiến cho Lưu Hạo Tồn mấy người bọn hắn á khẩu không trả lời được. Lý do này thực đầy đủ a, nhiều người như vậy đều mơ tưởng gia nhập xã đoàn, nhưng xã đoàn không có khả năng tất cả mọi người muốn, cho nên nhất định là xem ai đối với xã đoàn cũng có giá trị. Đối với chúng ta những cái này xã đoàn người sáng lập người quản lý cũng có trợ giúp, người cùng những người khác so với đến có cái gì giá trị cùng điểm bán hàng selling point sao. Kinh phí cái gì chúng ta cũng không thiếu, cũng không cần gì cái gọi là tài trợ, về phần nhân mạch mạng lưới quan hệ cùng đầu để nghiên cứu cái gì, chúng ta đang ngồi ai không so ngươi cũng có ưu thế. Bất quá Trang Đạt Phỉ những người này cũng không phải là tốt lắc lư, lập tức là chỉ công bố phỏng vấn danh sách hỏi vậy tại sao sẽ có 16 ban những học sinh mới, nan không thành chúng ta còn không sánh bằng Hỏa Tiễn thiếu nữ. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, một bên Kỳ Mỹ Hợp Tại nhận được Chu Dã đánh nhau đến ánh mắt sau đó, là gương mặt không thể tưởng tượng nổi phản bác ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi so Hỏa Tiễn thiếu nữ các nàng cũng có ưu thế. Người khác có thể trực tiếp nhảy tao vũ đương đội cổ động viên sinh động không khí, tiết mục biểu diễn, còn có thể làm minh tân cùng nhân viên phục vụ, ít nhất nhìn qua cảnh đẹp ý vui, làm xã đoàn rất mặt bài, các ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi nhảy hàn thức tao vũ sao? Ngươi có lại bạch lại thẳng lại nộn đại chân dài sao? Vừa nghe là tính toán chọn vài cái nhân viên phục vụ oa tiểu muội, Trang Đạt Phỉ các nàng chớp mắt sẽ không tốt lại cầm lấy chính mình cùng Hỏa Tiễn thiếu nữ kia một chút học muội so, bởi vì các nàng xác thực không đảm đương nổi nha hoàn, hầu hạ không đến người, đây là không thể nào làm được sự tình. Qua là chỉ văn phòng trợ lý, tiếng Anh full name office assistant. Mỗi gia công ty phòng làm việc trợ lý cụ thể tình trạng sẽ có khác biệt, nhưng là đại thể công tác nội dung cơ bản giống nhau, lệ thuộc ở bộ phận hành chính hoặc là văn phòng, chủ yếu làm tổ chức nội bộ hành chính loại sự vụ xử lý, ví dụ như bản văn, tư liệu sắp xếp, lễ phép nghe, truyền nghe điện thoại, nhiệt tình tiếp đãi tới chơi nhân viên, khi tất yếu làm tốt tới chơi đăng ký công tác, phụ trách các bộ môn lãnh đạo văn kiện đóng dấu sao chép công tác. Đơn giản tổng kết chính là văn phòng làm việc vặt thực tập nhân viên. Có trọng yếu không? Rất trọng yếu, nhiều bước nữa đại công ty cũng không thể khuyết thiếu hoa, một chút đại hình xã đoàn cũng có cùng loại chức vị, bất quá bình thường gọi là làm xã đoàn giám đốc, đều là cái loại này đáng yêu nghe lời phi thường chịu khó am hiểu xã giao làm vệ sinh muội tử đảm nhiệm, mà Lý Canh Hy, Trang Đạt Phỉ, Lưu Hạo Tồn mấy người các nàng rõ ràng cũng không phải là khối này liêu, trông cậy vào các nàng làm việc vặt, lời này các nàng chính mình sợ là đều sẽ không tin. Hơn nữa đều là bạn học cùng lớp, có đôi khi một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xác thực không tốt lắm mở miệng, sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau ở giữa tình hữu nghị, cho nên chọn cấp thấp học muội, có vẻ giống như càng hợp lý một điểm, không thể không nói Trương Tân gia hòa kia là thực sự là vô cùng biết xí nghiệp quản lý, dĩ nhiên là cái lợi hại hành chính quản lý nhân tài. Vậy tại sao có Triệu Nay Mạch? Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi theo chúng ta quan hệ so Mạch Mạch rất tốt, thân sơ có khác? Triệu bình thường quan hệ dễ đi hơn được gần hơn càng rất quen thuộc bình thường a, khác biệt người đều có riêng phần mình vòng tròn, tại dứt bỏ nghiệp vụ năng lực không nói chuyện, chính là chiêu vài cái tín nhiệm thành thục người, này thực hợp lý a. Vương Sở Nhiên bản thân cũng không quá yêu thích Trang Đạt Phỉ mấy người các nàng, là không có khả năng kéo nàng nhóm tiến đến, cho nên là không chút do dự cự tuyệt nói. Gặp chàng diện có chút lúng túng khó xử hỗn loạn, Diệp Vũ là trả lời cuối cùng đây chỉ là phỏng vấn danh sách, phải chăng trúng cử. Chọn ai gắn liền với thời gian còn sớm, bất quá đây là chúng ta đại gia mở thảo luận sau kết quả, Tằng lão sư cùng Tĩnh Văn lão sư đều có toàn bộ hành trình bàng quan, cũng thực thừa nhận cái này cuối cùng phỏng vấn danh sách, cứ như vậy đi, chính là một trường học xã đoàn, cũng không dùng quá đem chúng ta coi ra gì. Đổi thành bình thường trường học xã đoàn tự nhiên là như vậy, nhưng Be Mỹ học xã có thể không giống với, cái này cũng không phải là bình thường xã đoàn, nhưng việc đã đến nước này một đám người cũng chỉ có thể là tốn công vô ích, bất quá Diệp Vũ cũng đã nhìn ra. Ngày xưa ba giảm đồn ba tìm muội hiện tại đã có ngăn cách, không nói hình cùng người lạ, cơ bản cũng rất ít là có cái gì vô cùng thân thiết trao đổi, đây cũng là giới giải trí giới văn nghệ nhất là hiện thực địa phương, nơi này rất khó là có chân chính tình hữu nghị. Nơi này hữu tình là thực sự là vô cùng yếu ớt. 15 ban không có tiến vào phỏng vấn danh sách tự nhiên không ít, tính toán đâu ra đấy không sai biệt lắm 60 người, trước cao ban có hơn 100 người, nhưng trước mắt gia nhập xã đoàn cũng liền hơn 10, phỏng vấn danh sách thượng có mười mấy cái. Nhưng cuối cùng khả năng cũng liền 5-6 cái có thể gia nhập, không sai biệt lắm khoa chính quy ban 1/3 người A, kỳ thật đã rất nhiều, khác khoa hệ toàn bộ khoa hệ khả năng liền 5-6 cái danh ngạch, nhưng 50 nhân xã đoàn thật không coi là nhỏ. Đại học xã đoàn rất nhiều, dưới bình thường tình huống một cái xã đoàn cũng liền 20 nhân trở lên, vượt qua 50 nhân vô cùng thiếu, đã coi như là đại hình xã đoàn, giống thường thấy nhất câu lạc bộ đá bóng bóng rổ xã, kỳ thật cũng liền 2-30 người. Bè Mỹ học xã thứ nhất là 50 nhân đã rất nhiều người, là không có khả năng tuyển nhận nhiều lắm nhân, điều này cũng không hợp lý, trường học không có khả năng đồng ý, quá nhiều người dễ dàng gặp chuyện không may. Bởi vì Bè Mỹ học xã thực đặc thù, có trường học duy trì, cho nên cuối tuần phỏng vấn thực thuận lợi, một điểm không thua nghệ thi, là thật cung cấp một chút phòng học cấp Trương Tân bọn hắn phỏng vấn sử dụng, đồng thời còn có Tằng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn những lão sư này tại một bên hiệp trợ giám sát, biến thành còn rất chính quy. Bất quá tiến vào phỏng vấn danh sách những người này cũng không rõ lắm rốt cuộc muốn phỏng vấn cái gì, nếu như nói biểu diễn hệ là nhìn ngoại hình cùng hành động lời nói, kia chụp ảnh hệ cùng đạo diễn hệ, văn học hệ lại nhìn cái gì. Rất nhanh đại gia sẽ biết, dĩ nhiên là phân tổ cắt nối biên tập chỉ định điện ảnh, chuẩn bị một chút mệnh đề văn án cùng lớp học lập hồ sơ, ngày mai buổi sáng đệ trình đoàn đội của các ngươi tác phẩm, không phải là một đoàn đội toàn bộ trúng tuyển, trừ phi ngươi cái đoàn đội này thật phi thường ưu tú không chê vào đâu được. Bằng không căn cứ một khâu tốt xấu chọn ưu tú trúng tuyển. Cho nên những cái này thiên kỹ thuật chuyên nghiệp đồng học phỏng vấn rất nhanh, chính là ngẫu nhiên an bài, dù sao đại gia cũng nói không chính xác ai hơn ưu tú, có thể thi vào Bắc Điện, kỳ thật cũng không tính kém, Bắc Điện chụp ảnh hệ văn học hệ cùng đạo diễn hệ đó là nghiệp nội đều phi thường nổi danh, trung diễn còn thật không nhất định so Bắc Điện càng mạnh, thượng diễn càng là vạn năm lão tam, không ở suy nghĩ phạm vi. Thứ 2151 chương xin bắt đầu ngươi nhóm biểu tình diễn 2. Các ngươi đã là một cái nữ đoàn, ta đây liền cùng một chỗ thống nhất phỏng vấn rồi, không cần khẩn trương thái quá, cái này không phải là nghệ thi, chính là xã đoàn phỏng vấn, các ngươi có 5 phút thời gian thương lượng, ta không có bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi tự do phát huy, lấy ra các ngươi sở trường nhất tiết mục cho chúng ta nhìn nhìn, sau đó chúng ta lại căn cứ biểu hiện của các ngươi lược thuật trọng điểm cầu, cho nên xin bắt đầu ngươi nhóm biểu tình diễn. Hôm nay phụ trách phỏng vấn chủ yếu là 3 cái xã trưởng cùng 2 cái giáo viên hướng dẫn. Nhưng chân chính làm chủ làm quyết định chính là Trương Tân cái này xã trưởng, cho nên mặt khác 4 người bây giờ là yên lặng nhìn lên Hòa Tiễn thiếu nữ, chờ đợi các nàng tài nghệ biểu diễn. Chúng nữ tụ tập tại cùng nhau thương nghị một phen về sau, cuối cùng vẫn là quyết định hát nhảy biểu diễn, bất quá là đối với người nào đứng ở C vị lên một chút tranh chấp, dù sao cơ hội khó được, tất cả mọi người đình muốn biểu hiện tốt một chút, bất quá rõ ràng cho thấy nhạc hòa 3 cái nam Triều Tiên trở về chuyên nghiệp luyện tập sinh càng thêm cường thế một chút, chủ yếu tự giác kiến thức cơ bản thực lực xuất chúng. Cảm thấy các nàng mới là đoàn đội chân chính trung tâm. Dương Siêu Việt bởi vì bản thân hát nhảy năng lực rất kém cỏi, tính cách thượng có chút tự ti hướng nội, cho nên là phi thường thành thật đứng ở tối bên cạnh, Thích Nghiên Địch cùng Phó Thiến ngược lại có chút muốn tranh một chút, nhưng mọi người đều là khác biệt kinh kỳ công ty, bình thường quan hệ cũng giống như, cho nên không bằng ôm đoàn nhạc hoa 3 tìm muội cường thế, cuối cùng là chỉ có thể đành phải tầng ngoài nhất, mà ở C vị chính là Mạnh Mỹ Kỳ. Ngay từ đầu Tằng Lê các nàng còn không hiểu nhiều lắm. Bây giờ là đã nhìn ra, liền trực tiếp cấp Mạnh Mỹ Kỳ mấy người các nàng đánh thấp phân, đạo lý rất đơn giản, chúng ta là tìm hoa, cũng chính là làm việc vặt tiểu muội, như vậy yêu biểu hiện rất là tự tưởng rằng kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh cũng không là cái gì thích hợp tuyển chọn, nan không thành các ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi có thể ca hát khiêu vũ tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng liền chính xác là nhân vật rồi. Có thể tại xã đoàn ở trường học, thậm chí toàn bộ nội ngu gây sóng gió. Hello hello hey xin cho ta vũ đài. Hello hello hey thành bại đều đáng yêu. Oh hey hey baby có ta ngươi không sợ ngăn trở. Mộng vị trí tốt nhất. Bởi vì có ngươi thiên vị có ngươi thiên vị của ta mộng cảnh. Chờ ngươi, tỉnh lại xinh đẹp này, sắp sửa theo ngươi, sáng lên. Vô nên đại. I am the one you love. Baby you one pí chồng me up. Hô lên tên của ta. Hey hey hey hey. Từng cái vũ bộ. Là ảo muốn đem người bóng dáng thải, ok. Câu ngòn út, đáp ứng, ước định, cùng một chỗ xông cửa. Hey yeah yeah yeah, hey yeah yeah yeah. Đem chính mình, với người trao đổi cùng một chỗ sáng tạo kiêu ngạo nữ hài. Đây là sáng tạo 101 cùng tên khúc chủ đề cũng là các ngươi đội ca, các ngươi là Hòa Tiễn thiếu nữ, cũng là 101 nữ đoàn, các ngươi thấy được các ngươi vừa rồi nhảy được không? 100 phân phun điểm, các ngươi cấp chính mình đánh bao nhiêu phân? Mỹ Kỳ ngươi là C vị ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Mỹ Kỳ là gương mặt tự tin nói 70 phân A, chủ yếu có đừng thành viên kiến thức cơ bản không vững chắc, dẫn đến đoàn đội biểu diễn không phải thực tốt, ảnh hưởng đến những người khác. Mạnh Mỹ Kỳ bây giờ là gương mặt kể công kiêu ngạo, cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện gần như hoàn mỹ, hoàn toàn là những người khác kéo chính mình chân sau. Trình Tiêu ngươi cảm thấy thế nào? 80 phân A, chỗ đứng không phải là thực hợp lý, đồng thời tại vị trí phía trên phân phối cũng không phải là thực thích hợp, không bằng chính thức biểu diễn thời điểm chuyên nghiệp. Siêu Việt ngươi cảm thấy thế nào? Ta không phải là thực biết ca hát khiêu vũ, hơn nữa lâu không luyện động tác cùng ca từ đều có một chút quên mất, là ta ảnh hưởng đại gia. Dương Siêu Việt là chớp mắt cấp bách đều nhanh muốn khóc lên, vừa rồi nàng sai lầm là thực sự là vô cùng nhiều, nàng xác thực bất hội nhảy. Diệp Vũ gật đầu một cái nói đúng vậy, xác thực như vậy, có thể các ngươi tại sao muốn chọn hát nhảy biểu diễn đâu này. Hỏa Tiễn thiếu nữ ta nhớ được chính là hạn định đoàn, còn có nửa năm trái phải liền giải tán A, hơn nữa cùng loại nữ đoàn hàng năm đều tại đẩy ra, các ngươi đã qua các ngươi lửa nóng nhất lưu lượng cao nhất thời điểm trừ phi các ngươi còn tính toán ra album mới chất lượng rất tốt, có thể vượt qua các ngươi thủ album. Trần Ý Hàm ta nhớ được bản thân là diễn viên A, có biểu diễn quá một chút võng kịch, tại Thượng Tinh kịch khách mời quá, Thích Nghiên Địch cũng là như thế này, ngươi là hoa nghị nghệ nhân, bản thân cũng là lấy diễn viên làm mục tiêu, tư liệu thượng viết tham gia diễn quá tình yêu hài kịch phiến học trường, còn có dân quốc huyền huyễn võng kịch siêu cấp tiểu lang chung cùng cổ trang võ hiệp kịch son nợ. Diệp Vũ là nhất nhất lời bình lên Hỏa Tiễn thiếu nữ mấy cái này thành viên, đơn giản tới nói chính là các ngươi mỗi cá nhân am hiểu lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Tại sao là chọn các ngươi nhạc hoa ba cái nghệ nhân am hiểu hơn ca hát khiêu vũ, mà không phải là những người khác khả năng cũng có phát huy đường sống nói kịch tiểu phẩm. Chúng ta đây là điện ảnh học viện không phải là âm nhạc học viện, hơn nữa bè mỹ học xã bản chất thượng nhưng thật ra là ảnh thị người cùng sở thích xã đoàn, loại này xã đoàn tại điện ảnh học viện rất nhiều. Khoa hệ xã đoàn ít nhất 2 số 0, 15 ban phía trước liền có 3 cái trở lên. Một đám tiểu muội muội là chớp mắt á khẩu không trả lời được, Thích Nghiên Địch là có chút tối thích. Nàng cùng nữ đoàn nội bộ rất nhiều người giống nhau, đối với nhạc hoa này ba cái gia hỏa là đã sớm nhìn không vừa mắt, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là biến khéo thành vụng, muốn hỏng bét. Phó xã trưởng Vương Sở Nhiên nói chuyện, vừa mở miệng chính là chúng ta tại trong các ngươi ở giữa là tính toán chọn lựa 4 cái hoa, cũng chính là tục xưng phòng làm việc trợ lý xã đoàn giám đốc, cái này giám đốc chính là một cái xưng hô dễ nghe, bản thân kỳ thật chính là đang tìm làm việc vặt, làm một chút việc vặt, ví dụ như vệ sinh sao chép đóng dấu cùng một chút văn bí công tác. Về bí thư trưởng quản lý, cũng chính là về tân một bên Mỹ sóng quản, bản thân cũng có một chút, nhưng không có khả năng tất cả đều là cây anh đào muội tử. Cũng có chúng ta người mình, cho nên là chọn chúng các ngươi. Đơn liền vừa rồi các ngươi một loạt biểu hiện đến nhìn, bao gồm các ngươi phía trước thượng truyền lý lịch sơ lược, Siêu Việt ta cảm thấy ta có thể trực tiếp làm quá, những người khác không tốt lắm nói, các ngươi có ai muốn chủ động xin đi giết giặc sao. Dù sao không nói cho các ngươi biết công tác liền cho các ngươi phỏng vấn có chút không đạo đức. Cho nên các ngươi hiện tại đáp án dĩ nhiên là làm việc vặt tiểu muội. Vừa nghe là làm cho các nàng làm cái này, nguyên bản tâm cao khí ngạo mạnh mỹ kỳ các nàng liền có một chút không quá vui lòng, nhưng Dương Siêu Việt cảm thấy đó là một không sai cơ hội, hơn nữa nàng cũng không ngại làm việc vặt, việc này nàng vẫn có thể làm, lười là có một chút lười, nhưng làm việc vẫn là có thể làm, hơn nữa này đối với nàng mà nói mới là chân chính cơ hội, đã nếm được ngon ngọt nàng cũng không muốn rời khỏi giới giải trí. Luận kiếm tiền vẫn là nơi này nhẹ nhàng nhất. Trần Ý Hàm cùng Thích Nghiên Địch bản thân có tiến vào kịch tổ, cũng một mực tính toán lăn lộn giới văn nghệ tại giới văn nghệ lập chân, tự nhiên hiểu được những cái này đạo lý, là lập tức chủ động nhấc tay. Phó Thanh bản thân xuất thân cũng không tốt, biết cơ hội tầm quan trọng, cũng rất nhanh nhấc tay, Trình Tiêu cảm thấy mình có thể nhập Trương Tân học trường mắt, cũng rất nhanh là bắt tay giơ lên đến, chỉ có Mạnh Mỹ Kỳ cùng Ngô Tuyên Nghi có chút do dự, nhấc tay chậm nhất. Thứ 2152 chương khóa ngoại thụ nghiệp 1. Bởi vì nhức đầu nhất cuối cùng vào đoàn danh sách rốt cục thì đã chọn được, cho nên một đám người là ở trường học phụ cận xa hoa nhà trọ bên trong chúc mừng, bất chí bất giác ở giữa đại gia là càng uống càng nhiều, dù sao trước sau bởi vì xã đoàn việc này có thể nói là lao tâm lao lực, hiện tại cuối cùng đại cục đã định có thể buông lỏng xuống, liền bất chí bất giác dễ dàng uống nhiều, rượu đỏ nhưng là có tiếng tác dụng chậm đại, tính là vòng nội nữ minh tinh tửu lượng tốt lắm. Một lúc sau cũng đều có chút mơ mơ màng màng đần độn lên. Một mực vụng trộm lưu lực Diệp Vũ cùng Chu Dã mấy người các nàng đối diện liếc nhìn một cái về sau, biết con mồi đã mắc câu, mặt sau liền là chân chính liệp sát thời khắc, Mỹ Kỳ danh viết say rượu mất lý trí. Tại đêm đã hoàn toàn uống rượu rất có một chút bất tỉnh nhân sự Tằng lão sư cùng Tĩnh Văn lão sư, còn có làm cố vấn xuyến môn Cao Viên Viên tại phòng ngủ chính bên trong giường lớn phía trên trưng bày tốt về sau. Thay đổi lụa mỏng thấu thì kimono Tân Mộc yêu cô cùng Tân một bên Mỹ sóng rất là ôn nhu cấp Diệp Vũ cởi bỏ quần cởi xuống quần lót, nhìn vừa mới được giải phóng đi ra chính hướng về chính mình bừng bừng thẳng tắp đại con cặc, Tân một bên Mỹ sóng cũng không ngại bẩn, kêu tiếng oa thật lớn, về sau, liền gương mặt phù mị trực tiếp bắt tay thả đi lên xoa nắn. đơn giản cấp chính mình đại dương vật nam khuê mật nóng người một phen về sau, tân một bên Mỹ sóng cùng tân mộc yêu cô là chủ động cởi bỏ chính mình quần áo, mở ra hai chân lộ ra chính mình huyệt dâm, dùng xuyên chính mình trắng nõn mềm mại hai chân kẹp chặt Diệp Vũ con cặc, đem chỗ đầu chim hướng về chính mình huyệt dâm một bên dùng ngón tay hướng về chính mình huyệt dâm âu yếm, gương mặt tao mị nhìn chính mình đẹp trai nam khuê mật, cho hắn làm lên chân dao. Hướng Hàm Chi cũng không biết nội tình, tuy rằng vừa rồi đã lén lút cùng Chu Dã các nàng thông qua tức giận, nhưng vẫn có một chút sợ hãi nói chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm, vạn nhất muốn bị phát hiện rồi, không, là chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó tằng lão sư các nàng khẳng định không dễ dàng buông tha chúng ta. Kỳ thật ở đây nữ sinh chung có mấy cái đều đoán được rồi, dù sao theo Trương Tân bình thường biểu hiện đến nhìn, gia hỏa kia cũng không là cái gì sắc làm trí hôn tinh trùng lên óc sẽ không cố hậu quả ngu xuẩn. Hơn nữa ngươi không biết là nhiều như vậy lão sư không nhận tội, chỉ chọn Tằng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn hai cái biểu diễn lão sư thực quỷ dị sao. Cộng thêm Cao Viên Viên cái này minh tinh cố vấn, muốn nói bí mật không điểm PY giao dịch ai tin. Những cái này vòng tròn đại tỷ tỷ có đôi khi ngoạn có thể tốn, không chừng là ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt. Không có việc gì, đợi Hàm Hàm ngươi cùng Yêu Lý cùng một chỗ đem quá trình đều ghi chép đến, sau đó lưu lại một chút đặc sắc video cùng ảnh chụp, các nàng dĩ nhiên là biết về giả thực. Còn nghĩ không nghĩ hạnh kiềm cầm lấy phun điểm rồi hả? Nhưng là, này có phải hay không không tốt lắm à? Hướng Hàm Chi vẫn cảm thấy làm như vậy có chút thái quá, nhưng mọi người đều là như vậy kế hoạch, nàng không tham dự sợ là không được, ai, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy, trước kia nhìn clip thời điểm không biết là, nhưng bây giờ thật đã xảy ra, cảm giác thật đáng sợ à? Thành thật đứa nhỏ tự nhiên không thôi Hướng Hàm một cái, cho nên có chút bất an. Cảm thấy làm như vậy không tốt lắm cũng không chỉ nàng một cái, nhưng cánh tay khuỷu tay không lay chuyển được đùi, nàng cũng chỉ có thể là bị bắt thông đồng làm bậy, dâm nhạc vòng quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cùng Trương Tân bọn hắn hoàn toàn thân quen về sau, chỉ cần là tại bên ngoài qua đêm tình huống, Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp các nàng liền một mực chưa từng xuyên cái gì quần lót, đừng nhìn bình thường đều là các loại cao xa nhẹ xa, ngẫu nhiên còn biết chơi điểm tất đen váy ôm mông giày cao gót, kỳ thật bên trong là cái gì đều không có mặc. Vì chính là thuận tiện Trương Tân người nam này khuê mật đối với các nàng tùy thời trêu đùa dạy dỗ. Khi hắn muốn trêu đùa các nàng thân thể thời điểm có thể cách tất đen tùy ý thưởng thức nàng huyệt dâm, thậm chí còn có thể bạo lực xé mở nàng đũng quần, đem đại dương vật cắm đi vào hướng về nàng hung hăng dâm ngược dạy dỗ. Tuy rằng trên miệng không có thể như vậy thừa nhận, nhưng trên thực tế các nàng hiện tại đã sớm là thành Trương Tân người nam này khuê mật hèn mọn nhất thành tín nhất tối nhu thuận nhất là nghe lời dâm đãng tiểu mẫu cầu. Một bên hưởng thụ chân dao một bên nhìn tân mộc yêu cô cùng tân một bên Mỹ song kia đã sớm là bị khai phá đến trình độ cực cao cực phẩm Mỹ bảo, Diệp Vũ bên này cảm giác đến rất nhanh, phảng phất là sớm đã bị đói chết dã thu giống nhau, hướng về một bên hôn mê bất tỉnh Tằng Lê các nàng trong trong ngoài ngoài các loại đánh giá, rõ ràng cho thấy tại suy nghĩ trước đối với thế nào một cái xuống tay, đêm nay chủ đề chính là khóa ngoại thụ nghiệp. Tam nữ hiện tại tuổi tác đều không sai biệt lắm, đều là hơn 30 chừng 40 tuổi. Thuộc về nữ nhân có mị lực nhất nhất là thành thục thời điểm bởi vì Diệp Vũ quan hệ, bề ngoài nhìn qua cũng không có tuổi thật như vậy đại, cũng liền 30 tuổi xuất đầu, phi thường gợi cảm xinh đẹp. Hơn nữa ba vị này tất cả đều là kim dung hệ liệt nổi danh nhân vật, Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên đây chính là Triệu Mẫn Chu Chỉ Nhược, Tằng Lê vốn là không có gì quan hệ, bất quá bởi vì gia nhập Bắc Điện, trở thành biểu diễn lão sư, cho nên tại Bắc Điện bắt đầu muốn làm bản mới kim dung hệ liệt về sau. Tằng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn tự nhiên cũng biểu diễn quá không ít sư mẫu nhân vật chính đoàn mẫu thân linh tinh nhân vật, ví dụ như bản mới Thần Điêu cùng bản mới Xạ Điêu, còn bao gồm sớm nhất bản mới Tiếu Ngạo. Trước mắt tổng cộng là vỗ tam bộ, tân Tiếu Ngạo là bộ 01, cũng là lực ảnh hưởng lớn nhất thành công nhất một bộ, Tằng Lê diễn Sư Nương, Cổ Tĩnh Văn diễn Đông Phương Bạch, hai người cũng là dựa vào bộ này kịch thành công lật hồng, bất quá không có rời đi trường học, là tiếp tục lưu lại trường học kiêm chức biểu diễn lão sư, cho nên chi hai bộ sau cũng có tham gia diễn. Ví dụ như Cổ Tĩnh Văn diễn hơn người thê Hoàng Dung, Tằng Lê diễn Xạ Điêu bên trong Lý Bình, cũng chính là Quách Tĩnh mẹ. Tại màn ảnh bên trong Tằng Lê thì không bằng Cổ Tĩnh Văn, nàng ngũ quan không tính là thực kinh diễm, nhưng là nại nhìn hình khí chất mỹ nữ, càng xem càng có hương vị, tăng thêm độc đáo tiếng nói, làm nàng cả người nhìn là phá lệ có mị lực, bất quá tại bí mật Tằng Lê tuyệt đối đại mỹ nữ, cho nên rất nhiều người đều gọi hô nàng vì đại mỹ Lê, tại trong đệ tử ở giữa nhân khí vẫn luôn rất cao. Là vô số tiểu nam sinh ý dâm đối tượng. Một bên Cổ Tĩnh Văn tại màn hình bên trong là tuyệt đối diễm quang tứ xạ, tuy rằng hiện tại lớn tuổi không ít, nhưng nhan trị khí chất chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tùy theo thời gian lắng đọng lại là có rất lớn tăng lên, chẳng những không thể so nguyên bản Trần Kiều Ân kém, thậm chí tại một ít chi tiết thượng xử lý rất tốt. thứ 2153 chương khóa ngoại thụ nghiệp 2. Bất quá tại bí mật, Cổ Tĩnh Văn bên ngoài hình khí chất thượng liền rõ ràng không bằng Tằng Lê, đầu tiên cái đầu liền muốn kém thượng không ít, Tằng Lê nhưng là trời sinh đại áo xanh, tại dáng người phía trên thực thêm phân, so nàng cao không nàng khoa trương như vậy sự nghiệp tuyến mông eo so, so nàng dáng người càng xông ra vừa không có nàng như vậy tinh xảo đại khí ngũ quan, cứng rắn muốn hình dung, nàng kỳ thật có chút cùng loại đại đồng gái đã có chồng, kia mông mập vú to ai thử ai biết, hãy cùng cái máy bơm giống nhau. Là thật có thể đem ngươi hoàn toàn ép khô. Bất quá bảo đảo xuất thân Cổ Tĩnh Văn âm thanh nghe thật thoải mái, dù sao cũng là danh tiếng lừng lẫy đài muội, bảo đảo nũng nhịu muội, đang gọi giường thời điểm có một phong vị khác, cao âm là kỳ ảo trong suốt, hoặc phấn khích dâng trào, giọng thấp là lười biếng phủ mị, hay hoặc là muốn cự tuyệt lại như mời chào khi nhẹ tiếng kêu đau đớn, dù sao là kèm theo một chút phát tiếng kỹ xảo, cùng với nói các nàng là đang rên gì, không bằng nói các nàng là tại ngâm sướng, làm người ta rất là bên trên. Về phần Cao Viên Viên, đó là tuyệt đối nữ thần cấp. Đây chính là công nhận hổ phác nữ thần, trạch nam nữ thần, đơn thuần theo phía trên ngoại hình tới nói, vòng tròn có thể so sánh nàng càng mạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, 10 ngón tay đầu đều có thể đếm rõ sở, nhưng đêm nay dù sao cũng là khóa ngoại thụ nghiệp, là giáo sư buổi biểu diễn dành riêng, cho nên tạm thời là không suy nghĩ cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Qua lại so sánh đối chiếu một phen về sau, Diệp Vũ còn là muốn trước đối với Cổ Tĩnh Văn xuống tay, chủ yếu Cổ Tĩnh Văn kèm theo khuê mật. Một cộng một không nhất định lớn hơn nhị nhưng nhất định là lớn hơn nhất, nam nhân chính là cái lòng tham không đáy đổ đê tiện, tổng chính là yêu thích một người đánh 10 người. Tuy rằng bây giờ là ngoạn mê gian, nhưng Diệp Vũ rõ ràng rất kinh nghiệm, là tiên hướng về tân mộc yêu cô cắm lên trong chốc lát đem dương vật dính đầy du lâm trận mái tốt thương về sau, lại đi khiêu chiến Cổ Tĩnh Văn người lão sư này, say tự nhiên không phải là thật say, cho nên phải giống như chuyện như vậy, dù sao tổng là cần phải một cái phá băng quá trình. Sau dĩ nhiên là có thể lão sư học sinh cùng một chỗ thật tốt thân cận hữu ái một phen. Tân Mộc Yêu Cô đã sớm là bị Diệp Vũ Hiên hoàn toàn khai phá quá nhiều lần tiểu huyệt làm sao có khả năng chống đỡ ở hắn khiêu khích, đương Diệp Vũ bắt tay đặt ở Tân Mộc Yêu Cô huyệt dâm phía trên tùy ý móc động sờ soạng trong chốc lát về sau, nở nang no đủ mỏng nước nhiều chất lỏng bào ngư lập tức liền ướt đẫm một mảnh, giống như vừa theo bên trong biển rộng lao đi ra giống nhau. Phòng chứng lúc này dính điểm nước biển bỏ vào trong miệng thưởng thức một phen. Nói không chừng là có thể cảm nhận được biển rộng hương vị, cho nên bây giờ là liền nóng người đều không cần, liền trực tiếp có thể cắm đi vào hướng về rất là phấn nộn tiểu nộn huyệt trực tiếp bắt đầu làm, hoàn thành phẩm chính là như vậy thuận tiện. Cảm nhận yêu cô tiểu huyệt tiết ra đại lượng ngọc dịch, Diệp Vũ rất là thuận lợi liền đem quy đầu toàn bộ trượt vào nàng huyệt dâm bên trong, nghe yêu cô hô hấp dồn dập kiều mị mê người tiếng rên rỉ, Diệp Vũ ôm lên nàng một đầu trắng hồng chân ngọc trực tiếp khiêng tại bả vai phía trên. Không chút nào thương tiếc hướng về nàng đã là bị chính mình dưới hông cự long hoàn toàn banh ra tiểu huyệt không ngừng xâm nhập. Theo lý thuyết như vậy dã man xâm nhập ít nhiều vẫn là sẽ làm nhà gái có chút khó chịu, nhưng cùng bình thường nữ nhân khác biệt chính là, Tân Mộc Yêu Cô chẳng những không kháng cự thống khổ, ngược lại hết sức phối hợp hai tay vây quanh ở Diệp Vũ cổ, rất là phối hợp làm này thập phần thuận lợi chậm rãi chen vào dưới người mình kia ấm áp chặt khít tiểu huyệt bên trong. Thật lớn dương vật chen vào một nửa khiến cho Diệp Vũ theo bên trong quá mức nhanh đến mà không thể không trước tiên lui đi ra sâu hơn cắm vào một chút, nếu thật là không hề lực cản có thể trực tiếp nuốt hết hắn nhất toàn bộ dương vật, như vậy lỏng lẻo không hề bao bọc căng đầy cảm lỗ thịt, sợ là đã sớm hoàn toàn phế đi, nam nhân đối với già như vậy ép xe buýt là một chút hứng thú đều không có, đây cũng là Diệp Vũ không làm mấy cái khác hỏa tiễn thiếu nữ gia nhập nguyên nhân, chính là vài cái hàng nát. Cái này cùng rất nhiều nam nhân đối với vừa mới sinh sản xong nữ nhân hoàn toàn không để được hứng thú giống nhau, phía dưới thật muốn quá tùng, cắm đi vào là thật không có cảm giác gì, cho nên mới sẽ có hậu sản khôi phục cùng lùi âm tả tay những cái này tồn tại, khẳng định vẫn là mỏng nước căng đầy rất bao bọc cảm tiểu nộn huyệt càng đòi nam tính yêu thích, đây cũng là nam nhân vĩnh viễn yêu thích tuổi trẻ nữ nhân trọng yếu một trong những nguyên nhân. Giống như bây giờ mỏng nước nhiều chất lỏng dễ dàng tiến vào. Nhưng tiến vào một nửa liền càng ngày càng gấp thực trực tiếp bọc lại toàn bộ dương vật rất là thoải mái thiếu nữ diệu huyệt, làm lên mới là thoải mái nhất, tức bất hội bởi vì quá mức khô cạn mài thương bao bì bên trong thịt mềm, lại bất hội bởi vì quá mức căng đầy kẹp chặt dương vật rất là làm đau. Đồng thời tùy theo tiểu huyệt dần dần thích ứng, có thể cho ngươi rất là thuận theo thúc một cái nhất cắm vào trực tiếp đến để, căn cứ cá nhân cần phải điều chỉnh khác biệt tư thế cùng đa dạng, tuyệt đối giường phía trên vật ân huệ. Mỗi một lần cũng có thể làm cho ngươi trải nghiệm đến đủ loại tình yêu mỹ diệu. Đương nhiên, điều này cũng cùng Nhật Hàn nữ nhân cường đại nhẫn nại lực cùng đối với nam nhân gần như nô tính thuận theo tính có liên quan, dù sao Diệp Vũ mỗi lần đều có thể tại Bùi Châu Huyễn Lâm Doãn Nhi các nàng trên người các loại tận hứng, Hắn hiện tại gần như là mỗi lần yêu yêu thời điểm đều sẽ mang thượng giống Chu Dã Tân một bên Mỹ song sớm như vậy chính là bị hắn hoàn toàn khai phá tốt thành phẩm tại bên người, cho hắn cùng những người khác phụ trợ một đợt, này sẽ làm cả đêm thượng nhiều người vận động đặc biệt hoàn mỹ. Đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. A, rất tuyệt, Tân đêm nay tốt uy, địch yêu cô thật thoải mái, đừng có ngừng, hung hăng địch ngươi yêu cô, làm nàng biết Tân sự lợi hại của ngươi. Da rẻ trắng nõn, thanh thuần động lòng người. Tướng mạo thiên con lai phong cách Tây Tân Mộc yêu cô hai tay gắt gao chảo tiến Trương Tân sau lưng, thậm chí là tại Trương Tân sau lưng phía trên để lại vài đạo hồng hồng vết chảo. Cùng phía trước khác biệt, đêm nay Trương Tân không biết có phải hay không bởi vì Tằng Lê các nàng những cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ mỹ nữ lão sư quan hệ, dương vật có vẻ giống như là so bình thường đại từ thiếu một vòng, rõ ràng cho thấy đối với các sư phụ thực cảm tính thú, muốn tùy ý trêu đùa thân thể của các nàng. Làm cho các nàng thuần phục tại chính mình hông phía dưới, cấp mình làm tiểu mẫu cầu. Giống kia một chút clip diễn giống nhau, bị hắn các loại tùy ý trêu đùa. Qua mức thô to dương vật đối với Tân Mộc yêu cô tới nói còn rõ ràng nhất quá mức kích thích một chút, tuy rằng nàng cũng quá yêu thích đại gia hỏa, nhưng thật muốn quá lớn cũng giống vậy sẽ có một chút lực không hề bắt. Đồng thời nàng rất rõ ràng Trương Tân thích nhất nàng như vậy bề ngoài thanh thuần thân thì lại dâm đãng vô cùng rối loạn bộ dáng. Dùng Trương Tân nói tới nói, cái này gọi là lại thuần lại dục, là nam nhân thích nhất chém nam đặc tính. Thứ 2154 chương khóa ngoại thụ nghiệp 3. Mặc dù lớn dương vật đẩy lên phía dưới của mình xác thực có chút khó chịu, bất quá đã coi như là thân kinh bách chiến Tân Mộc yêu cô là rất nhanh liền điều chỉnh, không ngừng vận dụng lên chính mình tinh xảo kỹ xảo, là một tấc bao dung càng ngày càng tăng lên đại dương vật, cuối cùng là đem đại dương vật ngay ngắn nuốt hết. Bị Tân Mộc yêu cô kia sâu không thấy đáy miệng nhỏ triệt để toàn bộ nhập vào, dương vật bốn phía là bị nàng bên trong âm đạo kia mỏng nước thịt mềm hoàn toàn bao bọc. Như vậy kích thích đối với Diệp Vũ tới nói giống như là cả người đều bị Tân Mộc yêu cô ăn luôn giống nhau, một loại khó có thể hình dung tuyệt vời hưởng thụ, làm hắn rất là bên trên. Vốn chỉ là thêm cái du ma sát thương Diệp Vũ, có chút bên trên hướng về Tân Mộc yêu cô tiểu huyệt đại khai đại hợp cấp tốc quất cắm, một bên hôn lấy yêu cô mềm mại lưỡi thơm, một bên cảm nhận hạ thân nhanh đến hoàn toàn bao bọc. Tại Diệp Vũ đại con cặc quất đánh phía dưới, Tân Mộc yêu cô càng ngày càng ướt át huyệt dâm là hiện ra đến đại lượng ngọc dịch. Một lớp lại một lớp sóng nhiệt phải không đoạn hướng Diệp Vũ chính đẩy Tân Mộc yêu cô hoa tâm đại quy đầu tập kích đến, sóng nhiệt xung kích Diệp Vũ rất là thoải mái, hai người cũng là càng ôm càng chặt, phảng phất là trực tiếp dung vi liễu nhất thể, thiên nhân hợp nhất. Nào có cái gì bất tỉnh nhân sự, nếu như vòng nội những nữ minh tinh này thực sự có dễ dàng như vậy bị người khác rót bất tỉnh nhân sự kia một ít video diễm chiếu phỏng chừng đã sớm bay đầy trời, tại internet phía trên truyền khắp nơi. Đối với kia một chút không có kinh nghiệm gì chiếu mới tới nói có khả năng như vậy, tại trước kia các loại diễm chiếu video bị tuôn ra trước khi tới cũng có khả năng có cá lọt lưới, nhưng bây giờ đều cái gì niên đại, tính là các nàng chính mình không hiểu, bên người người đại diện cũng đối với các nàng tiến hành phương diện này dạy bảo, dần ra đều không có khả năng sẽ phạm hạ như thế cấp thấp sai lầm. Tại giới giải trí có một loại thần dược là trở thành các lộ minh tinh hằng ngày chuẩn bị, nghe nói là dùng mình thời kỳ nguyên liên bang Xô Viết KGB sử dụng một loại giải men hoàn. Loại này giải men không chỉ có thể làm cho ngươi lâu uống không say, hơn nữa còn có thể tiêu trừ say rượu không khỏe bệnh trạng cùng cồn đối với gan cùng đầu óc tổn hại. Đối với thường xuyên tham gia các loại tụ tập giới văn nghệ minh tinh cùng yêu thích uống xoàng lái xe những người lãnh đạo tới nói, có thể nói là như nhặt được chí bảo. Nhưng cũng không là không có gì tác dụng phụ, đối với thân thể tổn hại nhất định là có, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến bình thường sinh dục năng lực. Đây cũng là vòng nội rất nhiều thành danh nữ minh tinh không dễ dàng sinh dục trọng yếu nguyên nhân. Cũng không hoàn toàn là lúc còn trẻ ngoạn quá khùng, thân thể là bị triệt để chơi hỏng rớt, có chút chỉ do là ăn nhiều loại này giải men sở sinh ra tác dụng phụ. Giống Tằng Lê Cổ Tĩnh Văn các nàng làm sao có khả năng lại không biết loại này thần dược, tính là Tằng Lê không biết, lăn lộn quá hương càng vòng tròn Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên cũng không có khả năng không biết, cho nên bọn họ vừa rồi là thực sự có vụng trộm ăn, bây giờ là đang cố ý giả say, đã sớm là thương lượng xong, kết quả. Bây giờ lại là theo các bé tiểu muội muội đánh vô cùng là lửa nóng, ra hỏa kia, tính là thay ngựa giáp thân phận cũng đồng dạng không đáng tin cậy. Trong này tối không phục đúng là Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên, các nàng nhưng là hai người, còn có khả năng 3P song phi ngoạn các loại trò chơi, kết quả làm hai cái xinh đẹp đại tỷ tỷ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Diệp Vũ dĩ nhiên là thả các nàng không lên, là dốc sức cùng sớm tất nhiên là phải thông đồng tại cùng một chỗ cây anh đào muội tử làm pháo, làm phi thường vong ngã đầu nhập. Giống như hoàn toàn là quên mất sự hiện hữu của các nàng giống nhau, cây anh đào muội tử làm lên thực sự có thoải mái như vậy sao? Giống như, người không nhìn lầm, đại tỷ tỷ nhóm hiện tại nghĩ không phải là bị Diệp Vũ làm có phải hay không thực sự có thoải mái như vậy, mà là những cái này cây anh đào muội tử làm lên có phải hay không thực sự có thoải mái như vậy. Đây là đại tỷ tỷ cùng các bé tiểu muội muội lớn nhất khác biệt, nhất là ham thích đàn nằm sấp nhiều người vận động dữ dội đại tỷ tỷ, đó là thực sự là vô cùng biết chơi thực thoải mái. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không quên chính sự, dù sao đêm nay nhiều như vậy muội tử, hắn một người còn thật có khả năng bận rộn bất quá đến, cán bộ cùng nòng cốt là toàn đều tại, về sau vậy cũng là một loại hàng ngày, cho nên là trực tiếp bắt tay đưa vào một thân giáo sư mặc đồ chức nghiệp cổ Tĩnh Văn quần áo cùng áo ngực bên trong, sờ lên vú sữa của nàng. Đừng nhìn cổ Tĩnh Văn từ trước đến nay chưa từng công khai chính mình ba vòng, bình thường xuyên cũng thiên bảo thủ, kỳ thật bên trong còn rất có liêu, dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ tiến vào quá thời kỳ cho con bú lần thứ hai phát dục quá, vòng ngực một phen bắt đầu sau hẳn là có 34C trình độ. Phổ thông điểm giảng, 33, 34 ngón tay là phía dưới vòng ngực lớn nhỏ, nói minh bạch điểm, chính là áo ngực lưng phía trên cái kia đầu dây lưng chiều dài hoặc là loại, mà A, B, C áo ngực. Tắc ngón tay là phía trên vòng ngực chiều dài, cũng chính là vú lớn nhỏ. Đơn giản tới nói chính là cắp càng lớn tỏ vẻ vú càng lớn, cho nên 34C so 33B đại, 32C cũng so 33B đại. Sở dĩ sẽ xuất hiện 32C cùng 33B như vậy khác thường tình huống, là bởi vì nữ sinh hình thể dáng người khung xương tồn tại khác biệt, cùng loại cổ Tĩnh Văn như vậy thiếu phụ, bởi vì thiên đẫy đà thành thục, cho nên ngay cả có 33 vòng ngực, nhưng tối đa cũng liền B, không đến C. Mà giống Na Chát các nàng như vậy dáng người bản thân liền phi thường tinh tế hiểu điệu, đồng dạng là 33 vòng ngực, kỳ thật đã là tiếp cận C tài nghệ, đương nhiên, cổ Tĩnh Văn hiện tại lại không diễn thiếu nữ, cho nên dáng người quản lý không quá nghiêm khắc hà. Chính là bình thường thân thể, 34C tại trong sinh hoạt hàng ngày thị phi bình thường xinh đẹp gợi cảm. Đơn giản bắt đầu thưởng thức trong chốc lát về sau, Diệp Vũ phát hiện Tĩnh Văn lão sư núm vú đã trở nên cứng rắn, sở xúc cảm còn rất không sai. Rõ ràng so với còn thực ngây ngô Tân Mộc yêu cô thành thục không ít, có thể ngoạn tính rất cao, thuộc về vừa tròn lại nhuận gợi cảm thiếu phụ. Được rồi, chớ giả bộ, ta biết lão sư không có say, yêu thích liền cùng một chỗ ngoạn a, liếm dương vật sao. Trước cho ta liếm lên trong chốc lát, để ta thử xem lão sư miệng của ngươi kỹ có phải hay không với ngươi khi đi học giống nhau lợi hại. Cổ Tĩnh Văn đương nhiên là trang, nguyên bản còn cho rằng thật sự là mê gian, kết quả thứ nhất là bị nói toạc. Chỉ có thể là gương mặt phủ mị nhìn Trương Tân cái này học sinh xấu liếc nhìn một cái, ngồi đàng hoàng, đỏ mặt có chút thẹn thùng nhắm mắt tính toán ngậm lấy dính đầy chính mình nữ học sinh dâm dịch đại dương vật. Bất quá Diệp Vũ cũng không tính làm chính mình mỹ nữ lão sư liền khinh địch như vậy ngậm chính mình dương vật, cấp Chu Dã nháy mắt ra dấu đi qua, Chu Dã trực tiếp là thừa dịp cổ Tĩnh Văn không chú ý, đem nàng hai tay trở tay còng ở sau lưng của nàng làm nàng không thể động đậy. Thứ 2150 năm chương khóa ngoại thụ nghiệp 4. Muốn liền là hiệu quả như vậy, đại gia cùng một chỗ đều đến thật tốt thưởng thức một chút chúng ta Tĩnh Văn lão sư bí mật đều là như thế nào cho nàng đẹp trai đệ tử tốt ăn dương vật. Diệp Vũ nói xong là gương mặt làm càn hai tay xoa eo, dùng dương vật đi đâm cổ Tĩnh Văn người mỹ nữ này lão sư gương mặt xinh đẹp. Cổ Tĩnh Văn bị học sinh của mình như vậy ức hiếp, tự nhiên là tức giận phi thường, phảng phất là tại lớp học phía trên phát hỏa giống nhau, hướng về Trương Tân nổi giận mắng ngươi này không nghe lời học sinh xấu, cũng dám. Như vậy nhục nhã lão sư của mình, còn nói cái gì hiếu kính lão sư, ô. Này dính đầy những nữ sinh khác dâm dịch, lại tinh vừa thối. Đại con cặc, như thế nào, ngươi không muốn, ta đây đi tìm tằng lão sư chơi. Diệp Vũ trực tiếp là đem chính mình dương vật đặt ở cổ Tĩnh Văn bờ môi trước sau thôi rồi, cùng nàng lửa cháy môi hồng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Không muốn, yêu thích, lão sư yêu thích à tân ngươi đại con cặc, biến thành lão sư. Thân thể toàn bộ mềm nhũn. Không, không, lão sư ta không phải là cái loại này nữ nhân, ta không thể làm như vậy, e hèm, ô hừ, mắt thấy Trương Tân là đem dương vật bên cạnh trượt cỏ, cổ Tĩnh Văn chậm rãi hé miệng, trực tiếp cắn thân gậy, dùng đầu lưỡi liếm láp, trên miệng các loại không muốn hay không, thân thể lại thành thực muốn chết. Cũng không biết có phải hay không bởi vì dương vật dính đầy Tân Mộc yêu cô dâm dịch nguyên nhân, cổ Tĩnh Văn tại ở mở thuận thế hút vào sau thế nhưng cảm thấy dương vật hương vị tốt vô cùng, chậm rãi là rất nghiêm túc liếm láp. Bởi vì bản thân là chuyên nghiệp diễn viên nắm giữ rất nhiều chuyên nghiệp kỹ xảo, cho nên vô luận là lượng hô hấp vẫn là đối với đầu lưỡi diệu dụng, nếu so với bình thường nữ nhân cường ra không ít. Đương cổ Tĩnh Văn chỉ dùng miệng liền chơi lên sâu ít hầu, trực tiếp là đem Diệp Vũ dương vật ngay ngắn hoàn toàn nuốt hết, dùng chính mình lưỡi thơm khéo léo quấn quanh tại dương vật phía trên chơi lên bác ngô thần kỳ bí kỹ về sau. Diệp Vũ là nhịn không được ánh mắt mê ly nhẹ giọng rên rỉ, chiều này bác ngô chính xác là thật lợi hại, đây là đại tỷ tỷ lợi hại sao? đại tỷ tỷ mỹ nữ lão sư y dâm đãng. Mỹ hợp nhìn thấy không? Chúng ta Tĩnh Văn lão sư a, chính xác là phi thường dâm loạn tình dục, bây giờ lại là bị hai tay khảo quỳ gối tại chính mình đệ tử dưới hông cấp học sinh của mình bú liếm, háo sắc tình a. Kỳ Mỹ hợp nghe vậy là hoàn toàn tin Trương Tân lời nói, gia hỏa kia thế nhưng chính xác là rất sớm hãy cùng hai cái mỹ nữ lão sư làm lên, khó trách phía trước ký túc xá không có người, hoặc là buổi tối trực tiếp tại nữ sinh phòng ngủ qua đêm, đều sẽ không bị chụp hành kiểm phân ký đại quá, khó trách chính mình thứ nhất năm học địch hành phân là phun điểm, nguyên lai dĩ nhiên là như vậy. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện đến chân tướng, Cổ Tĩnh Văn cái này biểu diễn lão sư dĩ nhiên là tại thong thả lắc lư, dưới làn váy mặt tất đen mơ hồ là có dâm thủy phun trào, đây cũng quá dâm loạn quá tình dục. Kỳ Mỹ Hợp cùng Tống Tổ Nhi đối diện liếc nhìn một cái về sau, trực tiếp tiến lên xé rách Cổ Tĩnh Văn cái này biểu diễn lão sư quần áo cùng tất đen, mắt thường có thể thấy được dâm thủy không ngừng hạ tích, toàn bộ trạng thái là nói không ra dâm loạn tình dục. Kỳ Mỹ Hợp cùng Tống Tổ Nhi trực tiếp là cởi bỏ trên người sở hữu quần áo, đổi lại nữ dùng nhựa cao su dương vật, rõ ràng cho thấy tính toán trực tiếp gia nhập, cùng Trương Tân cùng một chỗ dạy dỗ cái này tình dục dâm loạn mỹ nữ lão sư, về sau tại bên ngoài ngươi là giáo viên hướng dẫn. Nhưng ở bí mật, nhất là cùng loại đêm nay loại này lén lút tụ tập thời điểm ngươi chính là chúng ta đại gia đồ chơi. Kỳ Mỹ Hợp rất là hưng phấn dùng chính mình vừa mới thay đổi dương vật 3333 dùng sức quất đánh Tĩnh Văn lão sư huyệt dâm, đánh nàng là dâm thủy vẩy ra. Đang tại cấp Diệp Vũ làm sâu ít hầu Cổ Tĩnh Văn cũng là cá nhân giống như chó mẹ bình thường trực tiếp nhếch lên chính mình dâm tiện mông, giống như kiển chân ngóng trông lẳng lơ chó mẹ bình thường dâm loạn. Muốn lời nói, hay dùng lực vặn vẹo ngươi dâm đãng mông lớn. Cầu ta liền trực tiếp địch ngươi. Kỳ Mỹ Hợp vung vẩy chính mình yêu kiều nhũ, rất là tà ác điên cuồng rút ra đút vào cọ sát Tĩnh Văn lão sư huyệt dâm, cảm thấy như vậy dâm loạn trò chơi quá có ý tứ, đây chính là đường đường chính chính lão sư. Phát hiện Tĩnh Văn lão sư thật làm theo, Kỳ Mỹ Hợp là cả mọi người có chút yander, phảng phất là mau muốn cao trào giống nhau, hướng về bên cạnh chính chiêu đùa Tĩnh Văn lão sư vú sữa Tống Tổ Nhi nói Tổ Nga, ngươi nhìn thấy không? Tĩnh Văn lão sư háo sắc tình a. Hoàn toàn chính là chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn đến nàng là thực sự là vô cùng yêu thích chúng ta ác như vậy ngoan ức hiếp nàng yêu thương nàng, nếu không trực tiếp đem nàng tam thông đi à nha. Kỳ Mỹ Hợp nói là xì một tiếng, trực tiếp cắm vào Cổ Tĩnh Văn thân thể bên trong, hướng về nàng dùng sức đít lên. Diệp Vũ lập tức là rút ra dương vật của mình, hướng về đang bị chính mình nữ học sinh địch huyệt Tĩnh Văn lão sư hỏi lão sư ngươi bây giờ vui không? Đã, không được, bị đại con cặc như vậy liên tục không ngừng địt. Lão sư thân thể, rất nhanh liền trở nên vô cùng tình dục, vô cùng dâm đãng, hạ tiện. Vậy được, một bên bị địt, một bên thật tốt liếm láp của ta đại dương vật, đợi ta hay dùng thật ra hỏa đến thật tốt yêu thương ngươi. Tống Tổ Nhi thấy thế trực tiếp là xé rách tầng lê tầng lão sư tất đen đũng quần, dùng kéo trực tiếp cắt bỏ còn tại giả say tầng lão sư quần lót, trực tiếp hướng về nàng đã sớm ướt át dâm động trực tiếp cắm sâu vào, địt sau một lúc, cảm thấy chưa đủ đã nghiền nàng trực tiếp kéo ra tầng lão sư quần áo. Đem tầng lão sư cặp kia vú to trực tiếp giải phóng đi ra. Tại Tống Tổ Nhi hòa lực toàn bộ mở phía dưới, tầng lê tự nhiên cũng là rất nhanh liền có chút không giả bộ được, âm thanh phải không đoạn lộ ra, cắn nhẹ môi dưới rên rỉ, nghe là như vậy mê người. Lần này cho dù là một mực trong lòng run sợ Hướng Hàm Chi cũng biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nguyên lai Trương Tân là đã sớm cùng hai cái nữ lão sư chưa ngủ nữa, không hổ là dâm nhạc vòng, chẳng sợ đây vẫn chỉ là quân dự bị điện ảnh học viện. Cũng không phải là bình thường dâm loạn a. Tằng lão sư, muốn cùng Tĩnh Văn lão sư giống nhau, bị trước sau giáp công đem miệng cũng chặn thượng sao? Tổ Nga ngươi cũng không phải là cái gì thành thật đứa nhỏ, lão sư a. Đương nhiên là toàn bộ đều mơ tưởng. Đi, Tổ Nga ta nhưng là đệ tử tốt, cái này thỏa mãn lão sư thỉnh cầu của ngươi, Thủy Tuệ ngươi tới đi, chúng ta cùng một chỗ điều dạy cho chúng ta Tằng lão sư, chúc nàng ngày nhà giáo sung sướng. Tuy rằng ngày nhà giáo sớm đi qua, lúc ấy vốn có tặng lễ, nhưng là không ảnh hưởng bọn hắn lại lần nữa chúc lão sư nhóm ngày hội sung sướng. Thứ 2156 chương khóa ngoại thụ nghiệp năm. Đất sinh Thủy Tuệ ngay từ đầu là tóc dài, bản thân xem như chuyên nghiệp luyện tập sinh nàng, vốn chỉ là điển hình đảo quốc yêu đậu, nhìn qua là cái loại này thanh thuần ngọt ngào loại hình, nhưng bởi vì Diệp Vũ xuất hiện, chủ đạo Đông Kinh cô bé lọ lem chọn lựa, cũng lớn mật làm đất sinh Thủy Tuệ thế vai, trực tiếp biểu diễn tử vong bút ký tam bộ khúc nam chính Miyagami Raito. Chớp mắt là giải tỏa đất sinh Thủy Tuệ chân chính đặc điểm. Tại nàng đổi thành tóc ngắn thiên trung tính trang điểm về sau, là thật xuất chết rồi, chân chính ý nghĩa thượng nam nữ thông sát, tuy rằng tùy theo tuổi tăng trưởng thân thể xuất hiện bình thường sinh lý phát dục, dáng người trở nên càng ngày càng nóng bỏng gợi cảm. Nàng hiện tại trực tiếp thế vai nam sinh, nhất là thiên mát lạnh hiện đại trang, nữ tính đặc thù nhưng thật ra là có chút rõ ràng, không bằng thiếu nữ thời kỳ như vậy sống mái đừng biện, nhưng bây giờ có được rõ ràng nữ tính đặc thù nàng nhưng thật ra là phi thường dễ nhìn xinh đẹp. Chẳng những hấp dẫn nam tính, cũng không phải bình thường hấp dẫn nữ tính. Nếu bàn về 15 ban thế nào người nữ sinh nhân khí cao nhất được chào đón nhất, còn thực sự là đất sinh thủy tuệ, gần như nam nữ thông sát, thậm chí là có không ít nữ sinh cho nàng viết thư tình, nghĩ muốn cùng nàng rán rán trở thành kéo kéo tình lữ. Tại đồng tính hữu ái phương diện, nữ sinh có đôi khi so nam sinh sớm hơn quen thuộc càng thoải mái, cho dù là rất nhiều tính định hướng bình thường, cũng đều có đã nếm thử nữ nữ, nhất là tại đệ tử thời đại. Đất sinh thủy tuệ cái đầu rất cao, đây cũng là lúc trước Diệp Vũ chọn nàng biểu diễn Yagami Raito nguyên nhân, lúc ấy còn chỉ có 15 tuổi nàng thân cao liền tiếp cận 170 rồi, so lúc ấy tân nhất nhìn qua rất cao càng thành thục hơn, nàng hiện tại trần truồng cao không sai biệt lắm là có 172, so Lưu Diệp Phi chút cao, cùng Na Chát cao không sai biệt cho lắm, cùng Vương Sở Nhiên cùng loại, đều là điển hình đại khung xương mỹ nữ, mặc lên giày sau tại 15 ban nam sinh ở giữa đều không tính là thấp. Kết hợp nàng hiện tại thường xuyên nhất phối hợp thiên nam tính hàn thức tự nhiên văn lý là thực sự là vô cùng mê người, đây là đỉnh đầu chọn dùng văn lý nóng phương pháp, sáng lập xóa tung hiệu quả. Thái dương cùng gáy mái tóc, giữ lại 12cm chiều dài, chọn dùng phục tùng nóng phương pháp nóng da rán da đầu hiệu quả. Đỉnh chóp xóa tung, hai bên buộc chặt, phi thường phụ trợ khuôn mặt. Trừ vòng tròn lớn mặt bên ngoài khuôn mặt hình, đều có thể nếm thử. Nhất là tại đất sinh thủy tuệ cùng loại như bây giờ công khí 10 chân chủ động phóng ra, tùy theo quan tính trước ngực vú sữa nhất ném thời điểm Diệp Vũ đều có một chút muốn theo phía sau nàng đánh lén nàng, đi nàng mặt sau đem nàng cùng một chỗ cấp địt, như vậy nàng ở phía trước địt người, chính mình ở phía sau địt nàng, phía trước đang cùng tân một bên Mỹ song mấy người các nàng cây anh đào muội từ cùng một chỗ chơi thời điểm thường xuyên đều là như thế này ngoạn pháp, loại hình này giả tiểu tử tóc ngắn Mỹ nữ kỳ thật cũng thật là tốt ngoạn. Dáng người là thực sự là vô cùng bổng. Thần kỳ có liêu. Tằng Lê rõ ràng liền quá yêu thích ngoại hình tuấn Mỹ đẹp trai đất sinh thủy tuệ phía trước liền có cùng một chỗ chơi quá, phát hiện là thủy tuệ về sau, là chủ động ôm lấy thủy tuệ cùng nàng hôn môi, hai nàng vú sữa là rất nhanh liền đụng nhau tại cùng một chỗ, các loại chen ép va chạm, nhìn không ít muội tử đều có một chút lửa nóng, dù sao ở đây toàn bộ mọi người bên trong, trừ bỏ Trương Tân, là thuộc thủy tuệ trường tối đẹp trai hấp dẫn nhất các nàng, muốn cùng một chỗ chơi, các loại rán rán. Tằng lão sư dáng người thật sự là không ai bằng a, này trắng tinh thuần khiết mông lớn, dĩ nhiên là so Tĩnh Văn lão sư càng mê người, nhìn ta đều mơ tưởng từ phía sau tiến vào nữa nha. Diệp Vũ nhìn đang bị Tổ Nga cùng Thủy Tuệ trước sau giáp công Tằng Lê, đột nhiên có chút nghĩ muốn cùng nàng nhóm cùng một chỗ chơi rồi, cảm thấy bên kia có vẻ giống như chơi rất hay một chút. Vậy cùng một chỗ chơi a, ngươi nhìn nhìn này vú lớn, sờ có thể thư thái. Lưu lại một đầu trung tóc ngắn Tổ Nhi là làm cằn theo Tằng Lê phía sau dùng sức chảo bóp nàng vú to, đồng thời còn không ngừng dùng sức thôi đưa, thường thường liền đối với Trương Tân liếc mắt đưa tình, mời Trương Tân cùng các nàng cùng một chỗ chơi. Bởi vì thân thể là bị Tổ Nga các nàng biến thành thật thoải mái, Tằng Lê tự nhiên cũng là càng ngày càng đầu nhập, huyệt dâm gắt gao kẹp chặt Tổ Nga nhựa cao su dương vật, thật là tốt mấy phút cũng chưa buông lỏng, Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là theo đất sinh thủy tuệ phía sau hướng về cổ của nàng thơm ngon bờ vai hôn môi liếm láp. Bắt tay đặt ở nàng cùng Tằng Lê vú sữa phía trên tùy ý mềm mại bóp nặn chơi đùa làm. Một bên thưởng thức một bên cẩn thận quan sát Tằng lão sư cùng Đào Quốc bạn học gái phản ứng, chủ yếu hai nàng nhìn qua giống như là nữ đồng kéo kéo tình lữ, phải biết kéo kéo tình lữ nhưng là nam nhân tứ đại trung cực ảo tưởng một trong, nhưng phàm là vừa vặn bình thường nam nhân đều có ảo tưởng quá gặp được kéo kéo tình lữ thời điểm phải đem nàng nhóm trưng bày tại cùng một chỗ các loại dạy dỗ, là phu mục trước mắt phạm sau lại phụ mục trước mắt phạm, qua lại tra tấn tình lữ hai người. Các loại hỗn chiến, nhất là nhìn hai người bọn họ cho nhau mài đậu hủ đối với đụng nhau nữ nữ rán rán thời điểm đột nhiên loạn nhập, như vậy hình ảnh cảnh tượng tuyệt đối là phi thường có ý tứ, đây cũng là rất nhiều đại lão đều yêu thích ngoạn song đầu cắm trung tính mỹ nữ nguyên nhân, mà đất sinh thủy tuệ không thể nghi ngờ là loại hình này cực phẩm. Tân người nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức nha, ta sợ đau, ăn không được lực. Đất sinh thủy tuệ bản thân chẳng phải là kéo rồi, nàng kỳ thật quá yêu thích Trương Tân lớn như vậy soái ca. Yêu thích bị các loại tính xử lý, nhưng nàng sợ đau, ăn không được đau, không quá thích ứng thiên về miệng SM, cho nên mỗi lần bị quá mức thô lỗ đối đãi thời điểm, đều sẽ chủ động yếu thế, cũng chỉ có tại thời điểm như vậy, nàng mới phá lệ tiểu nữ nhân, có nữ hài tử đặc hữu dáng vẻ cạch cỡm. Chính bắt tay vú không ngừng chen ép muốn các loại bóp nghiến xoa viên Diệp Vũ, nhìn Tằng lão sư đang bị Tổ Nga rất nhanh quất cắm huyệt dâm, nghe kia xì xì tiếng giao hợp, chính hưng phấn, bất quá hắn cũng biết Thụy Tuệ ăn không được lực có chút sợ đau, là cắn vành tai của nàng nói gọi là gì tân, phía trước không phải đã nói sao. Về sau bí mật muốn không có gì người ngoài ở tại thời điểm liền kêu ta chủ nhân, hoặc là kêu ba ba cũng được, đến. Đem chân cấp ba ba mở ra điểm, mông vểnh cao một chút, trước gọi 10 tiếng ba ba tới nghe. Kêu Trương Tân chủ nhân đất sinh Thụy Tuệ miễn cưỡng còn có thể làm được, ba ba cái này liền thật là có một chút quá làm người ta khó chịu, dù sao đêm nay không quá quen thuộc xem như lần thứ nhất vô cùng thân thiết tiếp xúc cũng không có thiếu, bất quá không đợi đất sinh Thụy Tuệ nghĩ đến phải làm thế nào cự tuyệt thời điểm, vừa mới bị Diệp Vũ vốt ve mà kìm lòng không được mở ra đùi nàng lập tức phát hiện chính mình hòn le cùng đại tiểu môi mật là bị Trương Tân gắt gao đắn đo ở, không hề cố kỵ trêu đùa lên. Thứ 2157 chương khóa ngoại thụ nghiệp 6. Đất sinh Thụy Tuệ cũng không phải là không có bị Trương Tân như vậy trêu đùa quá, cái khác trước không nói, bình thường bí mật rán chơi đùa cho nhau an ủi thời điểm Mỹ xong các nàng sẽ không thiếu như vậy soàn soạt nàng, ai kêu nàng nhìn qua liền thực mê người, nữ hài tử, nhất là đệ tử thời đại tiểu nữ sinh, nhưng là quá yêu thích cùng nàng như vậy đẹp trai đại tỷ tỷ các loại vô cùng thân thiết, nhưng điều này có thể giống nhau sao? Nhưng nàng hiện tại thì có biện pháp gì, chỉ có thể là cố nhịn tâm lý một chút tiểu biệt xoay, các loại mình an ủi. Mình thôi miên, rất nhanh là nhắm mắt lại khúm núm hướng về phía sau không ngừng trêu đùa thân thể mình Trương Tân kêu lên ba ba. Ba ba, ba ba, cầu ba ba địt ta. Nhìn đầu ngón tay dâm dịch, Diệp Vũ hiện tại có thể xác định, đất sinh Thụy Tuệ là đã bị chính mình hoàn toàn thuần hóa. Diệp Vũ vỗ vỗ nàng mông lớn, làm nàng sau này nhếch lên chính mình mông, lấy xuống nàng vừa đeo lên không lâu dính vào một chút tằng lão sư nước bọt dương vật, trực tiếp là làm nhiều việc cùng lúc. Hướng về đất sinh Thụy Tuệ trắng nõn dày tràn ngập co giãn mông lớn hung hăng quất đánh, ba ba ba âm thanh vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Bị đánh a a kêu to đất sinh Thụy Tuệ trực tiếp là bị Chu Dã đeo lên cố định miệng khẩu trang, đây là một loại đem miệng trực tiếp kéo mở trong suốt khẩu trang, chủ yếu là dùng cho SM dạy dỗ dùng khẩu trang, lần này đất sinh Thụy Tuệ là chỉ có thể há to mồm, không phát ra được âm thanh, các loại a a a lớn tiếng kêu to. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là cả người nằm lên. Đem đất sinh Thụy Tuệ gắt gao ép tại dưới chính mình thân thể, kề sát nàng sau lưng, đẩy ra bắp đùi của nàng, chơi lên nguyên thủy nhất cũng tối trực tiếp từ phía sau tiến vào thức, hưởng thụ lên cái này trung tính tóc ngắn mỹ nữ ôn nhu. Chu Dã trực tiếp đè lại cái này trung lý tiểu thư tỷ đầu đem chính mình vừa thay đổi dương vật nhét vào miệng của nàng, cùng ca ca cùng một chỗ chơi nháo lẫn nhau chuyển động, thường thường còn sẽ chủ động ôm lấy chính mình háo sắc ca ca xấu hôn môi, cùng hắn cùng một chỗ soàn soạt cái này đến từ đảo quốc trung tính khí chất mỹ nữ. Đất sinh Thụy Tuệ phía trước cũng đã bị Diệp Vũ khai phá qua, lục tục cũng dạy dỗ trêu đùa quá thật nhiều lần, cho nên lúc này đây tiến vào còn rất thuận lợi, cầm lên tới cũng có bình thường thiếu nữ ôn nhuận, đồng thời thân thể thực mẫn cảm, phản ứng hơi lớn, vậy trước tiên vùi đầu khổ làm địt thượng trong chốc lát tốt lắm, các sư phụ khẳng định cũng phải cần địt, nhưng Mỹ bạn học gái Diệp Vũ cũng đồng dạng không muốn buông tha, hắn hiện tại ngoạn đúng là dâm loạn trường học. Chu Dã sờ đất sinh Thụy Tuệ bởi vì quán tính mà lên hạ ưỡn thẳng vú sữa. Hưởng thụ đất sinh Thụy Tuệ cái này lần thứ nhất vô cùng thân thiết tương tác cây anh đào muội tử võ mồm phục vụ, nhìn đang tại Thụy Tuệ phía sau vùi đầu khổ làm các loại thôi đưa ca ca, nàng hiện tại cũng là dị thường lửa nóng hưng phấn. Nhìn Cao Viên Viên thường thường run run lông mi, Trần Phi Mưa trực tiếp khiêu phá nói tốt lắm, chớ giả bộ, Viên Viên tỷ tửu lượng của ngươi ta cũng không phải không biết, muốn nhìn liền thoải mái cùng một chỗ nhìn, đợi không thể thiếu phần của ngươi, ngươi muốn thật sự tham lợi hại, chúng ta cũng có thể trước cùng một chỗ tương tác nóng người một chút. Cao Viên Viên chính là tinh quyền nghệ nhân, sớm nhất thậm chí là Trần Hồng tự mình tại mang, Trần Phi Mưa đương nhiên nhận thức, lén lút cũng là một mực sủa Viên Viên tỷ, bình thường ngày lễ ngày Tết cũng không thiếu theo Cao Viên Viên nơi này thu hồng bao, cho nên quan hệ vẫn là thực thân cận, cũng không đem Cao Viên Viên đương ngoại nhân, dù sao Cao Viên Viên cùng Cổ Tĩnh Văn quan hệ nàng biết, xác thực thực thân cận, thậm chí rất nhiều mọi người tại truyền Cao Viên Viên bởi vì lúc trước cảm tình suy sụp nhiều lắm. Cùng bản thân quan hệ tốt lắm xem như thiên nhai lưu lạc nhân Cổ Tĩnh Văn hai cái đương lên kéo rồi, gen một bên. Cao Viên Viên nghe vậy có chút mặt đỏ ngồi dậy, nàng tự nhiên cũng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt thành thật người, bởi vì Diệp Vũ nguyên nhân đã sớm là bị triệt để thuần hóa, đối ngoại là theo Cổ Tĩnh Văn một đôi, kỳ thật cũng thật xem như một đôi, bất quá các nàng đều là Diệp Vũ nuôi tư gia cho mẹ, cũng rõ ràng Trần Hồng cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ, thậm chí biết Lưu Diệp Phi mẹ con cùng Diệp Vũ quan hệ, cho nên là đoán được. Bất quá này cũng bình thường, dù sao hiện tại Diệp Vũ, hoặc là nói Trương Tân, đối với tuyệt đại đa số bình thường nữ nhân tới nói, đều cùng hành tàu nội tiết tố giống nhau, giống hắn cao lớn như vậy đẹp trai thiên phú dị bẩm còn tài hoa hơn người không lổ mãng xà thiếu niên, bản thân liền phi thường hấp dẫn nữ nhân, giống Trần Phi Mưa như vậy sơ kinh nhân sự tiểu muội muội làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của hắn, là sớm đã bị hắn các loại PUA. Đại Dương vật địch như thế nào đây? Cùng Trương Tân so với đến như thế nào? Tổ Nga tự nhiên cũng chú ý tới đánh vô cùng là lửa nóng ba người, cho nên là cố ý khiêu khích, lấy này đến dẫn tới Trương Tân chú ý của bọn họ.